Tiểu Chu nhìn về phía hắn thần sắc, thầm nghĩ, hắn hẳn là thực để ý Vương Tổng đi. Công ty nữ hài nhiều ít đều làm bay lên cành cao biến phượng hoàng mộng đẹp, biết chính mình hôm nay mang Hoắc Tổng dạo New York, sáng sớm không ít người cùng chính mình liên hệ, đều tìm mọi cách phải được đến Hoắc Tổng tư nhân dây số. Chỉ là, Tiểu Chu cười nhạt, Hoắc Tổng xem Vương Tổng này ánh mắt, hắn liền biết, những cái đó nữ nhân là không diễn lạc. Bà Nhược, không cần cưỡng cầu. Mặc dù ngươi hôm nay thắng, nhóm người này cũng chưa chắc sẽ thay đổi chính mình cái nhìn, bọn họ đối Trung Quốc địch ý cũng chưa chắc sẽ giảm bớt mảy may. Hoắc Ngộ Bạch thấp giọng nói, không có việc gì. Hôm nay giảm không được tổng còn có lần sau, một ngày nào đó, ta muốn đem công ty chạy đến nước Mỹ tới, làm sở hữu người Mỹ đều dùng tới chúng ta công ty sản phẩm. Bất quá hôm nay, ta phải trước làm cho bọn họ biết, chúng ta Trung Quốc bói toán sư tuyệt không phải lãng đến hư danh. Bàn Nhược ngữ khí kiên định. Nói tới đây, Bàn Nhược đi lên trước, vô vô Johan bả vai. Phải biết rằng Johan là mẹ Lìn mê đệ, đối mẹ Lìn thực sùng bái, biết mẹ Lìn cùng Bàn Nhược đối kháng, căn bản không đem Bàn Nhược để vào mắt, lúc này hắn vừa quay đầu lại nhìn đến Bàn Nhược, nhữ mày nói. Ngươi có việc. Bàn Nhược gợi lên khoẻ môi, cười cười. Xoái ca, ngươi gần nhất có phải hay không vẫn luôn bả vai đau? Ban đêm ngủ không hảo giác, luôn là làm ác mộng. Hơn nữa, ta nếu không đoán sai nói, ngươi hẳn là còn có táo bón tật xấu. Mặt khác, ngươi thường thường tim đập nhanh ngực buồn, dễ dàng cảm mạo, trí nhớ giảm xuống, lực chú ý không thể tập trung, tinh lực không đủ, phản ứng trì độn. Johan càng nghe Nguyệt kinh ngạc, quả thực dọa tới rồi. Ngươi như thế nào biết? Này đó bệnh trạng ta đều có. Bàn Nhược lộ ra một cái mỉm cười, theo sau nói, đúng rồi, ngươi gần nhất còn thực dễ dàng tính tình táo bạo, tính công năng cũng suy yếu đi. Gì? Làm cho nhiều người như vậy mặt, bị chỉ ra tính công năng suy yếu, Johan đột nhiên đỏ mặt, lắp bắp mà nói, cái kia. Loại chuyện này, lại nói tiếp cũng. Nói đến này, hắn một phen đẩy ra mẹ Lìn, đi vào Bàn Nhược trước mặt, cung kính lấy lòng hỏi, đại sư ai? Ngươi thật là thần. Ngươi như thế nào cái gì đều biết. Ngươi nói, ta có nhiều như vậy tật xấu, có phải hay không muốn chết? Mẹ Lìn bị hắn như vậy đẩy, sau này lui một bước, nàng vì xinh đẹp, hôm nay xuyên 10cm giày cao gót, thiếu chút nữa liền té ngã, còn hảo Hàn Nhã Luân đỡ nàng. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Hàn Nhã Luân hỏi. Mẹ Lìn không vui mà lắc đầu, giữa mày đều là phẫn hận. Này người Trung Quốc là hạ quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Đi cha xem xét lai lịch của nàng. Hảo. Bên kia, Johan nháy mắt hóa thân vì Bàn Nhược mê đệ, hắn khẩn trương hỏi, đại sư, ngươi mau nói, ta có phải hay không muốn chết? Bên này, dưới đài rất nhiều người đều khẩn trương mà nhìn chăm chú vào một màn này, bởi vì rất nhiều người phát hiện, Johan này đó tật xấu, bọn họ tựa hồ cũng có. Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn, lời ít mà ý nhiều mà nói, mặt chiều hạ nằm xuống. Nằm xuống. Johan không dám không nghe, chạy nhanh nghe lời mà nằm xuống. Hảo, đại sư, hiện tại muốn làm cái gì? Đem quần áo cởi. Cái gì? Johan trừng lớn đôi mắt, này không hảo đi. Áo trên. Nga nga. Johan chạy nhanh cởi áo trên. Dưới đài một trận cười vang. Lúc này, Bàn Nhược đi đến trước mặt hắn, từ ba lô móc ra 10 cái hỏa vại, rồi sau đó, bật lửa một chút hỏa. Hiện trường tất cả mọi người khó hiểu mà nhìn nàng, không rõ nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ thấy Bàn Nhược đem hỏa vại lấy ra tới nói. Ta từ ngươi tướng mạo thượng có thể thấy được, ngươi không có gì vấn đề lớn, trên thực tế ngươi đời này sẽ không có quá lớn khúc chiết, là khó được hảo mệnh. Đến nỗi ngươi theo như lời làm ác mộng, ta phỏng đoán, là bởi vì ngươi hàng năm tăng ca, dẫn tới thân thể vẫn luôn ở vào á khỏe mạnh trạng thái. Bởi vậy, ngươi trong cơ thể các khí quan đều có chút tật xấu, nhưng tật xấu không lớn, không cần thiết uống thuốc. Dựa theo chúng ta trung y lý luận tới nói, loại tình huống này là trong cơ thể. Hơi ẩm trọng, chỉ cần rắc hơi, đem trong cơ thể hơi ẩm trừ bỏ là được. Mà trùng hợp ta sẽ rắc hơi, liền giúp ngươi rút một lần. Nói xong, Bàn Nhược đem hỏa vại lấy này hút ở hắn phía sau lưng, phân biệt nhắm ngay tỏ vẻ bàng quang, tả thận, hữu thận, ruột non, đại tràng, dạ dày, gan, tâm, phổi 9 huyệt vị, lấy này đem hỏa vại hút tại đây 9 huyệt vị thượng, rồi sau đó, Bàn Nhược lấy ra hỏa tới. A, đại sư, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn ở ta trên người nhóm lửa? Các ngươi người Trung Quốc thật là đáng sợ. Bàn Nhược miệt thị mà quét hắn liếc mắt một cái, nhìn Johan vẻ mặt sợ chết bộ dáng, lược hiện bất đắc dĩ mà nói, yên tâm. Không chết được. Không không không không. Lửa đốt người sẽ đau. Á á á. Johan cuồng thiếu. Rồi sau đó, hắn mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện này lửa đốt lên căn bản không đau. Phía dưới phát ra một trận kinh ngạc cảm thán thanh, không ít người cũng cười ha ha lên. Johan. Ngươi quá túng. Đừng ném chúng ta người Mỹ mặt. Bàn Nhược đem hỏa vại chuẩn bị cho tốt, lại móc ra hai cái hút ở trên vai hắn. Tới rồi thời gian sau, Bàn Nhược đem hỏa vại nhổ xuống tới, nhìn Johan mặt trái hỏa vại vòng nhan sắc, nói: "Ân, quả nhiên hơi ẩm tương đối trọng, ngươi phía sau lưng thượng hỏa vại vòng nhan sắc tím đen, hơn nữa mỗi cái bình đều ra thủy. Có thể thấy được ngươi muốn nhiều chú ý thân thể a." Bàn Nhược nói, lại thấy Johan một chút phản ứng đều không có, nàng túi đầu vừa thấy, chỉ thấy Johan không biết khi nào đã ngủ rồi, đều bắt đầu đánh hô. Phía dưới người xem đều phải cười nằm liệt. Đại gia sôi nổi hỏi: "Đại sư, đây là thứ gì?" "Hỏa vại, thuộc về trung ý y liệu pháp một loại, có thể trị liệu thân thể a khỏe mạnh, giống các ngươi thường xuyên chơi máy tính ngồi văn phòng, có thể không có việc gì đi rút một chút." Nói xong, nàng nhàn nhạt mà quét Hàn Nhã Luân liếc mắt một cái, "Ta chỉ là muốn cho nào đó người biết, Trung Quốc văn hóa bác đại tinh thâm, cũng không phải là thổi." Hàn Nhã Luân sắc mặt tối sầm. "Như vậy, đại sư, này rác hơi ai đều có thể rút sao?" "Đều có thể." "Đại sư, kia gì, ta là nữ sinh cũng có thể rút sao?" Một cái cao cái nữ sinh đứng lên hỏi. Bàn Nhược gật đầu, "Có thể. Nữ hải nếu là đau bụng kinh, bụng không thoải mái, thường xuyên tay chân lạnh lẽo, đều có thể rác hơi, đối thân thể có chỗ lợi." Đợi thật lâu, Johan đều không có tỉnh lại, mắt thấy hắn đều ngủ hơn một giờ, mắt thấy mẹt lìn cùng Hàn Nhã Luân sắc mặt càng ngày càng kém, người chủ trì vội vàng đối với mịt rổ phổn nói chuyện, đem Johan cấp kêu lên. Johan tỉnh lại, ngủ đến nước miếng đều chảy ra. "A, ta ngủ rồi. Má ơi, ta đã lâu không ngủ cái hảo giác. Đại sư, ngươi này giác hơi rút đến ta thật là thoải mái a." Bàn Nhược cười hỏi, "Bả vai không như vậy đau đi?" Johan vẫy vẫy bả vai, "Đúng vậy. Không đau, cũng nâng đến đi lên. Thật là thần. Không như vậy hoảng hốt đi." "Không hoảng hốt. Ngủ khi không có nằm mơ đi. Không có bất luận cái gì mộng. Bình thường ta chỉ cần một ngủ liền nằm mơ." Johan kinh ngạc đến không được. Bàn Nhược cuối cùng gật đầu nói, "Hảo. Ngươi không thành vấn đề, có thể đi trở về. Ngươi không phải chịu cái gì kiếp trước kiếp này ảnh hưởng, chỉ là thân thể á khỏe mạnh, tìm trung y để giúp ngươi giọng thì tốt rồi. Bất quá, ngươi nếu là kiên trì tâm lý trị liệu, uống thuốc gì đó, ta cũng không ý kiến, hết thể tùy ngươi." "Kia đại sư, cứ như vậy ta liền có thể đi rồi. Không cần thôi miên trị liệu gì đó." Johan không yên tâm hỏi. "Không cần. Ta nói, ngươi không có bất luận vấn đề gì, chỉ là thân thể á khỏe mạnh, nhớ rõ tìm trung y hỏa vại cửa hàng đi rút vài lần, lại lấy điểm quan trọng đem thận cấp giọng, rốt cuộc, tính công năng có vấn đề chính là vấn đề lớn." Johan mặt đỏ lên, xấu hổ mà đối màn ảnh nói, "Kia gì, ta tính công năng không thành vấn đề, chỉ là gần nhất tương đối mệt, các vị mỹ nữ đừng bị dọa đến, hoan nghênh thân thí." Nói xong, đi xuống đài, đi ngang qua mẹt lìn bên cạnh thời điểm, liền cái tiếp đón cũng chưa đánh. Bởi vì chuyện này, hiện trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay, thật lâu không có ngừng lại, tất cả mọi người vì Bàn Nhược hoan hô, nói nàng thật lợi hại. Bàn Nhược ngay sau đó rút cái hỏa vại liền trị hết Johan vấn đề, không thể không nói, Bàn Nhược thật là chuyên chú và mặt 100 năm. Nay mặt đánh, Madeline cùng Hàn Nhã Luân cảm thấy chính mình mặt nóng rát. "Đau. Thật đau." Chương 169. Bàn Nhược dùng rác hơi nhẹ nhàng trị hết Johan á khỏe mạnh tật xấu, hiện trường người xem cuồng vỗ tay, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, nói Trung Quốc y lý thuật quả thực là thần, thừa dịp Johan ngủ không đương, Bàn Nhược làm mấy cái người xem lên đài tới thể nghiệm. Tất cả mọi người đối giác hơi khen không dứt miệng, nói là làm xong thực thoải mái, trên người nhẹ nhàng không ít, linh hồn đều giống như thăng hoa, càng kỳ quái chính là, liền trĩ sang đều không có như vậy đâu. Thấy hiện trường người xem nghiêng về một phía duy trì Bàn Nhược, mẹt lìn cùng Hàn Nhã Luân sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm, Hàn Nhã Luân khí bất quá, chỉ vào Bàn Nhược nói. "Ngươi thiếu ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Ngươi nhìn xem ngươi làm cho đây là cái gì?" Hàn Nhã Luân nói, đem Bàn Nhược bình móc ra tới, hướng bên cạnh một ném. Không khách khí mà nói. "Nước Mỹ là chú ý khoa học quốc gia. Loại này không trải qua chứng thực đồ vật ngươi cũng dám hướng nước Mỹ mang. Ngươi muốn chết đúng không? Ta nói cho ngươi, ta hiện tại là có thể báo nguy tới bắt ngươi." Bàn Nhược liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng cười. Trước đó vài ngày nàng đi mạt xì sơn, bị phong hàn, tới nguyệt sự thời điểm bụng rất đau, thử rất nhiều phương pháp không dùng được, nhìn nước Mỹ bác sĩ, cũng chưa nói ra cái đạo lý tới. Bởi vậy, Bàn Nhược liền làm tiểu chu tìm chút hỏa vại cho chính mình. Chính mình cho chính mình lộng. Từ xưa đến nay, sẽ viết đoán mệnh thuật người, nhiều ít sẽ chút đơn giản trung y y nguyên lý, mà hỏa vại đúng là nhập môn cấp bậc, bởi vậy, nàng nhiều ít hiểu một ít. Bàn Nhược cười lạnh một tiếng, sắc mặt đốn lánh. "Hàn tiểu thư, đầu óc là cái thứ tốt, hy vọng ngươi có thể có một cái." "Ngươi?" Hàn Nhã Luân khó thở, đang muốn tìm Bàn Nhược lý luận, lại bị mẹ lìn một phen ôm lấy, mẹ lìn sắc mặt thập phần khó coi, miễn cưỡng cười cười. Loại này trung ý gì liệu pháp chỉ có thể nói là vừa khéo, nguyên bản ta đã dùng đồng hồ quả quýt cấp Johan thôi miên, đã kích phát ra Johan nội tâm sợ hãi, giải quyết hắn cảm xúc, mà Vương Tiểu Thư ở ta trị liệu hảo Johan về sau, mới cho hắn rất hơi, chỉ có thể nói, Vương Tiểu Thư thảo cái xảo, nhặt cái có sẵn tiện nghi, lại nói tiếp, này thật sự không phải Vương Tiểu Thư chính mình công lao. Còn nữa nói, trung y đi cho dù có hiệu, kia cũng là y học một loại, mà không phải bói toán thuật, dùng trung y đi để chưa khỏi Johan nhưng không xem như bản lĩnh. Bàn Nhược nghe vậy cười, có sẵn người xem nghe xong mẹ lìn nói, cũng nghị luận sôi nổi, nói thật, mẹ lìn mặt cũng thật đủ hậu, thua cũng liền thua, kia Johan rõ ràng chuyện gì đều không có, chỉ là nhiều mộng mà thôi, cũng có thể bị nàng nói thành kiếp trước ký ức gì đó. Bàn Nhược nhún nhún vai, thập phần bất đắc dĩ mà nói, đúng vậy. Ta là ở ngươi trị liệu sau mới cho Johan trị liệu, bất quá, mẹ lìn phu nhân, ngươi cho rằng ta tưởng như vậy sao? Ngươi cho rằng ta nguyện ý thu thập cái này cục diện rối rắm sao? Ngươi nếu là có năng lực đem nhân ra Johan cấp trị hết, mà không phải xả cái gì kiếp trước ký ức, ta cũng không cần thiết giúp ngươi cứu chàng, ta làm như vậy, đó là thật sự nhìn không được. Lời này nói hiện trường người xem đều cười. Mẹ lìn, thua chính là thua, Phương Đông bói toán thuật sắc thật lợi hại. Đúng vậy, mẹ lìn. Nhân ra bói toán thuật có mấy ngàn năm lịch sử, có thể thắng cũng là bình thường. Thủy tinh cầu cùng bài tạ rột trong sao, này đó quả nhiên chỉ có thể tính chơi chơi, muốn đùa thật, còn phải tìm Phương Đông bói toán. Madeline thấy thế, biết khán giả đã nhận định chính mình thua, dưới loại tình huống này, liền tính nàng lại dãy rua, cũng không làm nên chuyện gì. Tại như vậy nhiều người trước mặt làm chính mình né mặt, Madeline càng xem Bàn Nhược càng cảm thấy không vừa mắt, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm nàng. Lúc này, không biết chế tác người cùng người chủ trì nói gì đó, người chủ trì híp mắt gật gật đầu, ngay sau đó hắn chạy ra hòa giải nói. Hôm nay trận thi đấu này, có thể nói, hai bên đánh thành ngang tay, mà vừa rồi mẹ lìn dùng đồng hồ quả quýt thôi miên Johan, làm Johan nói ra kiếp trước trải qua, như vậy kỹ xảo thật sự là quá làm người chấn kinh rồi. Mẹ lìn không lỗ là phương Tây bói toán đệ nhất nhân, là lợi hại nhất bói toán sư. Mặc dù hôm nay phương Đông bói toán thuật rất lợi hại, nhưng so với mẹ lìn tới đã có thể kém xa. Phía dưới người xem nghe xong lời này, đều khinh thường mà vươn ngón cái chiều hạ. Khinh bỉ các ngươi. Ai nấy đều thấy được tới là Phương Đông bói toán thuật thắng lợi. Ngươi thật là trợn mắt nói dối. Là người Mỹ sỉ nhục. Người chủ trì nghe xong lời này, lại làm bộ nghe không thấy, như cũ ở thổi phồng giả Madeline. Madeline phối hợp mà bảo trì khéo léo mỉm cười. Đúng vậy, thua lại như thế nào, đến lúc đó chỉ cần ở hậu kỳ chế tác thời điểm, cắt nối biên tập một chút, đến lúc đó, đem Bàn Nhược màn ảnh đều cắt rớt. Cứ như vậy, ai biết nàng thua. Nghĩ vậy, mẹ lìn tâm tình hảo không ít. Nàng nhìn về phía Bàn Nhược, cười lạnh nói, trên thế giới này rất nhiều sự tình, không phải có thực lực là có thể thủ thắng. Các ngươi Phương Đông bói toán thuật vô luận như thế nào đều không thể thắng quá chúng ta, chính như nước Mỹ, vĩnh viễn không có khả năng có người da đen tổng thống giống nhau. Nghe xong lời này, Bàn Nhược sửng sốt một lát, ngay sau đó giơ lên khỏe môi, dạng khởi một mặt tươi cười quái dị. Xin lỗi, mẹ lìn. Nếu ngươi nói loại này lời nói, ta đây chỉ có thể thuyết minh ngươi bói toán trình độ còn chưa đủ, bởi vì theo ta bấm đốt ngón tay, nước Mỹ đệ 44 nhậm tổng thống là người da đen. Lời này vừa ra, hiện trường quả thực nổ tung nổi, cũng may mắn là ở nước Mỹ như vậy quốc gia, nếu không như vậy ngôn luận quả thực sẽ muốn người mệnh. Hoắc Ngộ Bạch nghe xong lời này, ở một bên thẳng nhíu mày, toàn thế giới mặc kệ là cái nào quốc gia, liên lụy đến ích lợi vấn đề, nhân tâm đều là tham, nếu Bàn Nhược thật sự đoán chắc, kia tương lai nước Mỹ bên này tài phiệt chỉ sợ cũng là muốn đạp vỡ vương gia đại môn, tới đoán mệnh bói toán người sẽ nối liền không dứt. Madeline thẳng nhíu mày, cái gì? Người da đen tổng thống? Người nói dỡn đi. Nơi này là nước Mỹ, không phải châu Phi. Người làm rõ ràng hảo sao? Nếu có người da đen tổng thống lên đài, ta Madeline cái thứ nhất phản đối. Người phản đối có ích lợi gì? Quốc gia tổng thống là quốc dân tuyển ra tới, người tính cái gì? Bàn Nhược rõ ràng khinh thường. Ngươi thật cho rằng chính mình cái gì đều có thể tính chuẩn. Các ngươi Phương Đông bói toán thuật lại không phải thần thuật, sao có thể đoán trước quá khứ tương lai? Madeline tức giận đến nói không lựa lời, ta nói cho ngươi. Ta tuyệt đối không tin này hết thể là thật sự. Nếu ngươi thật sự có thể tính chuẩn, ta đây từ nay về sau, liền rời khỏi bói toán vòng. Từ đây không bao giờ cho người ta bói toán. Nghe xong lời này, Bàn Nhược lại cười cười, người Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Madeline. Ta không có làm ngươi rời khỏi vòng, là chính ngươi nói như vậy. Ít nói nhảm. Có bản lĩnh ngươi cho ta tính tính, xem ta có thể sống đến vài tuổi. Madeline mặt mang lãnh trảo. Nàng nguyên bản nói chính là khí lời nói, ai ngờ Bàn Nhược lại liếc nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó bình tĩnh mà nói. Ngươi có thể sống đến 80 tuổi, nhưng ở ngươi 44 tuổi năm ấy sẽ phát sinh một hồi trọng đại sự cố, trận này sự cố sẽ làm chân của ngươi bị thương nặng, cho ngươi mang đến rất lớn thương tổn, bởi vậy, ngươi phải chú ý 44 tuổi kia một kiếp khó. 44 tuổi. Madeline cười, quả thực như là đang nghe một cái chê cười, ngươi lừa ai đâu? Cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Chính là, ngươi cho ta sư phụ là ngốc tử hảo lừa sao? Hàn Nhã Luân cũng đi theo cả giận. Nghe xong lời này, Bàn Nhược lại liếc mắt Hàn Nhã Luân tướng mạo, nói. Hàn tiểu thư, ngươi tốt nhất cũng chú ý một chút, từ ngươi tướng mạo thượng xem, ngươi 26 tuổi năm ấy sẽ xuất hiện một lần trọng đại ngoài ý muốn. Nhưng mà, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, Hàn Nhã Luân đối Bàn Nhược đã sớm bất mãn, nghe xong lời này chỉ cho rằng Bàn Nhược là cố lộng huyền hư làm nàng sợ hãi, bởi vậy, không chỉ có không nghe, ngược lại cả giận. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Cùng loại này kẻ lừa đảo ở bên nhau nói chuyện, không có một chút ý nghĩa, nàng nói hai chúng ta đều sẽ gặp được đại sự cố. Ta đảo muốn nhìn, hai chúng ta còn có thể đã chết không thành. Nói xong, Hàn Nhã Luân lôi kéo mẹ lìn, tính toán thượng bảo mẫu xe. Đúng lúc này, sân ga trên không, nguyên bản treo ở cao ốc thượng biển quảng cáo không biết sao, đột nhiên buông lỏng lên, một trận gió to thổi qua, kia to lớn biển quảng cáo quơ quơ, đột nhiên, liên tiếp chỗ rèn luyện, đống nhiên từ cao ốc trên không tạp xuống dưới. Cẩn thận! Bàn Nhược mới vừa hô một tiếng. Madeline cùng Hàn Nhã Luân còn không có phản ứng lại đây, đồng nhiên, chỉ nghe phanh mà một tiếng, to lớn biển quảng cáo từ cao ốc trên không thẳng tắp rơi xuống xuống dưới, vừa vặn dừng ở Madeline cùng Hàn Nhã Luân đỉnh đầu, quăng ngã thành nát nhừ. Hảo hảo hải tuyển biến thành sự cố hiện trường, bởi vì này đột phát sự cố, hải tuyển ngưng hẳn, chế tác đơn vị đem Madeline cùng Hàn Nhã Luân đưa đi bệnh viện, còn Hảo Bàn Nhược hô một tiếng, cũng bởi vậy, hai người ngẩng đầu nhìn đến biển quảng cáo rơi xuống, tuy rằng chưa kịp chạy đi, lại bảo vệ chính mình đầu. Mà vạn hạnh chính là, kia biển quảng cáo biên giác có sắt thép địa phương không tạp đến người, ngược lại là trung gian bọt biển bản nện ở các nàng trên đầu, bất quá, bởi vì hoảng sợ dưới. Không đứng vững, hai người ngã ở trên mặt đất, đem chân cấp uy tới rồi, lại bị biển quảng cáo cấp áp đến, nhưng cũng may không ra vấn đề lớn, nhiều nhất là chân chặt đứt. Mệnh lại là bảo vệ, nếu không, này mấy mét lớn lên biển quảng cáo không tạp chết mấy cái mạng người đó là không có khả năng. Việc này vừa ra, tất cả mọi người nói Bàn Nhược quả thực là thần toán, không ít đài truyền hình dũng lại đây tưởng phỏng vấn nàng, nhưng quay đầu lại một tìm, lại thấy nàng không biết khi nào đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoắc Ngộ Bạch đem Bàn Nhược mang ly hiện trường, bọn họ ở New York đi dạo, ăn qua cơm chiều hồi khách sạn, lại thấy mười mấy người vẻ mặt nôn nóng mà chờ ở khách sạn bên ngoài. Đại sư, ngài hảo. Tiết mục chế tác người cùng mẹ lìn trợ lý đều tới, bên cạnh kia một đám người tựa hồ là Hàn A A Dông người nhà. Bàn Nhược liếc bọn họ liếc mắt một cái, không nói gì, lúc trước là ai như vậy khinh thường Trung Quốc? Là ai nói phương Đông bói toán thuật không được? Là ai nói Trung Quốc bói toán thuật là gạt người? Tìm ta có việc. Bàn Nhược ngữ khí nhàn nhạt. Đại sư, ngài đừng nóng giận. Là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Là chúng ta mắt bị mù. Không biết phương Đông bói toán thuật lợi hại như vậy. Ngài cũng đừng cùng chúng ta so đo. Cầu xin ngài cho chúng ta chỉ điều sinh lộ đi. Ân. Bàn Nhược khó hiểu. Chế tác người vội la lên, đại sư, Madeline cùng Hàn Nhã Luân đều còn ở vào hôn mê trạng thái đâu, hiện tại chúng ta đều lo lắng, nếu là ra mạng người đã có thể xong rồi. Ta nhưng bồi không dậy nổi a. Càng đừng nói Madeline là cái đại nhân vật, nàng nếu là xảy ra chuyện gì, phết một người một ngụm nước bọt đều có thể đem ta cấp chết đuối. Bàn Nhược thế mới biết hai người còn không có tỉnh lại, nàng không có nhữ lại. Còn ở hôn mê. Đúng vậy. Đại sư. Câu ngài cứu cứu ta kia không hiểu chuyện nữ nhi đi. Hai vị Trung Quốc gương mặt đi tới, hiển nhiên là Hàn A A Dông cha mẹ, bọn họ xin lỗi mà nói, đều do chúng ta giáo nữ không nghiêm, dưỡng thành nàng như vậy tiểu man tính tình, nàng từ nhỏ ở nước Mỹ lớn lên, chịu chính là phương Tây giáo dục, luôn cho rằng trung y đi hề, bói toán loại này đồ vật đều là gạt người, ta nói rất nhiều lần nàng đều không nghe, lần này xem như dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Bàn Nhược nghe xong lời này, biểu tình vẫn chưa có chút buông lỏng. Chế tác người thấy thế, biết nàng không hảo lừa gạt, liền thấp giọng cầu xin, đại sư, ngài xem như vậy được không? Chờ tiết mục bá ra về sau, ta thỉnh ngài tới làm giám khảo, cứ như vậy, các ngươi Trung Quốc bói toán thuật liền có thể ở trên thế giới nổi danh. Bàn Nhược liếc này chế tác người liếc mắt một cái, chế tác người vẻ mặt làm ngươi thượng tiết mục là đối với ngươi ban ân, ngươi khẳng định sẽ nhảy cười tiếp thu biểu tình. Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng, quả quyết cự tuyệt. Ngượng ngùng. Ta không rảnh. chế tác người mộng bức. Ý gì? Không rảnh. Phải biết rằng hắn chính là kim bài chế tác người, chế tác tiết mục ở nước Mỹ đều là nhà nhà đều biết, người bình thường có thể có cơ hội nổi danh thượng TV không phải phải quỳ tiếp thu sao. Hắn trước nay chưa thấy qua như vậy khó làm, hơn nữa châu Á người đều xem tuổi trẻ, này tiểu cô nương cũng liền mười mấy tuổi đi. Thế nhưng có thể trầm ổn, cự tuyệt hắn mời. Không rảnh. Chế tác người mông. Kia ngài xem, ngài như thế nào mới bằng lòng cho các nàng tính một quẻ, nhìn xem các nàng có hay không sinh mệnh nguy hiểm. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, nhìn chăm chú hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó nói. Chúng ta người Trung Quốc đoán mệnh có cái quy củ, cần thiết muốn thu nhất định phí dụng, nếu không sẽ có báo ứng. Phí dụng. Chế tác người vội vàng nói, muốn nhiều ít chúng ta đài truyền hình đều cho ngươi. Hảo. Giúp ta quyên 10 vạn đô la cấp Trung Quốc vùng núi. 10 vạn đô la. Chế tác người kinh ngạc một chút, nhiều như vậy tiền. Ngại quý. Ta đây đi rồi. Bàn Nhược làm bộ phải đi. Từ từ. Chế tác người vẻ mặt tan mệt biểu tình, 10 vạn liền 10 vạn. Ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ quên, phiền thoái ngài trước tính một chút được chứ. Hàn Nhã Luân cha mẹ cũng vội vàng nói, đại sư, ta cũng quên 10 vạn cấp tổ quốc vùng núi. 20 vạn đô la có thể trợ giúp không ít nghèo khó nhi đồng. Bàn Nhược nghe xong lời này, lúc này mới vươn tay, véo chỉ tính tính, một lát sau, nàng trầm ngâm. Chính như ta phía trước theo như lời, hai người đều sẽ thương đến chân, Hàn Nhã Luân vấn đề trọng một ít, từ nay về sau một, hai năm đều không thể hành tẩu, nhưng là các ngươi cần thiết phải có tin tưởng, chỉ cần hảo hảo phục kiện, nàng cuối cùng còn có thể đứng lên. Cái gì? Có một, hai năm không thể đi. Hàn Nhã Luân cha mẹ cực chịu đả kích, trong mắt rưng rưng, thiếu chút nữa không đứng vững. Kia nàng thật sự có thể hào lên. Có thể. Nàng chân thương là tạm thời tính, về sau còn có thể đi đường. Nói xong, nhìn về phía chế tác người, mẹ lìn hôm nay là có thể tỉnh lại, nàng vấn đề không lớn, không cần lo lắng. Chế tác người nghe xong lời này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, hắn điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, Cường Nhi. Cái gì? Mẹ lìn tỉnh. Treo điện thoại, chế tác người kích động mà nói, đại sư. Ngài quả thực thần. Bọn họ rời đi sau, Bàn Nhược từ tủ quần áo chung đem tích trượng đem ra, này tích trượng toàn thân kim hoàng, cùng nàng không sai biệt lắm cao, thủ công tinh mỹ, tạo hình độc đáo, thập phần độc đáo, là nàng sở hữu pháp khí chung nhất vừa ý một cái, nàng thật sự thực thích, chỉ là, này tích trượng còn không có khai quá quang, không có đánh quá quỷ, không có bị nàng chinh phục. Đang nghĩ ngợi tới, một trận tiếng đập cửa truyền đến, Bàn Nhược mở cửa, chỉ thấy Hoắc Ngộ Bạch đứng ở cửa, hắn phía sau đi theo một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Bàn Nhược, đây là Phương Trạch Khải đại ca, Phương gia cùng Hoắc gia là thế giao, ta cùng Phương đại ca cũng là bạn tốt, lần này, hắn thác ta dẫn tiến, tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng mở miệng. Phương Trạch Khải người này tuy rằng không tính phi thường anh tuấn, nhưng người rất cao, bộ mặt thanh tú, hơn nữa khí chất nho nhã, rất có phong độ trí thức, bởi vậy cho người ta cảm giác thực hảo. Phương đại ca, mời vào. Bàn Nhược làm hắn tiến vào, ngay sau đó liếc Phương Trạch Khải liếc mắt một cái. Phương Trạch Khải tuy rằng giả vờ chấn định, nhưng né tránh thần sắc cùng tràn ngập kinh sợ ánh mắt vẫn là tràn ngập tâm sự. Đại sư, ta nghe quốc nội thân hữu đề qua chuyện của ngươi, lần này các ngươi tới nước Mỹ, ta đã sớm muốn gặp ngươi một mặt, phía trước Ngộ Bạch nói ngươi vừa tới nước Mỹ, thân thể không khỏe, ta liền không dám đến quấy rầy, nhưng hiện tại, ta thật sự là không có biện pháp, liền dám can đảm tìm tới môn, thỉnh ngươi không lấy làm phiền lòng. Phương Trạch Khải nói chuyện thực khách khí. Hoắc Ngộ Bạch cùng Bàn Nhược liếc nhau, Bàn Nhược hỏi: Phương đại ca, ngài có việc nói thẳng, ta có thể bang hội bang. Phương Trạch Khải như là đã chịu rất lớn kinh hách, hắn mặt mang hoảng sợ mà nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái, ngay sau đó run run mở miệng. Đại sư, ta cảm thấy lao bả của ta giống như có điểm không thích hợp. Bàn Nhược nhíu hạ mày. Không thích hợp? Như thế nào cái không thích hợp pháp? Phương Trạch Khải tiếp nhận Bàn Nhược đưa qua trà nóng, nghĩ nghĩ, mới cúi đầu nói. Đại sư, lão bả của ta gần nhất như là thay đổi một người. Ta không biết hình dung như thế nào cái loại cảm giác này, nàng giống như bị người thay đổi linh hồn, tuy rằng người vẫn là từ trước người kia, nhưng tính tình đại biến, liền yêu thích đều thay đổi, ta bởi vì có điều hoài nghi, liền khảo nàng rất nhiều vấn đề, nói ví dụ, hỏi nàng sinh nhật thẻ ngân hàng mật mã loại này, nàng đều có thể đáp ra tới, hỏi nàng cha mẹ sinh nhật, nàng cũng biết, nàng không có đáp không được vấn đề, theo lý thuyết, ta không nên hoài nghi, nhưng ta chính là cảm thấy nàng không thích hợp. Bàn Nhược nghe xong lời này, nghĩ nghĩ mới hỏi, ngươi từ khi nào bắt đầu hoài nghi? Đại khái 2 tháng trước. Nga. Sự tình gì làm ngươi sinh ra hoài nghi? Phương Trạch Khải nghĩ nghĩ, lâm vào hồi ức. Có một đoạn thời gian, lão bà của ta tinh thần thực khẩn trương, luôn là nghi thần nghi quỷ, nói nàng tổng cảm thấy chính mình có điểm không thích hợp, giống như có một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng giống nhau, chính là ngủ thời điểm, đều cảm thấy có người ở giám thị nàng tìm mọi cách tính kế nàng. Nói thật, ngay từ đầu nàng hoài nghi là ta muốn hại nàng, nàng lòng nghi ngờ trọng, còn bởi vậy đi tra xét chính mình bảo hiểm đơn, sợ ta cho nàng mua kết xù bảo hiểm gì đó, ta kia đoạn thời gian bị. Nàng vô cớ hoài nghi cảm thấy có chút không kiên nhẫn, nhưng vì làm nàng yên tâm, mặc cho nàng lăn lộn, nàng tra xét một đoạn thời gian, phát hiện ta không có bất luận vấn đề gì, liền ở nhà trang bị cả mạ giặt, nhưng cả mạ giặt cũng không đánh ra cái gì có ý nghĩa hình ảnh tới, cứ như vậy rằng có một đoạn thời gian, có một ngày nàng đỗng nhiên nói cho ta, cả mạ giặt chụp được một cái bóng đen, kia bóng dáng mỗi ngày ban đêm chờ nàng ngủ về sau, cứ như vậy đứng ở trên người nàng, nhìn xuống nàng, lộ ra quỷ dị cười, giống như ở đánh nàng chủ ý. Không biết vì sao, kia đoạn ghi hình cũng không có bảo tồn xuống dưới, bị nàng trong lúc vô ý cấp xóa rớt, ta nhìn không tới ghi hình, liền hoài nghi nàng có phải hay không tinh thần có vấn đề, ta còn mang nàng đi gặp quá tinh thần khoa y y sư, cho nàng phục dược, nhưng nàng vẫn là không chuyển biến tốt đẹp, cả ngày nghi thần nghi quỷ, rốt cuộc, nước ngoài đều không tin có quỷ, cũng liền quốc nội tin tưởng những việc này, ta tổng cảm thấy loại sự tình này là lời nói vô căn cứ. Bàn Nhược nghe xong lời này, còn không thể hạ quyết định, rốt cuộc, tinh thần có vấn đề người cũng sẽ giả thuyết ra một ít người tới, mà nàng hiện tại không có dị năng, thấy không rõ Phương Trạch Khải trên người hay không có quỷ khí, nghĩ vậy, Bàn Nhược lại hỏi. Người theo như lời không thích hợp chính là chỉ này đó. Nếu là cái dạng này lời nói. Không. Không phải. Phương Trạch Khải vội vàng nói, hắn kinh hoàng mà nói, đại sư. Không ngừng là như thế này, phía trước lao bà của ta xác thật là khác thường. Nhưng tốt xấu ta có thể khẳng định nàng xác thật là lao bà của ta, nhưng là lao bà của ta hiện tại lại đột nhiên trở nên thập phần bình thường. Nàng không hề nghi thần nghi quỷ, cũng không hề ở nhà gắn camera, nàng đem trong nhà ca mạ giặt đều hủy đi, còn ở nhà thiết một cái bắt quái trận, nói là có thể trấn trụ yêu ma quỷ quái, từ đây liền không hề làm ác ngộng. Còn đem nàng trước kia quần áo cái gì đều ném, mỗi ngày trang điểm thật sự xinh đẹp ra cửa, nhưng vấn đề là, lao bà của ta trước kia chưa bao giờ hóa trang. Nghe đến đó, Bàn Nhược theo bản năng cảm thấy Phương Trạch Khải lao bà xác thật không thích hợp, bằng nàng thiên sư trực giác, nàng cảm thấy Phương Trạch Khải lao bà rất có thể là bị quỷ thượng thân, nghĩ đến đây, nàng lại hỏi. Có phải hay không lão bà ngươi gần nhất mới vừa học hóa trang? Không có khả năng. Ta mỗi ngày đều về nhà, lao bà của ta là người nào ta quá hiểu biết, nàng thích ăn ái nấu cơm, lại không yêu hóa trang không yêu tháo trang sức, là cái điển hình trạch nữ, nhưng hiện tại lao bà của ta lại trở nên ái hóa trang ái giao hữu. Hơn nữa ta phát hiện nàng còn thường xuyên đi một ít cố định nơi, thường xuyên đi nghe âm nhạc hội, khu thẩm mỹ viện hộ gia vi trình hình, đi một ít nhãn hiệu lâu đời tiệm cà phê uống xong ngọ trà, trở nên thực cái xã giao. Nói tới đây, Phương Trạch Khải tựa hồ nghĩ tới, hắn đông nhiên trừng lớn hai mắt, hoảng sợ mà nói. Đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, đại sư, lao bà của ta đổi tính phía trước, ta nhớ rõ có một ngày buổi tối, nàng đông nhiên cùng ta nói, cảm thấy trong gương chính mình có điểm không giống nhau. Trong gương chính mình. Đúng vậy, nàng nói, nàng buổi sáng lên rửa mặt chiếu gương, phát hiện trong gương chính mình giống như có chút không giống nhau, nói trong gương chính mình luôn là vô duyên vô cớ đối nàng lộ ra quỷ dị cười, nhưng nàng sờ sờ chính mình mặt, lại không nhớ rõ chính mình đã từng cười quá, còn nói, có đôi khi ban đêm lên thượng vê nút cờ, đối với gương vừa thấy, thế nhưng phát hiện kia trong gương không có bất luận kẻ nào. Nàng không thể tin được, xoa xoa đôi mắt, lúc này mới lại nhìn đến bóng người, kia trong gương người cùng nàng lớn lên giống nhau. Nhưng nàng lại hoài nghi người nọ không phải nàng, ngươi nói nàng có phải hay không điên rồi. Nói thật, ta thật hoài nghi nàng có phải hay không tinh thần phân liệt, đang lúc ta vì nàng phạm sầu thời điểm, nàng lại đột nhiên khôi phục bình thường. Nói tới đây, Bàn Nhược đại khái có thể phỏng đoán xảy ra chuyện trải qua, nàng nhìn về phía Phương Trạch Khải hỏi. Lão bà ngươi trở nên ái xã giao ái trang điểm, cũng ái vi trình hình, kia hẳn là biến mỹ đi. Như vậy lão bà không hảo sao? Phương Trạch Khải dưng dưng lắc đầu, không. Đại sư, hiện tại lão bà lại hảo, đều không phải lão bà của ta, ta còn muốn trước kia cái kia lão bà. Ta muốn cái kia thích ăn ái cười lão bà, mà không phải như bây giờ, tổng cảm thấy như là cái người xa lạ, ta không biết, ta trước kia cái kia lão bà rốt cuộc chạy đi đâu. Bàn Nhược đột nhiên đứng lên, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, mang ta đi nhà ngươi. Phương Trạch Khải trong nhà ở New York vùng ngoại ô, là một tràng hai tầng biệt thự, này bộ biệt thự diện tích không lớn, cũng liền 200 nhiều bình. Nhưng hoa viên rất lớn, cỏ cây tu bổ chỉnh tề, trong viện trồng đầy các màu hoa cỏ, biệt thự trên ban công có chính mình họa hoa văn màu. Vào cửa, Bàn Nhược phát hiện Phương ra phòng bếp đồ làm bếp cái gì cần có đều có. Liếc mắt một cái nhìn lại, có thể cảm giác được, biệt thự chủ nhân là cái thực cái sinh hoạt người. Bàn Nhược cầm một cái la bàn vào phương ra, rồi sau đó nàng ở các phương vị chắc một chút, đều không có gì thường. Lúc này, nàng đẩy ra lầu 2 phòng ngủ chính môn. Đẩy cửa trong nháy mắt, một cổ cường đại âm khí đánh nút lại, mặc dù Bàn Nhược nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được này không giống bình thường hơi thở. Bàn Nhược chau mày, ánh mắt dừng ở đầu giường bắt quái kính thượng. Đó là cái gì? Cái kia là lao bà của ta mấy ngày hôm trước lấy về tới treo ở đầu giường, nói là có thể tránh ma quỷ, nàng mỗi ngày buổi tối đều phải đem bắt quái kính dọn xong mới dám ngủ. Phương Trạch Khải giải thích nói. Bàn Nhược nhíu mày, này bắt quái kính cùng người bình thường ra quải cái loại này bất đồng, người bình thường ra bắt quái kính treo ở trong nhà phần lớn chỉ đồ cái tâm lý an ủi, mà Phương ra cái này lại là một cái pháp khí, rõ ràng bị có pháp lực người thêm vào quá, xác thật có tránh ma quỷ tránh quỷ công hiệu. Bàn Nhược cầm la bàn đến gần, đúng lúc này, la bàn kim đồng hồ tả hữu kịch liệt đong đưa lên. Mắt thấy la bàn kim đồng hồ đong đưa đến độ muốn rơi xuống, nàng chạy nhanh đem la bàn lấy ra, la bàn vừa ly khai bắt quái kính, liền khôi phục như thường. Bàn Nhược lòng tràn đầy nghi hoặc, lại lần nữa đem la bàn tới gần bắt quái kính. Lúc này, la bàn lại kịch liệt mà run rẩy lên, Bàn Nhược lại lần nữa đem la bàn lấy ra, la bàn kim đồng hồ lại khôi phục yên lặng. Bàn Nhược chau mày, nàng nhìn về phía bắt quái kính trung gian, rồi sau đó trầm giọng nói, có quỷ. Một câu làm Phương Trạch Khải sắc mặt đại biến, có quỷ. Chẳng lẽ lao bả của ta tính tình đại biến chính là bởi vì trong nhà có quỷ. Bàn Nhược đang muốn phủ định, lại thấy cửa phòng đột nhiên mở ra, chỉ thấy một nữ nhân đứng ở cửa, chính diện vô biểu tình mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Chương 170. Nàng vào cửa nháy mắt, mọi người đồng thời nhìn về phía nàng, Phương Trạch Khải lao bà sửng sốt một chút, tầm mắt ở trong phòng quét một vòng, rồi sau đó dừng ở Bàn Nhược trong tay la bàn thượng. Nhìn đến la bàn nháy mắt, nàng cả người rõ ràng đề phòng lên, ngay sau đó lại làm ra nhất phái bộ dáng thoải mái, cười chào hỏi, Trạch Khải, có bằng hữu ở. Vị này chính là Hoắc tiên sinh, là ta Trung Quốc bằng hữu, đây là hắn bạn gái Vương Tiểu Thư, bọn họ mấy ngày hôm trước vừa tới nước Mỹ, ta liền thỉnh hắn tới trong nhà ngồi ngồi. Phương Trạch Khải nói xong, lại đối Hoắc Ngộ Bạch giới thiệu nói, đây là lao bà của ta, Đường Tân Uyển. Mấy người chào hỏi, Đường Tân Uyển giơ lên môi đỏ, khiếp mắt hỏi, Trạch Khải. Ngươi bằng hưu yêu thích nhưng thật ra thực đặc biệt, cư nhiên cầm la bàn đến bằng hưu ra làm khách. Bàn Nhược ánh mắt bằng phẳng mà cùng nàng đối diện, Phương tiên sinh mời ta đến xem phòng ở phong thủy. Ngươi là phong thủy sư. Ta phụ thân là phong thủy sư, bởi vậy ta lược hiểu một ít. Bàn Nhược ngữ khí bình đạm. Nguyên lai là như thế này, vậy ngươi nhìn ra cái gì tới không? Đường Tân Uyển truy vấn. Bàn Nhược túi đầu, trầm ngâm, này phòng ở phong thủy cũng không tệ lắm, hướng hảo, phòng ngủ phương vị cũng hảo. Các phòng ở phong thủy đều không có vấn đề lớn, chỉ là toilet vị trí không tốt lắm, có va chạm, bất lợi với chủ nhân vận thế cùng khỏe mạnh. Ta vừa rồi đã cùng Phương tiên sinh nói qua, đều hắn đem lầu 2 toilet phong rớt. Lầu 2 toilet. Đường Tân Uyển nghe xong lời này, tán thành nói, lầu 2 toilet đã sớm không cần, phía trước ta đi toilet thời điểm, tổng cảm thấy toilet âm khí trọng, đại sư, hoặc là ngài giúp ta nhìn xem, này lầu 2 toilet có phải hay không có cái gì không sạch sẽ đổ vật. Nàng lời nói làm Phương Trạch Khải đột nhiên thay đổi sắc mặt, nguyên tưởng rằng Đường Tân Uyển có vấn đề, hẳn là thực sợ hãi thiên sư mới đúng, không nghĩ tới Đường Tân Uyển ngược lại chủ động yêu cầu Bàn Nhược đi lầu 2 vê đút cờ, tìm tòi đến tận cùng. Vì cái gì? Hắn cảm giác không có khả năng sai, Đường Tân Uyển không phải hắn lão bà. Bàn Nhược tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Đường Tân Uyển liếc mắt một cái, Đường Tân Uyển trong mắt chung cũng không có tơ hồng, có thể thấy được không phải bị quỷ thượng thân, như vậy, rốt cuộc vì cái gì nàng sẽ tính cách đại biến? Bàn Nhược tin tưởng Phương Trạch Khải cảm giác sẽ không thay đổi, thiết tưởng một chút, sớm chiều ở chung bên gối người có một chút biến hóa, hẳn là có thể nhận thấy được, huống chi Đường Tân Uyển như là thay đổi một người. Hơn nữa này trong phòng âm khí thực trọng, cũng có quỷ khí, tuy rằng nàng nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được, theo lý thuyết, nếu Đường Tân Uyển là quỷ, kia nàng vì cái gì sẽ bày ra duy trì tư thái. Vẫn là nói, nàng lường trước Bàn Nhược không có khả năng tra ra cái gì tới, liền lấy lui làm tiến, tẩy đi hiểm nghi. Bàn Nhược mặc không lên tiếng, đi theo nàng phía sau đi lầu 2 toilet, lúc này, Đường Tân Uyển vào toilet, nói. Đại sư, ngài xem này toilet có phải hay không âm khí thực trọng. Ta tổng cảm thấy này toilet không may mắn. Bàn Nhược cầm la bàn, đi vào toilet, nàng mới vừa vào cửa nháy mắt, liền nhận thấy được một cổ âm khí ập vào trước mặt, theo sau, la bàn bắt đầu kịch liệt đong đưa, Bàn Nhược thiếu chút nữa liền bắt không được. Bàn Nhược cầm la bàn đi đến gương bên. Chỉ thấy Phương gia gương là một mặt Âu thức hóa trang kính, gương bên cạnh được khảm đường viền hoa tạo hình, thoạt nhìn thực công chúa phong, này gương chiếu người thật xinh đẹp. Bàn Nhược nhìn về phía trong gương chính mình, phảng phất bị mỹ nhan giống nhau, sắc mặt trắng nõn, biểu tình nhu hòa. Lúc này, la bàn lại kịch liệt di chuyển lên, bàn nhược ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía gương, chỉ thấy trong gương đột nhiên xuất hiện một trương người mặt, nàng trương một trương trứng ngưỡng mặt, ngũ quan lập thể, làn da trắng nõn, khỏe miệng còn có một viên hạt mẹ đại tiểu trí. Đây là Đường Tân Uyển. Đường Tân Uyển đột nhiên đi tới, nàng trong ánh mắt hiện lên một chút hoảng hốt, ngay sau đó bắt lấy bản nhược cánh tay, ra vẻ chấn định mà cười nói. Đại sư, ngài xem này toilet liền dựa theo ngài nói, cấp phong. Bàn nhược nhìn về phía Đường Tân Uyển, lại nhìn về phía trong gương Đường Tân Uyển hình ảnh, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, tổng cảm thấy này hai người tựa hồ có một chút bất đồng. Này toilet âm khí thực trọng. Vậy cấp phong đi. Đường Tân Uyển nói, Trạch Hải, đại sư đều nói này toilet đối với ngươi không chỗ tốt, về sau chúng ta liền không cần dùng này toilet. Phương Trạch Khải nghe vậy, chau mày, ngay sau đó mới nói. Tân Uyển, ngươi trước kia không phải thích nhất ngồi ở này gian toilet sao? Ngươi thích ở trên mạng viết tiểu thuyết, thường xuyên không ý nghĩ thời điểm, liền ngồi tại đây toilet trên bồn cầu, có đôi khi đem bồn tắm lau khô, nằm ở bồn tắm tự hỏi, ngươi tổng nói, ngươi linh cảm đều là ở toilet sinh ra, ta nguyên bản còn lo lắng ngươi sẽ phản đối đem toilet phong rớt. Đường Tân Uyển sửng sốt, ngay sau đó cười nói, ta hiện tại không thích viết tiểu thuyết quá mệt mỏi, cũng không thể kiếm tiền. Phương Trạch Khải trầm mặc một lát, cuối cùng nói, tùy ngươi thích. Bàn Nhược đang muốn rời đi toilet, đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, Bàn Nhược tinh tế vừa nghe, thực rõ ràng mà cảm giác được trong không khí có một cổ hàm ướt mùi lạ, loại này hương vị làm người nghe thực không thoải mái, làm nhân sinh lý tính buồn nôn, loại này hương vị. Bàn Nhược nàng cũng không xa lạ, đây là một loại độc thuộc về người chết khí vị, người sau khi chết, nếu bởi vì một ít duyên cớ hong gió, không có kịp thời hỏa táng đưa ma, như vậy, thi thể nơi trong phòng liền sẽ có như vậy hương vị, nhưng là, phương gia như thế nào sẽ có loại này hương vị. Bàn Nhược bước chân một đốn, nhíu mày nhìn về phía kia gương, nàng hướng gương trước mặt lại đi rồi vài bước, cảm giác được kia cổ hàm ướp vị càng trọng, cách này gương xa một ít, hương vị liền nhẹ điểm. Cái này gương có vấn đề. Bàn Nhược mày nhíu chặt, tìm tòi nghiên cứu mà để sát vào kia mặt gương. Đường Tân Uyển thấy thế, vội vàng lôi kéo nàng, nói, đại sư, ngươi đang xem cái gì? Này chỉ là một mặt bình thường gương. Bàn Nhược lại một lần nhìn về phía này gương, này xác thật chỉ là một mặt bình thường cung đình kính gió tử. Quang tử vẻ ngoài xem, này gương không có bất luận cái gì đặc biệt địa phương. Phương Trạch Khải cũng nói, lúc ấy ta tới nước Mỹ thời điểm, bên này cũng không có bất động sản, bởi vì muốn cấp trụ, liền mua này bộ nhà xì cốt hẹn, này gương là chuyển nhà thời điểm liền có, Tân Uyển có thoi ở sạch, bởi vậy, này toilet vẫn luôn là nàng một người ở dùng, Tân Uyển thực thích chiếu gương, đối với gương đều có thể chiếu thượng nửa giờ, mỗi lần đều nhìn chằm chằm gương nghiên cứu thật lâu, nói này gương có chút cổ quái. Ta chỉ là thuận miệng vừa nói. Đường Tân Uyển giải thích nói, kia đoạn thời gian ta tinh thần không tốt, hiện tại đã khá hơn nhiều. Không đúng. Này gương thật sự có chút không giống nhau, nhưng là rốt cuộc là nơi nào không giống nhau. Bàn Nhược suy nghĩ hồi lâu cũng chưa nghĩ thông suốt. Đúng lúc này, Bàn Nhược để sát vào kia gương, tả hữu nhìn thật lâu, nàng bắt tay đặt ở trên gương, tả hữu đẩy đẩy, nhưng mà, đẩy rất nhiều lần, này gương như cũ không chút sức mẻ. Ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng này trên gương có cơ quan? Đường Tân Uyển liếc mắt Bàn Nhược, mắt đẹp trung mang theo một chút khinh miệt. Bàn Nhược đứng thẳng thân thể, không nói gì. Nay một chuyến, không thu hoạch được gì, phương gia hết thảy thoạt nhìn đều thực bình thường, nhưng cố tình càng là như vậy, Bàn Nhược càng là cảm thấy có chỗ nào bị chính mình xem nhẹ. Trên đường trở về, Hoắc Ngộ Bạch liếc mắt nàng nhíu mày bộ dáng, giơ lên khóe môi, cười nói. Có lẽ là Trạch Khải nghĩ nhiều, có đôi khi người trải qua một chút sự tình, tính cách có biến hóa cũng là bình thường. Không. Ta tin tưởng chính mình trực giác, càng tin tưởng Phương Trạch Khải đối chính mình bên gối người phán đoán, Đường Tân Uyển người này có vấn đề. Bàn Nhược thập phần kiên định mà nói. Đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta lập tức liền rời đi nước Mỹ. Hoắc Ngộ Bạch chuyển động tay lái. Ân. Bàn Nhược tuy rằng đáp ứng, suy nghĩ lại không khỏi trầm xuống dưới, kia Đường Tân Uyển hiển nhiên là có vấn đề, chính là, nàng không có bị quỷ thượng thân, như vậy, vấn đề ra ở nơi nào. Phương gia kia mặt kỳ quái gương, trong không khí tanh mặn hương vị. Phòng ngủ chính bắt quái kính. Hết thể đều là cái mê, đang chờ Bàn Nhược đi giải. Lúc này, Bàn Nhược mới phát hiện, có dị năng thật tốt. Dị năng giúp chính mình không ít vội, nếu có dị năng, nàng đã sớm có thể nhìn ra vấn đề nơi đi. Hai người thực mau tới rồi khách sạn, Bàn Nhược nằm ở trên giường suy nghĩ hồi lâu, lại không nghĩ ra vấn đề nơi. Bất chi bất giác, nàng đã ngủ, này một ngủ, nàng bắt đầu lặp lại nằm mơ, trong mộng đều là phương gia biệt thự, lầu 2 toilet, nàng đứng ở trước gương chiếu gương. Chính là chiếu chiếu, đột nhiên, trong gương xuất hiện một cái nữ quỷ, Bàn Nhược ngẩn ra, đống nhiên quay đầu lại, lại thấy phía sau trống không, cái gì đều không có, nàng lại lần nữa nhìn về phía gương, chỉ thấy trong. Gương nữ quỷ trong mắt phiên hướng về phía trước mặt, trong ánh mắt chỉ xem tới được một đôi tròng trắng mắt, kia nữ quỷ trên người đi theo một cái anh linh, trong tay còn nắm một cái cả người là huyết nữ hải, ba cái quỷ đứng trước với trong gương, thù hận mà trừng mắt bàn ngược. Đột nhiên, trong gương nữ quỷ mặt bắt đầu có biến hóa, kia mặt đột nhiên biến thành tuổi trẻ sạch sẽ bộ dáng, chỉ thấy trong gương gương mặt kia ngũ quan lập thể, làn da trắng nõn, chợt vừa thấy, khí chất lãnh đạm, tế vừa thấy, lại thập phần tươi đẹp sinh động. Kia mặt, đúng là bàn ngược mặt. Bàn nhược lúc này mới phát hiện, này mặt trong gương căn bản không có nàng hình ảnh, mà trước mắt cái này cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc người, là nữ quỷ trở nên. Nói cách khác, đương nàng chiếu gương thời điểm, kia trong gương hình ảnh là một cái nữ quỷ. Kia nữ quỷ biến thành nàng bộ dáng, nàng cười, nữ quỷ cũng cười, nàng nhấc tay, nữ quỷ cũng nhấc tay, nàng rửa mặt, nữ quỷ cũng rửa mặt. Ngươi có nghĩ tới, ngươi mỗi ngày chiếu gương, nơi đó mặt người, căn bản là không phải ngươi sao? A bàn nhược đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh. Nàng che lại ngực, nói, ta hiểu được. Ta minh bạch nơi nào không giống nhau. Bàn nhược chạy nhanh đi tìm Hoác Ngộ Bạch, Hoác Ngộ Bạch nghe xong nàng lời nói, lập tức lái xe đi Phương Trạch Khải trong nhà. Tới rồi nơi đó, bàn nhược mới phát hiện Phương gia biệt thự đại môn nhắm chặt, Hoác Ngộ Bạch cầm di động nói. Trạch Khải di động tắt máy. Không tốt. Bàn nhược nhíu mày nói, chúng ta từ hậu viện phiên đi vào. Bọn họ thật vất vả vào Phương gia, lại thấy Phương gia biệt thự nội không có một chút đèn lượng, trong bóng đêm. Bàn nhược cùng Hoác Ngộ Bạch nhỏ giọng đi hướng lầu 2 toilet. Tới rồi toilet, bàn nhược mở ra đèn, ngay sau đó khom lưng ghé vào trên gương, lặp lại nhìn hồi lâu, liền tại đây thủ khi, trong gương đột nhiên xuất hiện một trương nữ nhân mặt, kia nữ nhân đôi mắt trừng lớn, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía nàng. Bàn nhược hoảng sợ, theo bản năng sau này lui một bước, nàng lúc này mới thấy rõ, trong gương nữ nhân thế nhưng là Đường Tân Uyển. Bàn nhược quay đầu lại, phía sau căn bản không có bất luận kẻ nào. Nhưng trong gương lại chân chân chính chính có một nữ nhân mặt. Bàn nhược. Hoác Ngộ Bạch chạy nhanh đem bàn nhược kéo đến chính mình bên cạnh. Không có việc gì, nếu ta không đoán sai nói, trong gương nữ nhân này mới là chân chính Đường Tân Uyển. Bàn nhược nói. Nghe xong lời này, trong gương nữ nhân đột nhiên chảy ra nước mắt. Bàn nhược để sát vào gương, lại ngửi được trong gương có một cổ tanh mặn vị, nàng tả hữu đẩy đẩy này gương vẫn là không có đẩy ra. Lúc này, nàng cơ cơ này gương, lại phát hiện này gương giật giật. Gương phần lưng tựa hồ có thứ gì va chạm gương. Bàn nhược ngẩn ra. Này gương quả nhiên không tầm thường. Hoác Ngộ Bạch đi tới, cơ cơ gương, ngay sau đó trầm giọng nói, có cơ quan. Hắn vây quanh gương xem xét một vòng, rồi sau đó, thử đem gương hướng lên trên đẩy. Ai ngờ, gương đột nhiên động lên, này gương thế nhưng hướng lên trên di động. Liên ở gương mở ra trong nháy mắt, một phiến môn xuất hiện ở chính mình trước mắt, bàn nhược sửng sốt một lát, đang muốn đi vào. Đúng lúc này, một thứ đột nhiên từ trên không rơi xuống xuống dưới, kia đồ vật ở không trung quơ quơ, bàn nhược tập trung nhìn vào, phát hiện đong đưa ở khung cửa nội, thế nhưng là một đôi nam nhân chân. Này hai chân khô vàng, làm nhăn, ngón chân hướng lên trên cầu lấy, vốn lượn thành một loại quỷ dị độ cung, hiển nhiên là người chết chân. Bàn nhược cùng Hoác Ngộ Bạch liếc nhau, Hoác Ngộ Bạch cau mày, sắc mặt tâm trầm. Bàn nhược, cẩn thận. Khi nói chuyện, hắn đem nàng ngăn ở phía sau, hai người hướng trong đi đến, vào cửa. Bọn họ đứng ở bên trong cánh cửa quay đầu nhìn lại, bàn nhược thiếu chút nữa bị trước mắt cảnh tượng cả kinh kêu lên tiếng. Tuy là nàng nhìn quen người chết cùng quỷ hồn, lại cũng lần đầu tiên nhìn đến như vậy khủng bố hình ảnh. Chỉ thấy, có ba nam nhân treo ở khung cửa phía trên, giống như là người về nhà quải quần áo như vậy. Bất đồng chính là, này ba nam nhân sớm đã tử vong, hơn nữa thân thể bị người đào giống lột ra, lúc này lưu lại, treo ở khung cửa thượng chỉ là tam trương da người. Này tam trương da người lột đến cực hảo. Không có một tia tổn hại, còn tốt lắm giữ lại tóc cùng móng tay, hơn nữa, ba người chân đều không có lộn ra, còn giữ lại thân thể, chỉ là lúc này, này ba con chân đã bị hong gió, thoạt nhìn giống như là vào đông trời đông giá rét hong gió thì khô. Tuy là bàn nhược tâm lý cường đại, nhìn đến như vậy hình ảnh, cũng sửng sốt một chút, nàng nhịn xuống nội tâm buồn nôn cảm giác, lập tức hướng trong đi. Nay một đường, bàn nhược càng đi càng là trong lòng run sợ, chỉ thấy, căn nhà này bốn vách tường đều treo lột người tốt ra. Mọi người ra đều lột thật sự hoàn chỉnh, thoạt nhìn thập phần khủng bố, mọi người ra giống như là quải quần áo giống nhau, ở trên tường đinh cái móc nối, tùy ý mà treo ở mặt trên, từng trương ra người, rậm rạp mà kề tại cùng nhau, treo ở trên vách tường, chợt vừa thấy, vách tường bốn phía treo đầy ra người, có người ra bởi vì không quải hảo, siêu siêu vẹo vẹo, giống như là rơi xuống giống nhau. Bàn nhược sắc mặt đông lạnh, cau mày, nàng cầm tích trượng, lại đi phía trước đi rồi vài bước, lúc này, nàng nghe được bên trong truyền đến lộc cộc tiếng vang, như là nước nấu sôi giống nhau, trong không khí ẩn ẩn có một loại kỳ dị mùi hương. Bàn Nhược chạy nhanh đi vào đi, chỉ thấy Đường Tân Uyển chính cười ngồi ở ghế trên, nàng bên cạnh bày một loạt công cụ. Đường Tân Uyển thấy nàng tiến vào, tựa hồ không có kinh ngạc, nàng cười nói: "Các ngươi quả nhiên tới. Ta đang chờ các ngươi đâu." Nói xong, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Trên thế giới này không có một cái hảo nam nhân, sở hữu nam nhân chỉ có bề ngoài là tốt, bọn họ trừ bỏ này trương ra, nội tâm đều là hủ bại dơ bẩn. Sở hữu nam nhân chỉ xứng lưu một trương ra trên thế giới này, bọn họ dơ bẩn nội tạng, chỉ xứng bị ném đi huy cầu. Ta thích tốt đẹp ra người, ta góp nhặt nhiều người như vậy ra, hiện tại lại muốn nhiều một trương. Nàng tầm mắt không chút nào giấu giếm mà đánh giá Hoắc Ngộ Bạch, cái loại này âm trầm ánh mắt phảng phất ở tính kế, nên từ Hoắc Ngộ Bạch trên người cái gì bộ vị bắt đầu lộ ra. Hoắc Ngộ Bạch cau mày, hắn vẫn chưa bị nữ quỷ dọa đến, chỉ lạnh giọng hỏi: "Trạch Khải đâu?" "Phương Trạch Khải." Đường Tân Uyển cười lạnh một tiếng, tầm mắt rời về phía bên cạnh thiêu khai một nồi nước sôi, "Ta thủy đều thiêu khai, ngươi nói hắn ở đâu?" Hoắc Ngộ Bạch nhíu mày nhìn về phía một bên giường, chỉ thấy kia trên giường nằm một người, dùng một khối vải bố trắng từ đầu đến chân mà che. Hoắc Ngộ Bạch xốc lên vải bố trắng, chỉ thấy Phương Trạch Khải chính nhắm hai mắt nằm ở trên giường. "Trạch Khải." Hoắc Ngộ Bạch thấp giọng hô. Bàn Nhược tiến lên xem xét Phương Trạch Khải hơi thở. Đường Tân Uyển thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói: "Yên tâm, không chết. Hôm nay ta nổi nấu nước chậm chút, còn không có tới kịp cho hắn lột ra đâu." Nói xong, ánh mắt ngả ngớn mà nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái. "Kỳ quái, ngươi rốt cuộc là như thế nào phát hiện?" Bàn Nhược liếc nàng liếc mắt một cái, trầm giọng nói: "Bởi vì mặt." "Mặt?" Đường Tân Uyển sờ sờ chính mình mặt, không thể tin được, ta mặt như vậy mỹ, có cái gì không đúng? Bàn Nhược cười lạnh: "Hôm nay ta tới toilet xem xét gương, phát hiện trong gương xuất hiện Đường Tân Uyển mặt, lúc này, ngươi đột nhiên đi tới, muốn che giấu điểm này, ta phỏng đoán Đường Tân Uyển nhất định là bởi vì sợ hãi ngươi, mới không dám đảm đương mặt biểu hiện ra ngoài, liền phối hợp ngươi, làm cùng ngươi xứng đôi động tác. Khi đó, ta thấy ngươi đứng ở ta phía sau, theo bản năng cho rằng trong gương mặt đúng là ngươi, nhưng ta lúc ấy cảm thấy kỳ quái, tổng cảm thấy trong gương Đường Tân Uyển cùng trong hiện thực ngươi có chút bất đồng. Nhưng ta lúc ấy nói không rõ là nơi nào không giống nhau, liền ở vừa rồi, ta nằm ở khách sạn nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên nghĩ tới, trong gương Đường Tân Uyển khỏe miệng biên có viên tiểu trí, nhưng ngươi không có, ta nhớ tới Phương Trạch Khải đã từng nói qua, trong khoảng thời gian này ngươi biến hóa rất lớn, thường xuyên đi tiệm cà phê quán bar, còn thích làm mỹ dung vi trình hình, ta nhớ tới ngươi trên mặt không có một cái trí, ta phỏng đoán, Đường Tân Uyển nguyên bản là có trí, chỉ là bị ngươi xóa, mà ngươi chiếu gương thời điểm. Trong gương là căn bản không có mặt, mà chúng ta nhìn đến trong gương người nọ, là chân chính Đường Tân Uyển. Nữ quỷ đột nhiên ngẩng đầu lên cười ha ha, không nghĩ tới ngươi còn rất thông minh. Vì cái gì? Bàn Nhược cau mày, trên mặt mang theo rõ ràng tức giận. Vì cái gì phải làm như vậy tàn nhẫn sự tình? Vì cái gì? Đường Tân Uyển đột nhiên ngẩng đầu cười ha ha, bởi vì ta thực mỹ. Chỉ cần lược thêm trang điểm, chỉ cần ta ăn mặc bại lộ điểm, một ánh mắt câu dẫn, hoặc là nói điểm làm tức giận nói. Này những nam nhân liền sẽ phản bội chính mình thê tử bạn gái, bị ta câu dẫn lại đây, ta nương một đêm tình danh nghĩa, đem bọn họ đưa tới trong nhà, sau đó, rất dễ dàng mà đem bọn họ cấp giết chết, lại đem bọn họ đưa tới này gian trong mật thất, lột bọn họ ngoại ra, đem bọn họ hủ bại nội tạng cùng tâm đều ném, chỉ đem bọn họ đẹp nhất đồ vật giữ lại. Bàn Nhược nghĩ đến bên ngoài trên tường kia ba mặt tường ra người, nghe Đường Tân Uyển tự thuật, nàng không thể tưởng tượng, những người này trước khi chết chịu quá như thế nào tra tấn. Xuất quỹ cố nhiên không đúng. Nhưng ngươi bởi vậy liền lột bọn họ ra, này không khỏi quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn? Nam nhân thương tổn chúng ta nữ nhân tâm liền không tàn nhẫn. Này đó nam nhân đều nói qua, cái gì đều nguyện ý vì ta làm, ta hiện tại chỉ là hướng bọn họ thảo muốn chính mình hứa hẹn thôi. Đường Tân Uyển không cho là đúng mà nói. Nàng cầm lấy một cái câu tử, đi vào Phương Trạch Khải trước mặt, hừ nói, yên tâm. Ta lột ra kỹ thuật thực hảo. Thực mau là có thể đem ra của ngươi cấp lột bỏ. Bàn Nhược nghe vậy, cho mày, ở Trung Quốc cổ đại, cũng từng có sinh lột da người hình phạt, nghe nói lột xong về sau, người vẫn là tồn tại, cực kỳ tàn nhẫn, này nữ quỷ là cùng nam nhân có bao nhiêu đại thù hận, mới có thể làm ra chuyện như vậy tới. Bàn Nhược đem tích trượng hành ở nữ quỷ trước mặt, nữ quỷ thấy thế, thân thể chật lóe, rất dễ dàng mà né tránh, lúc này, Bàn Nhược lại tập trung nhìn vào, chỉ thấy Đường Tân Uyển đã ngã xuống trên mặt đất, một cái nữ quỷ xuất hiện ở nàng trước mắt. Này nữ quỷ pháp lực thập phần cường đại. Bàn Nhược không có dị năng, cư nhiên cũng có thể nhìn đến nàng thật thể. Chỉ thấy này nữ quỷ trong mắt là màu trắng, hướng về phía trước phiên, trước mắt thù hận, mà nàng trong tay nắm một cái cả người là huyết tiểu nữ hài, kia nữ hài đại khái 4 tuổi bộ dáng, làm người kinh ngạc chính là, này nữ quỷ cư nhiên lớn bụng, một cái anh linh ghé vào nàng trên bụng, kia anh linh cả người máu chảy đầm địa, bộ mặt mơ hồ, hiển nhiên là không có sinh ra liền đã chết. Đây là ngươi hài tử? Bàn Nhược nhíu mày hỏi. Là. Nữ quỷ hung tợn mà chỉ vào phía sau một khối thi thể. Bàn Nhược chú ý tới, những người khác đều bị lột ra, chỉ có thi thể này, cũng không có lột ra, mà là bị chế tắc thành thây khô, hong gió giống làm tiêu bản giống nhau, bảo tồn ở trên tường. Bàn Nhược bởi vậy có thể nhìn ra này nam nhân đại thể bộ dáng. Cao, gầy, anh Tuấn. Từ nam nhân bề ngoài xem ra, này nam nhân ít nhất có 60 tuổi, nhưng này nữ quỷ mới 30 tuổi không đến bộ dáng. Đây là ngươi trượng phu. Hắn phản bội ngươi. Bàn Nhược hỏi. Trượng phu. Nữ quỷ nghe xong lời này, lại cười ha ha lên, nàng một bên cười một bên lưu nước mắt, hắn không phải ta trượng phu, là ta công công. Lúc trước cha mẹ ta vì một chút tiền biếu, liền cưỡng bách ta gả cho một cái ngốc tử, ta gả cho cái kia ngốc tử lúc sau, phát hiện tên ngốc này căn bản cái gì cũng đều không hiểu, lạnh không biết kêu ngươi mặc quần áo, sinh bệnh không biết quan tâm ngươi, liền tính ngươi đã chết, hắn cũng chỉ là mặt vô biểu tình mà xem ngươi liếc mắt một cái, rồi sau đó tiếp theo ngủ, hắn thật là ngốc. Ngốc đến liền như thế nào cùng phòng đều sẽ không. Mà hôm sau, ta công công bắt đầu cố ý tiếp cận ta, quan tâm ta, người khác lớn lên anh Tuấn, lại có mị lực, còn có tiền, ta cảm thấy hắn là thiệt tình quan tâm ta, che chở ta, đối ta hỏi han ân cần, nguyên bản ta đi vào cái kia ra về sau liền rất tịch mịch, cùng trượng phu bà một câu đều không thể nói, hắn quan tâm làm ta cảm giác được ấm áp, thực mau, chúng ta liền ở bên nhau. Nữ quỷ nói xong, khóc lóc nói, kia lúc sau không lâu, ta liền phát hiện chính mình mang thai. Ta khi đó thực lo lắng, ai ngờ hắn lại nói ta kết hôn gần một năm, cho dù có hài tử cũng là bình thường. Ta nghe xong lời này, phát hiện không có người phát giác đến dị thường, cũng không ai chú ý tới chúng ta quan hệ, liền yên tâm, lúc sau hảo hảo an thai, đem hài tử sinh xuống dưới. Ta đứa bé đầu tiên là nữ hài, sinh xong hài tử về sau, ta còn là cùng hắn vẫn duy trì trước kia quan hệ, nhưng việc này, trong lúc vô ý bị ta bà cấp đã biết, nàng mắng ta không biết xấu hổ, nói muốn cùng ta công công liều mạng. Nói ta công công không phải người, cư nhiên cướp tân nhân nhi tử lão bà. Ta công công nghe xong lời này, liền đem nàng đánh một đốn, kia lúc sau, không biết ta công công làm cái gì, nàng cư nhiên mở một con mắt nhắm một con mắt, có đôi khi, ở trên bàn cơm, ta cùng công công, nàng cư nhiên cũng làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục ăn cơm, cứ như vậy, không mấy năm, ta lại hoài cái thứ hai hài tử. Đúng lúc này, ta trong lúc vô ý nghe bọn hắn nói chuyện, mới biết được, ta công công chỉ là tưởng lại muốn một cái nhi tử. Mà ta bà không muốn tái sinh, hắn bởi vậy đem tâm tư đánh tới ta trên người, bọn họ đã sớm nói hảo điều kiện, ta bà chịu đựng hắn cùng ta ở bên nhau, nhưng chờ hài tử sinh hạ tới về sau, liền muốn đem ta đuổi ra trong nhà, làm ta mình không rời nhà, ta tới lúc đó, mới biết được, vẫn luôn cho rằng ta bất quá là hắn trong mắt một viên quân cờ, hắn căn bản không yêu ta, chỉ nghĩ làm ta vì hắn sinh hài tử. Đến sau lại, ta lại phát hiện, hắn cư nhiên cùng chính mình con dâu cả cũng răng díu. Ta nhớ rõ ta chết ngày đó, tận mắt nhìn thấy đến bọn họ ở trong phòng ngủ làm loại chuyện này, mà ta bà, cư nhiên giống như người không có việc gì ở một bên cắm hoa, ta nói không nên lời ta ngay lúc đó tâm tình, kia lúc sau, ta muốn hắn cho ta một cái cách nói, muốn hắn hưu lão bà cưới ta, nhưng không nghĩ tới, bị hắn một ngụm cự tuyệt, hắn nói chỉ cần ta thành thành thật thật ở nhà đợi, liền sẽ dưỡng ta cả. Đời, cung ta ăn mặc, sẽ không bạc đãi ta, muốn ta đem hắn hải tử cấp sinh hạ tới, không. Hắn căn bản không đem ta để ở trong lòng, hắn đối với ta như vậy, ta sao có thể làm hắn như nguyện. Vì thế, ta mang theo hai đứa nhỏ từ 20 lâu nhảy xuống tới. Ta chính là muốn cho hắn cả đời đều có ám ảnh tâm lý, chính là muốn hắn cái gì đều không chiếm được. Hắn không phải muốn hài tử sao? Nằm mơ đi. Ta cũng không tin hắn đời này còn có thể có hài tử. Bàn Nhược nghe xong nàng lời nói, trong lòng tức giận quay cuồng, nàng khắc chế chính mình cảm xúc, hỏi. Cho nên, ngươi liền bởi vì tịch mịch. Liền cùng chính mình công công làm ở bên nhau. Liền bởi vì tưởng trả thù ngươi công công, liền đang mang thai thời điểm mang theo hải tử nhảy lầu. Ngươi đã chết về sau, lại đem sở hữu oán hận đẩy đến nam nhân trên người, ngươi cho rằng ngươi chính mình không có sai, này hết thảy đều là nam nhân sai, cho nên ngươi đem nam nhân lừa trở về lột ra. Đối, ta chính là muốn trả thù hắn, chính là muốn giết sạch trên thế giới này sở hữu nam nhân. Thật là buồn cười, ta có cái gì sai? Ta gả cho một cái ngốc tử trượng phu, hắn tính cả phòng đều không biết, ta tìm cái nam nhân an ủi một chút chính mình, này có sai sao? Ta biến thành quỷ về sau, thượng đường tân huyền thân, lại đi câu dẫn kia lão bất tử, không nghĩ tới hắn cư nhiên dễ như trở bàn tay đã bị ta câu dẫn thượng, hắn cùng ta trở về, tưởng cùng ta lên giường, ta còn nhớ rõ, ta giết chết hắn phía trước, ghé vào hắn bên hai, nói cho hắn ta là hắn nhị con dâu thời điểm, hắn cái loại này kinh ngạc sợ hãi biểu tình. Ha ha, ta cả đời đều nhớ rõ kia biểu tình. Kia lúc sau, ta liền giết hắn. Bàn Nhược ánh mắt sầu lãnh, nàng nhìn về phía nữ quỷ, hỏi, ngươi rốt cuộc có cái gì lập trường? Có cái gì tư cách? Làm thế tử, ngươi bất trung, làm mẫu thân, ngươi ích kỷ, làm nữ nhân, ngươi vô sỉ. Ngươi người như vậy, còn nói cái gì trả thù? Ngươi còn có mặt mũi mang theo hài tử nhảy lầu. Ta nếu là ngươi, liền không ra mất mặt xấu hổ. Chương 171. Nữ quỷ nghe vậy, tức khắc tức giận quay cuồng, nàng trợn trắng mắt trâu, tàn nhẫn thanh đạo. Dám nói như vậy ta? Ngươi tính thứ gì? Nếu không phải nam nhân sẽ hoa ngôn xảo ngữ, ta sao có thể sẽ mắc mưu? Bàn Nhược lạnh lùng cười, nàng tuy rằng là nữ nhân, nhưng tuyệt không quán nữ nhân, hôn nội xuất quý loại sự tình này, hai bên đều có trách nhiệm, càng đừng nói kia nam nhân vẫn là này nữ quỷ công công, loại quan hệ này hạ, nữ quỷ sinh thời đều có thể cùng hắn công công làm ở bên nhau, còn sinh hai đứa nhỏ, muốn nói chính mình trong sạch vô tội Bạch Liên Hoa, nàng thật đúng là không tin đâu. Trang cái gì vô tội? Mặc kệ ngươi sinh thời gặp được quá cái dạng gì sự, hiện tại biến thành quỷ, nên có quỷ bộ dáng, chính mình mang theo hài tử chết cũng liền thôi, hiện tại còn mang theo hài tử quỷ hồn tới làm ác. Ngươi còn xứng đương mẹ sao? Ta phi. Ta như thế nào không xứng? Ta lột ra thời điểm, ta hài tử ở một bên thay ta giúp ta. Nữ quỷ nói, đột nhiên trầm mặt, mệnh lệnh nói, bọn nhỏ, nước nấu sôi, các ngươi giúp ta đem Phương Trạch Khải ra cấp lột. Kia nữ hài tử quét Bàn Nhược liếc mắt một cái, ngay sau đó mặt vô biểu tình mà đi vào Phương Trạch Khải bên người, nhìn xuống hắn nói. Ta đem da của ngươi lột, lại đem da của ngươi mặc ở người khác trên người, tựa như búp bê Tây Dương thay quần áo như vậy, được không? Phương Trạch Khải đã là tỉnh lại, nghe xong lời này, co rúm lại một chút, kinh hoàng nói, vì cái gì? Ta cũng không có đắc tội các ngươi. Vì cái gì? Liên bởi vì ngươi là nam nhân. Nữ quỷ tức giận đến cả giận nói, ta liền thích lột nam nhân ra. Nhìn nam nhân huyết nhục mơ hồ ở ta trước mắt bỏ tới bỏ đi, chỉ có như vậy ta mới hả giận. Nói xong, nữ quỷ đột nhiên nhào hướng Phương Trạch Khải. Bàn Nhược thấy thế, đem tích trượng một hành, đánh qua đi. Hôm nay ta nhất định phải ngươi mệnh. Bàn Nhược mặc dù không có dị năng, pháp lực cũng rất mạnh, huống chi nàng được đến tích trượng như vậy pháp khí, nàng từng bước ép sát, một bước đều không cho, hiển nhiên là tính toán thu nữ quỷ. Nữ quỷ không dám thiếu cảnh giác, nàng ở nước ngoài lung lay lâu như vậy, chưa từng gặp được quá pháp lực như vậy cao cường pháp sư. Lúc này, Bàn Nhược cầm tích trượng, một gậy gộc đánh tiếp, thẳng tắp đánh tới nữ quỷ trên người, nữ quỷ tức khắc tan thành mây khói, không thấy, Bàn Nhược nhíu mày, cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, nhưng mà, chung quanh cái gì đều không có, chỉ có trên tường treo đầy ra người. Bàn Nhược sau này lui lại mấy bước, đi vào ven tường thời điểm, đột nhiên, từ trên tường vươn một bàn tay, Bàn Nhược đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy cái tay kia căn bản không phải thật sự tay, mà là một chương không. Ra. Bàn Nhược móc ra tích trượng, một côn đánh tiếp, kia túi da bị đánh tới, đau đến đột nhiên thu hồi tay, Bàn Nhược vội vàng sau này lui lại mấy bước. Bàn Nhược, không có việc gì đi. Hoắc Ngộ Bạch nhíu mày hỏi. Ta không có việc gì. Nói xong lời nói, hai người đưa lưng về phía lưng dựa ở bên nhau, kinh sợ mà nhìn về phía bốn phía. Chỉ thấy trên tường mọi người da đều giống rối gỗ giật dây giống nhau, bị quỷ thao tác, bọn họ tuy rằng là da, lại như là cương thi giống nhau. Từ trên tường móc nối thượng nhảy xuống tới, vừa rồi chảo Bàn Nhược chính là một cái tóc vàng người Mỹ, hắn thân hình cao lớn, hiện tại chính lung lay về phía Bàn Nhược đi tới. Bàn Nhược từ túi trung móc ra 7 tấc đinh, nàng đệ hai cái cấp Hoắc Ngộ Bạch. Ngộ Bạch, ngươi cầm, dùng cái này có thể sát quỷ quái. Hoắc Ngộ Bạch tiếp nhận 7 tấc đinh, trầm giọng nói, Bàn Nhược, ngươi đi theo ta phía sau. Ta chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Nhưng mà, hiện thực lại không được bọn họ như vậy, thực mau. Trên tường mọi người ra đều nhảy xuống tới, bọn họ tất cả đều vây lại đây, mở ra trống giống miệng, thấp giọng khóc đều. Ta đau quá a. Hình ảnh này làm Bàn Nhược không nỡ nhìn thẳng, nhóm người này trước khi chết chịu quá không ít tra tấn, lại nói tiếp, bọn họ tuy rằng không phải hảo nam nhân, nhưng cũng không phải tội ác tày trời người. Bàn Nhược cầm 7 tấc đinh, rồi sau đó niệm động chú ngữ nói, đi. 7 tấc đinh nghe xong nàng mệnh lệnh, thực mau bay qua đi, chúng nó từ những người này ra yết hầu xuyên qua đi, tức khắc. Da người hết hầu chỗ nhiều một cái động, nhưng mà, làm người kỳ quái chính là, bị thương da người, như cũ lung lay đi hướng Bàn Nhược, bọn họ không có bị lột ra bàn chân từng cái đạp lên trên sàn nhà lưu lại một cái mang máu loang dấu chân, làm người nhìn thấy ghê người. Bàn Nhược sửng sốt, chẳng lẽ hết hầu chỗ không phải những người này ra trí mạng chỗ. Bàn Nhược, làm bảy tấc đinh bay về phía đại não cùng trái tim nhìn xem. Hoắc Ngộ Bạch vội vàng nói. Bàn Nhược gật gật đầu, thực mau lại làm bảy tấc đinh bay về phía ra người đại não cùng trái tim. Bảy tấc đinh xuyên thấu những người này ra thân thể, tuy rằng phá hủy bọn họ thân thể, nhưng mà, những người này ra như cũ cùng phía trước giống nhau, chỉ là bề ngoài tổn thương, lại như cũ không có chết, chỉ là lung lay về phía bọn họ đi đến. Căn phòng này cũng không lớn, ra người lại nhiều, thực mau liền đem toàn bộ phòng trên đầy, muốn xem liền phải tệ đến Bàn Nhược trước mặt. Nữ quỷ nắm hài tử, ôm anh linh, phiêu ở giữa không trung, nàng nhìn này một hình ảnh, đột nhiên toát miệng, quỷ dị mà cười, miệng nàng một trường, máu loang không ngừng từ miệng nàng chảy ra, nói cũng kỳ quái, này máu loang tích đến trên sàn nhà về sau, ra người tựa hồ nghe thấy được mùi tanh, đều một tổ ong mà bỏ qua đi, cứ như vậy, một phòng ra người quỳ dạp trên mặt đất liếm vài giọt huyết. Liếm huyết ra người đột nhiên có chút sinh khí, nếu nói phía trước bọn họ là không có tràn ngập khí khí cầu, như vậy lúc này kia vài giọt huyết, chính là khí cầu trung khí, có khí, ra người nhóm đột nhiên có một ít nhân khí. Nữ quỷ thấy thế, chạy nhanh nhắm lại miệng, nàng âm trầm mà cười lạnh một tiếng, nói. Giết bọn họ, đến lúc đó, ta sẽ đem bọn họ thịt lột xuống dưới, đút cho các ngươi ăn, đem bọn họ huyết hút khô, đút cho các ngươi uống. Ra người nhóm nghe xong lời này, tức khắc hưng phấn lên. Tuy rằng bọn họ không có đôi mắt không có miệng, nhưng Bàn Nhược chính là cảm giác được tất cả mọi người phân chấn lên, lại lần nữa nhào hướng bọn họ. Hoắc Ngộ Bạch thấy thế, lãnh mi chói chặt, trầm giọng hô, Bàn Nhược. Dùng giống nhau vũ khí lạnh chỉ sợ là không gây thương tổn bọn họ, dùng hỏa thử xem. Hỏa. Bàn Nhược nghĩ lại tưởng tượng, liền minh bạch, chính như người giấy sợ hỏa giống nhau, da người không có nội tạng, tuy rằng không phải giấy làm, nhưng là cùng giấy không có khác nhau, bọn họ không sợ binh khí, như vậy. Có lẽ dùng hỏa thật sự có thể thành công. Nghĩ vậy, Bàn Nhược lấy ra hoàng phù, nàng vội vàng thì thầm, chú hỏa hỏa từ trước đến nay. Thái thượng lão quân, cấp tốc nghe lệnh. Lúc này, hoàng phù đột nhiên thiêu lên, Bàn Nhược vội vàng đem hoàng phù bay về phía ra người, kia hoàng phù dán ở ra người trên người về sau, bị dán địa phương đột nhiên thiêu cùng nhau, một chút trở nên cháy đen, Bàn Nhược thấy thế, trong lòng vui vẻ, mắt thấy kia hoàng phù đã đem ra người thiêu cái lỗ thủng, nhưng mà, đúng lúc này, hoàng phù thiêu xong rồi, một trận gió thổi qua, da người trên người hỏa cũng diệt, tuy rằng trên người bị thiêu một cái hát động, nhưng người này ra sinh mệnh. Cũng cường đại, cư nhiên không cảm thấy đau, dường như không đã chịu bất luận cái gì tổn thất giống nhau. Bàn Nhược thấy thế, mày đột nhiên gắt gao nhăn lại. Bàn Nhược. Hoàng phù hỏa quá nhỏ. Bàn Nhược ánh mắt rời về phía phòng ốc chỗ ngoặt bếp lò, phía trước nữ quỷ ở chỗ này nhóm lửa nấu nước, kia bếp lò thượng hỏa như cũ thiêu thật sự vượng, nếu có thể đem kia hỏa đưa tới. Đảo khả năng đem này nhóm người ra cấp thiêu hủy. Ra người quá nhiều. Ta không qua được. Bàn Nhược gấp đến độ trên đầu trừ bỏ tầng mồ hôi mỏng. Nghe xong lời này, Hoắc Ngộ Bạch ánh mắt rời về phía không trung nữ quỷ, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn cầm lấy bảy tấc đinh, đột nhiên nói. Bàn Nhược. Đi lấy hỏa. Vừa dứt lời, hắn cầm bảy tấc đinh thứ hướng chính mình thủ đoạn, này bảy tấc đinh vốn là sắc nhọn, này một thứ, bị thương rất sâu, huyết đột nhiên xông ra, từng giọt đi xuống nhỏ giọt. Hoắc Ngộ Bạch không chỉ có không đi cầm máu, ngược lại đem huyết ném trên mặt đất. Lúc này, ra người nhóm nghe thấy được mùi máu tươi, liền đều vây hướng Hoắc Ngộ Bạch, thực mau, bọn họ vây quanh đi lên, quỳ dạp trên mặt đất, liếm trên mặt đất huyết. Ngộ Bạch, ngươi. Bàn Nhược lo lắng mà nhìn về phía hắn, Hoắc Ngộ Bạch thấy thế, vội vàng nói, Bàn Nhược, mau đi lấy hỏa. Bàn Nhược không hề chậm trễ, quay đầu chạy về phía kia lò hỏa, nhưng mà, nữ quỷ đã sớm ở quan chiến. Lại sao có thể làm nàng dễ dàng như vậy mà thực hiện được? Nữ quỷ đột nhiên bay tới nàng trước mặt, kia anh linh ghé vào mụ mụ trên bụng, nó cả người là nhau dính dính huyết nục, căn bản không có cùng nhân loại giống nhau hoàn hảo làn da, hắn bộ dáng cổ quái, căn bản không có nha, đôi mắt tựa hồ không có phát dục hảo, không thể hoàn toàn mở, toàn bộ mắt dính ở bên nhau, nó không có cái mũi cùng lỗ tai, miệng nhưng thật ra có, lại bởi vì không có phát dục hảo, chỉ có thể trương đến giống nhau, từ Bàn Nhược góc độ có thể nhìn đến, hắn khoang miệng nội là một đoàn màu đỏ huyết nhục. Hắn hung tợn mà trừng mắt Bàn Nhược, che chở chính mình mẫu thân, Bàn Nhược móc ra vô vi túi, đang muốn mở ra, lại thấy chính mình cánh tay đột nhiên bị người quân lấy, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia tiểu quỷ chiến ở Bàn Nhược trên người, sắc mặt tâm trầm, khỏe mắt lấy máu. Bên kia Hoắc Ngộ Bạch còn ở dùng huyết trống, Bàn Nhược sợ hắn mất máu quá nhiều, gấp đến độ không được, nhưng mà này anh linh cùng tiểu quỷ tả hữu quân lấy chính mình, nàng căn bản vô pháp nhúc nhích, Bàn Nhược không màng bọn họ. Mạnh mẽ mở ra vô vi túi, nhưng mà, nàng mới vừa mở ra túi, đã bị anh linh cùng tiểu quỷ ấn hai tay, mạnh mẽ hợp lên. Bàn Nhược bị cuốn lấy không được, nàng dãy rủa hô, bảy tấc đinh, đi. Bảy tốc đinh nghe xong mệnh lệnh, đột nhiên phá túi mà ra, chúng nó bay về phía anh linh cùng tiểu quỷ, sấn bọn họ chưa chuẩn bị, đột nhiên xuyên thấu bọn họ đầu. Giờ khắc này, bàn nhược thấy kia anh linh cùng tiểu quỷ đầu trung gian nhiều cái huyết lỗ thủng, huyết từ bọn họ trên đầu phun tới. Á bọn họ phát ra thê thảm kêu to. Lúc này, bảy tốc đinh lại từ bọn họ trong đôi mắt xuyên qua đi. Anh linh cùng tiểu quỷ bị này một thứ, một con mắt hạt châu trực tiếp rớt ra tới, hai người che lại hai mắt của mình, đau đến trên mặt đất thẳng lăn lộn. Nữ quỷ thấy thế, cả giận, ngươi dám thương tổn ta hải tử. Ta muốn các ngươi mệnh. Nói xong, ôm đồn hướng bàn nhược. Bàn nhược vội vàng né tránh, nàng móc ra vô vi túi, nhắm ngay nữ quỷ, chuẩn bị đem nữ quỷ bắt lấy. Vô vi túi một khi mở ra, tất yếu thu phục quỷ quái. Chưa từng vì túi trung tản mát ra một cổ cường đại hấp lực, đem nữ quỷ hướng túi trung hút đi. Mắt thấy nữ quỷ liền phải bị hít vào đi, nàng vội vàng nghiêng người một trốn, xách theo trong tầm tay anh linh, ném hướng túi. Này túi thấy anh linh, đột nhiên buộc chặt khẩu. Cứ như vậy, anh linh ở túi trung không ngừng giãy giụa, cuối cùng không còn có bất luận cái gì tiếng vang. Bàn nhược cau mày, nàng lần đầu tiên nhìn thấy làm mẫu thân liền hài tử đều không yêu, sinh thời mang theo hài tử nhảy lầu, sau khi chết còn phải dùng hài tử mệnh tới bảo mệnh. Nhưng mà, nàng không rảnh lo nữ quỷ, bàn nhược xách lên cái ở phương trạch khải trên người khăn trải giường, đi vào lò hỏa biên, nhanh chóng bật lửa, hỏa đột nhiên chạy trốn lên, khăn trải giường thượng lửa đốt thật sự vượng, bởi vì bàn nhược cầm này hỏa, nữ quỷ cũng không dám dựa đến thân cận quá, bàn nhược vội vàng đi vào Hoắc Nộ Bạch bên cạnh. Hai người nói cái gì cũng chưa nói, chỉ nhìn nhau, ngay sau đó gật gật đầu. Hoắc Ngộ Bạch lại lần nữa ấn bị thương thủ đoạn, trên mặt đất tích vài giọt huyết, một đám người ra ngửi được huyết vị, tất cả đều nhào qua đi, chờ bọn họ tất cả mọi người vây đến cùng nhau thời điểm, bàn nhược chạy nhanh đem cháy khăn trải giường ném tới bọn họ trên người. Bởi vì những người này ra đều đã bị hong gió, hơn nữa trên người không có nội tạng không có huyết nhục, chỉ có da cùng tóc, bởi vậy, thực mau liền bốc cháy lên, bàn nhược lại móc ra một trương hoàng phù, niệm chú ném qua đi, cứ như vậy. Hỏa nhanh chóng vượt lên, đỏ bừng ánh lửa đem chỉnh gian nhà ở chiếu sáng như tuyết. Những người này ra thực mau đã bị lửa lớn cắn ướt, bọn họ lung lay mà nhìn bàn nhược cùng Hoắc Ngộ Bạch, rồi sau đó lớn tiếng khóc ròng nói. Đau. Bọn họ thanh âm càng ngày càng nhỏ, trong không khí truyền đến một cổ đốt trọi khí vị, thực mau, mọi người ra đều bị đốt thành cho tẫn. Bàn nhược nhìn trên mặt đất một bài than hôi, không khỏi thở hổn hển khẩu khí thô. Nữ quỷ thấy thế, nắm nữ nhi tay, hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta liền không làm gì được ngươi. Nói xong, nàng phát ra âm trầm quỷ tê, thức mau, bàn nhược liền nghe được một loại kỳ quái thanh âm kia như là nhân thể trên mặt đất bò sát khi cọ sát thanh âm, còn cùng với rất nhỏ tiếng nước, bàn nhược ngẩn ra, đột nhiên nhìn về phía cửa cùng cửa sổ khẩu, chỉ thấy bị lột ra người, không, hẳn là quỷ. Như cũ duy trì kia bị lột ra bộ dáng, toàn thân trên dưới không có một chút da, chỉ có đỏ bừng huyết nhục, bọn họ huyết nhục mơ hồ, bộ dáng thống khổ. Biểu tình dữ tợn, ngũ quan dính dính ở bên nhau, đáng sợ chính là, bọn họ đôi mắt đều bảo tồn hoàn hảo, bọn họ còn có biểu tình, có ánh mắt, nhìn ngươi thời điểm, giống người giống nhau cùng ngươi giao lưu, nhưng mà, bọn họ lại không có ra, chỉ là một đám huyết nhục quái vật. Bọn họ từ cửa sổ khẩu bò tiến vào, bởi vì không có ra, bọn họ đau đến vẻ mặt vặn mẹo, bọn họ huyết nhục mơ hồ thân thể cọ sắt chấm đất bản, gian nan mà bò lại đây. Đem ta ra trả lại cho ta. Quỷ tê ơ. Căm hận, thống khổ. Đều thò tay hướng bàn nhược, phảng phất ở thảo muốn bọn họ ra. Đem ta ra trả lại cho ta. Bàn nhược nghe bọn hắn một giấc này, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nàng thân mình run lên, này đàn quỷ quá nhiều. Có hơn 20 cái, nếu nói vừa rồi đám kia ra người phi thường đáng sợ, nhưng tốt xấu bọn họ không phải như vậy máu chảy đầm địa, chỉ có một trương da mà thôi. Nhưng trước mắt này đàn bị lột ra người, oan khí thực trọng, thập phần cửu thị nhân loại, càng thù hận thiêu bọn họ ra bàn nhược cùng Hoắc Ngộ Bạch. Bọn họ thân thể vặn mèo, một chút mà hướng bàn nhược bên chân bỏ đi. Bàn nhược thấy thế, mày ninh càng khẩn, nàng đem tích trượng gắt gao nắm trong tay, lúc này mới phát hiện, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Quá nhiều quỷ. Hơn nữa oán khí thực trọng, trên người nàng pháp khí đều không đủ để diệt bọn hắn, chỉ có thể kéo dài điểm thời gian, nữ quỷ còn ở một bên như hổ rình mồi, có thể nói, nàng tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Lúc này, có một cái quỷ đã bò đến nàng bên chân, ôm chặt bàn nhược chân. Bàn nhược ngẩn ra, dùng sức quăng vài cái, đều không có đem hắn ném rớt, kia quỷ trên người nơi nơi đều là huyết sắc dịch nhầy, làm người cảm thấy thập phần ghê tởm. Bàn nhược vội vàng móc ra bảy tấc đinh, dùng ra toàn lực, từ quỷ sọ thượng, ngạnh sinh sinh đâm đi xuống. Nay một thứ, quỷ dương bị lột ra miệng, thống khổ mà kêu rên một tiếng, này lập tức lại có một cái quỷ phát lại đây, bắt lấy bàn nhược trong tay tích trượng, hắn sức lực rất lớn, hơn nữa chính mình chân bị quỷ vướng, bàn nhược vô pháp núp đích, kia tích trượng lập tức bị quỷ đoạt qua đi. Quỷ nhìn này tích trượng, thấy nó không thể sáng lên cũng không thể giết chết người, chỉ là một phen bình thường gậy trống, không khỏi cảm thấy hứng thú thiếu thiếu, ghét bỏ mà đem kia gậy trống hướng trên mặt đất một ném. Bàn nhược lúc này vừa lúc đá văng ra bên chân ác quỷ, thấy tích trượng bị ném, nàng gấp đến độ đi phía trước nhảy dựng, thả người rơi xuống đất, chắn trên mặt đất, kia tích trượng từ chỗ cao rơi xuống, ngạnh sinh sinh nện ở trên người nàng. Bàn nhược, Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt sốt ruột, hắn chạy tới, nâng dậy bàn nhược che lại chính mình cánh tay, cảm thấy cánh tay vô cùng đau đớn. Hoắc Ngộ Bạch kéo ra nàng ống tay áo, chỉ thấy nàng thủ đoạn chảy ra, lộ ra một đạo bắt mắt vết máu. Không có việc gì đi. Không có việc gì. Bàn nhược lắc đầu. Nàng chân cũng vô cùng đau đớn, bàn nhược lúc này mới phát giác trên đùi huyết đã theo chân bụng chảy xuống tới. Này huyết lưu tới rồi tích trượng thượng, nói cũng kỳ quái, này nháy mắt, kim sắc tích trượng đột nhiên phát ra một đạo chói mắt kim quang, ngay sau đó, một đạo ánh sáng hiện lên, này tích trượng giống như là bị người khai quang giống nhau, đột nhiên trở nên theo trước không giống nhau. Bàn nhược cũng nói không rõ rốt cuộc là nơi nào bất đồng, tổng cảm thấy trước kia tích trượng tuy rằng cũng là kim sắc, nhưng loại này kim sắc cùng hoàng kim nhan sắc không sai biệt lắm, không có gì đặc biệt, nhưng hiện tại tích trượng cả người tản mát ra một loại nhu hòa kim quang, giống như là điện ảnh chung, Phật tổ lên sân khấu khi, xứng kim quang giống nhau, đặc biệt thần thánh. Quỷ càng ngày càng nhiều, bàn nhược chạy nhanh đứng lên, nàng cầm tích trượng, thử vung lên tích trượng, hướng quỷ trên người hùng hăng đánh đi. Làm bàn nhược kỳ quái chính là, nguyên bản thực trọng, cầm đều phế lực tích trượng lúc này đột nhiên nhẹ không ít, hiện tại trọng lượng vừa lúc thích hợp bàn nhược sử dụng. Bàn nhược vung lên tới không chút nào cố sức, bàn nhược đem hết toàn lực cầm tích trượng đem kia quỷ trên người hung hăng một tạp, tích trượng nện ở vô gia quỷ sọ não thượng, tức khắc, kia vô gia quỷ diện mục dữ tợn, biểu tình thống khổ, một lát sau, thân thể hắn thế nhưng đột nhiên nứt ra rồi, biến thành giống kim sắc tế xa. Giống nhau cắt sỏi, phanh mà một chút, ở không trung tạc nước, ngay sau đó, này tế xa giống nhau hạt rơi rụng trên mặt đất, rơi xuống đầy đất. Bàn nhược không thể tin được mà nhìn về phía tích trượng, ánh mắt kinh hỉ. Rõ ràng mới vừa rồi vẫn là bình thường tích trượng, như thế nào đột nhiên bị khai phong. Chẳng lẽ là chính mình huyết dừng ở tích trượng thượng mới khiến cho tích trượng đột nhiên có linh tính. Phảng phất là biết nàng ý tưởng, Hoắc Ngộ Bạch nói. Không chỉ là bởi vì ngươi huyết, này song luân 12 hoàng tích trượng nguyên bản là tôn quý vô cùng, bản thân chính là thực quý giá văn vật, càng là thế sở hiếm thấy pháp khí, này pháp khí dính huyết cố nhiên có thể khai phong, nhưng này tích trượng cùng bình thường pháp khí bất đồng, nó xuất từ Phật môn. Phật môn pháp khí đều có Phật tổ thêm vào, là thánh vật, như vậy thánh vật đối huyết cũng không khắc cầu, bởi vậy, ngươi chỉ dùng huyết là vô pháp thu phục nó, nếu ta đoán được không sai. Ngươi chân chính thu phục nó, làm nó hiện ra huy lực chính là ngươi vừa rồi đối nó bảo hộ, ngươi thả người bảo vệ nó, tình nguyện chính mình bị thương cũng không cho nó thương đến mảy may, ngươi chân chính đả động thu phục nó, bằng vào chính là ngươi chân thành tha thiết nội tâm, ngươi có thể che chở nó, bực này thánh vật tự nhiên cũng thập phần hộ chủ, bởi vậy. Này tích trượng mới có thể mở ra pháp lực, vì ngươi hộ giá hộ tống. Bàn nhược nghe xong lời này, biểu tình ẩn ẩn kích động, nàng không phải chưa thấy qua pháp khí, lại lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có linh tính, không những có thể điều chỉnh chính mình trọng lượng, cho nàng phương tiện, còn thập phần bao che cho con, không cho người bị thương nàng mảy may. Bàn nhược có bực này bảo vật, tự nhiên không chịu làm nó thất vọng, nàng tức khắc cảm thấy chính mình toàn thân tràn ngập sức lực, nghĩ vậy, bàn nhược lại cùng nhau vung lên tích trượng, hướng tới kia vô gia quỷ quái. Hung hăng ném tới. Cứ như vậy, nàng thực mau đem này đó quỷ cấp tiêu diệt. Cuối cùng, bàn nhược nhìn về phía trên mặt đất này một phòng tê xa, đem ánh mắt rời về phía còn sót lại nữ quỷ cùng nàng nữ nhi. Nữ quỷ trong lòng biết không tốt, chau mày. Nàng sau này lui lại mấy bước. Bàn nhược thấy thế, ngược lại về phía trước đi đến, nàng cầm tích trượng, lập tức đi hướng nữ quỷ. Liên ở nàng tới gần nữ quỷ trong nháy mắt, kia nữ hài đột nhiên nhào lên tới, hộ ở mẫu thân trước mặt, cả giận. Không chuẩn ngươi thương tổn ta mụ mụ. Bàn nhược túi đầu nhìn xuống nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó giơ lên khỏe môi, lộ ra một mặt châm chọc cười tới. Ngươi mang theo ngươi hải tử tự sát, kết quả là, ngươi hải tử lại như vậy che chở ngươi. Nữ quỷ trong mắt mang nước mắt, nàng như là đã chịu rất lớn đả kích, nàng vừa muốn nói chuyện, lại thấy bàn nhược tích trượng đột nhiên tạp lại đây. Cứ như vậy, kia tiểu quỷ kinh ngạc biểu tình còn không có tới kịp biểu hiện ra ngoài, cả người liền vỡ toang mở ra, biến thành đầy đất tế xa. Đình đình nữ quỷ khóc lóc hô. Bàn nhược nhìn xuống nàng, trao phúng mà nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy ích kỷ mẫu thân, sinh thời làm như vậy nhiều sai sự, phía sau còn mang theo bọn nhỏ tới làm ác, đều không nghĩ làm cho bọn họ sớm một chút đi đầu thai, kiếp sau đầu thai một cái người trong sạch, hiện tại hảo, ngươi hải tử đều hôi phi yên diệt, liền đầu thai tư cách đều không có. Nữ quỷ nhìn nàng một cái, quỳ dạp trên mặt đất ố ô khóc lớn lên. Bàn Nhược vung lên tích trượng, ngay sau đó nói, ngươi người như vậy, cho dù là sám hối, cũng làm người cảm thấy dối trá. Xuống địa ngục đi thôi. Nói, nàng hung hăng tạp đi xuống. Nàng lần này nện xuống đi, đều không phải là một đòn chí mạng, nữ quỷ cũng hoàn toàn có năng lực né tránh. Bàn Nhược cũng cho rằng nàng khẳng định sẽ trốn, ai ngờ, lần này lại hung hăng nện ở nữ quỷ đỉnh đầu. Nữ quỷ lộ ra thê thảm cười tới. Nàng khóc ròng nói, ta hải tử, ta thực xin lỗi các ngươi. Nhưng mà, chỉ có Phong nghe được nàng sám hối, thực mau, thân thể của nàng tạc vỡ ra tới, toàn bộ thân thể biến thành một đống tê sa, dừng ở trên mặt đất. Phương Trạch Khải thực mau tỉnh lại, ở hắn yêu cầu hạ, Bàn Nhược ở gương sau này gian phòng nội làm pháp, giúp những cái đó bị lột ra người siêu độ, xua tan căn phòng này nội âm khí. Nhưng mà, bởi vì người chết quá nhiều, âm khí quá nặng, Bàn Nhược cách làm thật lâu, cũng chưa có thể hoàn toàn trừ tận gốc này phòng ở nội âm khí. Đã không có dị năng, Bàn Nhược tuy rằng còn có thể cách làm, tuy rằng còn có thể bắt quỷ, nhưng thể lực lại hao tổn so thường lui tới muốn mau. Cách làm lúc sau, nàng thể lực chống đỡ hết nổi, đã tọa ngồi ở trên giường, thực mau ngủ. Một giấc ngủ dậy, nàng mới phát hiện Hoắc Nộ Bạch chính ngồi xổm ngồi ở trên giường, nàng sửng sốt một chút, thanh âm suy yếu hỏi. Ngươi như thế nào tại đây? Hoắc Nộ Bạch duỗi tay thử cái chán của nàng, trầm giọng nói, ngươi phát sốt. Phát sốt. Bàn Nhược sửng sốt, mới cảm thấy chính mình thở ra khí đều là lửa nóng. Là, ngươi làm xong pháp sự, đã tọa ngủ về sau liền phát sốt, một lần đốt tới 40 độ, thật lâu không có dáng xuống đi, người cũng hôn mê bất tỉnh. Ta lo lắng ngươi cố ý ngoại liền vẫn luôn canh giữ ở này, vừa rồi ta cho ngươi lượng quá, độ ấm đã giang xuống, nhưng vẫn cứ có 38 độ. Hoắc Nộ Bạch mặt mang ưu sắc. Ta không có việc gì. Bàn Nhược sờ sờ chính mình cái chán, sắc thật ướt rầm rề, có chút năng. Khôi phục một chút thì tốt rồi. Nói đến này, nàng nghe được cửa truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân. Đại sư, ngài tỉnh rồi sao? Phương Trạch Khải sốt ruột thanh âm truyền tới. Ân. Đại sư. Nộ Bạch nói ngươi sốt cao không lùi, không thể cách làm, nhưng ta thật sự tưởng cầu ngài cứu lao bà của ta. Bàn Nhược ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, Phương Trạch Khải lao bà Đường Tân Uyển sinh hồn còn bị nhốt ở trong gương. Nàng hiện tại như thế nào? Như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Bàn Nhược nhìn về phía Hoắc Nộ Bạch, chỉ thấy hắn mặt vô biểu tình mà nhìn về phía nơi khác, thật lâu sau, mới thở dài một tiếng, nói. Không phải ta không cho ngươi đi, hắn Phương Trạch Khải biết đau lao bà. Chẳng lẽ ta Hoắc Nộ Bạch không biết đau không? Người thiêu mới vừa lui, đừng nóng vội đi giúp này giúp kia, đem thân thể dưỡng hảo mới là người trước mắt quan trọng nhất sự. Nói xong, Hoắc Nộ Bạch mạnh mẽ làm nàng nằm xuống đi, đem chăn nên ở trên người nàng, ngự khí mang theo mệnh lệnh, hảo hảo nghỉ ngơi. Lại chuyện quan trọng, đều chờ tỉnh về sau lại nói. Nghe xong lời này, Bàn Nhược nhắm hai mắt nằm đi xuống, nghe trong không khí nhàn nhạt dược vị, nàng lại lần nữa hôn mê qua đi. Một giấc ngủ dậy, đã là ngày hôm sau. Bàn Nhược thiêu đã lui, nàng rời giường sau, phát hiện Phương Trạch Khải còn chờ ở cửa, nhất thời có chút áy náy, này nam nhân, nói vậy đã lo lắng. Nàng cầm lấy pháp khí, chạy nhanh đi ra ngoài. Đại sư, ngài rốt cuộc hảo. Ta đều vội muốn chết. Bàn Nhược đi ở phía trước, lập tức đi hướng lầu 2 toilet, nàng đi vào trước gương, trong gương Đường Tân Uyển bởi vì không có nữ quỷ hiếp bức, đã dám ở trong gương đi tới đi lui. Bởi vậy, Bàn Nhược chiếu gương thời điểm, liền nhìn đến trong gương trừ bỏ chính mình bộ dáng ngoại. Còn có một cái Đường Tân Uyển ở bên trong. Đều tránh ra. Bàn Nhược trầm giọng nói. Tất cả mọi người đứng ở ngoài cửa, Bàn Nhược cầm lấy tích trượng, đột nhiên tạp hướng kia gương, gương loảng xoảng một tiếng, vỡ vụn mở ra. Lúc này, Bàn Nhược chú ý tới, Đường Tân Uyển sinh hồn bị nhốt ở một khối trọng đại mảnh nhỏ pha lê chung. Bàn Nhược mở ra kia khối pha lê, lúc này mới phát hiện, này pha lê mặt sau bị dán một trường quỷ phù. Này quỷ phù pháp lực nhưng không yếu, cũng không phải là giống nhau quỷ có thể họa ra tới. Bàn Nhược không có dị năng rất khó vạch trần này quỷ phù. Bàn Nhược trầm tư một lát, nàng móc ra linh phù, niệm động chú ngữ, đem linh phù bay về phía kia quỷ phù. Bàn Nhược vẽ bùa công lực vốn là cao cường, tuy rằng không có dị năng thêm vào, nhưng này phù chú cũng là rất lợi hại. Này hoàng phù dán ở quỷ phù thượng, ngạnh sinh sinh đem kia quỷ phù thượng âm khí đè ép đi xuống, chỉ thấy này quỷ phù pháp lực đột nhiên yếu đi xuống dưới, đồng thời dán ở quỷ phù thượng hoàng phù pháp lực cũng dùng hết, biến thành một trương bình thường giấy. Bàn Nhược thấy thế, chạy nhanh dùng gián trương hoàng phù đi lên, lúc này đây, quỷ phù thượng âm khí toàn bộ bị xua đuổi, quỷ phù cũng biến thành một trương bình thường giấy, từ kia pha lê phiến thượng bay xuống dưới, đương quỷ phù bay tới giữa không trung thời điểm, đột nhiên tự cháy, kia cho tàn dừng ở trên mặt đất, đảo mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thức mau, Bàn Nhược dùng tích trượng đem Đường Tân Uyển từ trong gương kéo ra tới. Đường Tân Uyển sinh hồn bởi vì rời đi thân thể lâu lắm, thân thể đã đối nàng sinh ra bài xích, rất khó đi vào. Bàn Nhược dùng không ít sức lực, lại làm Vương Trạch Khải ở Đường Tân Uyển thân thể bên cạnh không ngừng kêu gọi cổ vũ, phí rất nhiều sự mới làm Đường Tân Uyển sinh hồn trở về thân thể. Đường Tân Uyển rốt cuộc tỉnh lại. Hai vợ chồng ôm đầu khóc giống. Cũng khó trách muốn khóc, đôi vợ chồng này, một cái bị nhốt ở trong gương, mỗi ngày nhìn nữ quỷ chiếm dụng thân thể của mình đi lột da giết người, một cái cả ngày lẫn đêm cùng nữ quỷ sinh hoạt ở bên nhau, còn kém điểm bị nữ quỷ lột da, hai người đều có bóng ma tâm lý. Ta chỉ là có chút kỳ quái, vì cái gì ngươi ở trong gương thời điểm, rõ ràng có thể hoạt động, lại vẫn là phối hợp nữ quỷ. Bàn Nhược phỏng đoán nữ quỷ khẳng định là uy hiếp nàng, lại tưởng không rõ vì cái gì. Đường Tân Uyển khổ sở mà nói. Vừa mới bắt đầu thời điểm, kia nữ quỷ bị nhốt ở trong gương, nàng cùng ta lớn lên giống nhau như lúc, chỉ là ta mỗi khi chiếu gương, đều cảm thấy rất kỳ quái, tổng cảm thấy trong gương người nọ biểu tình âm trầm, tựa hồ ở đánh cái gì ý đồ xấu, nhưng ta lại cảm thấy không có khả năng, nếu là gương, kia trong gương cùng ta lớn lên giống nhau như lúc người, đương nhiên là ta chính mình, thẳng đến ngày đó ta chiếu gương, tay đặt ở trên gương thời điểm, lại bị nàng bỗng nhiên kéo đi vào, cứ như vậy. Nàng chiếm thân thể của ta, ta bị nhốt ở trong gương, ta thấy nàng thập phần lợi hại, lại cùng Trạch Khải ngày đêm chung sống, ta sợ nàng sẽ thương tổn Trạch Khải, không dám không đáp ứng nàng, liền vẫn luôn phối hợp nàng chiếu gương, sắm vai trong gương nàng. Nguyên lai là như thế này. Bàn Nhược nghe xong, không khỏi tâm sinh cảm khái, này đối tiểu phu thê tuy rằng tuổi đều không lớn, nhưng lẫn nhau yêu quý, lẫn nhau nâng đỡ, ở trong lòng, đối phương an nguy đều so với chính mình quan trọng, cũng bởi vậy, bọn họ mới có thể cuối cùng cứu lẫn nhau tánh mạng. Nếu không, Phương Trạch Khải nếu không kiên trì, Bàn Nhược liền không khả năng phát hiện chuyện này, kia không chỉ có là Đường Tân Uyển không sống được, ngay cả chính hắn, cũng sẽ bị lột ra. Hai vợ chồng lòng còn sợ hãi, từ đây đối thế giới này tràn ngập hoài nghi, nhưng mà, Bàn Nhược lại không cách nào tiếp tục đảm nhiệm bọn họ tâm lý phụ đạo sư, bởi vì, nàng cùng Hoắc Ngộ Bạch phải về nước. Này đó nước Mỹ hành trình, tuy rằng chỉ có mấy ngày, nhưng Bàn Nhược lại cảm thấy chính mình làm rất nhiều chuyện, nàng đã mua đồ cổ, kiếm lời. Diệt người nước ngoài uy phong, còn tóm được quỷ. Tới rồi New York sân bay, Bàn Nhược đi miễn thuế cửa hàng đi dạo một vòng, giúp Vương Minh Hạ mua mỹ phẩm dưỡng da. Nói thật ra, nàng đối mấy thứ này cũng không thực hiểu. Sống hai đời nàng đều rất ít chú ý hộ ra chuyện này. Bàn Nhược tìm nửa ngày, không tìm được Vương Minh Hạ muốn này đó nhãn hiệu mắt xương tinh hoa gì. Tìm cái gì đâu? Hoắc Ngộ Bạch thấy nàng nhíu mày, thấp giọng hỏi. Bàn Nhược đem tràn ngập mỹ phẩm dưỡng da giấy đưa cho hắn. Tỷ của ta muốn mang. Ngươi sẽ chọn sao? Giúp ta. Hoắc Ngộ Bạch lấy quá giấy nhìn một vòng, ngay sau đó thực mau đem sở hữu mỹ phẩm dưỡng da đều chọn hảo. Hắn nhân tiện cấp Bàn Nhược cũng chọn một bộ. Bàn Nhược duỗi tay cầm lấy một lọ mỹ phẩm dưỡng da nhìn nhìn, ánh mặt trời xuyên thấu qua sân bay cửa sổ sắt đất chiếu vào, dừng ở nàng trên người, sấn đến nàng mặt bộ biểu tình xưa nay chưa từng có nhu hòa. Theo sau, Hoắc Ngộ Bạch ánh mắt từ nàng mặt chuyển qua tay nàng chỉ thượng, ngày ấy vì thỏa mãn bằng hữu nguyện vọng, vội vàng tròng lên Bàn Nhược trên tay mổ đủ chiếc nhẫn, nàng còn mang ở trên tay. Bàn Nhược. Ân. Bàn Nhược nhìn mỹ phẩm dưỡng da, đầu cũng chưa hồi. Hoắc Ngộ Bạch trong mắt hiện lên mạc danh ánh sáng, hắn không biết suy nghĩ cái gì, sau một hồi, mới nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ lại có cái người trưởng thành linh hồn tiểu cô nương, cái này sẽ đoán mệnh, bắt quỷ, nơi trốn tưởng hộ hắn chu toàn đoán mệnh đại sư, cái này sẽ đổ thạch, khai công ty siêu cấp học bá, cái này hắn sư phụ nhập môn đệ tử hắn đồng môn tiểu sư muội. Hoắc Ngộ Bạch giơ lên khóe môi, cuối cùng trầm giọng nói: "Lần trước mua 500 vạn nhẫn, đều còn đặt ở ta ban đầu chỗ ở đâu?" Ân. Bàn Nhược mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Như vậy, vấn đề tới. 500 vạn đưa lão bản nương sự tình, rốt cuộc khi nào thực hiện?" Hoắc tiên sinh đúng hẹn tới đòi nợ. Chương 172. Hoắc Ngộ Bạch thân hình vốn là đĩnh bạn, hắn hôm nay xuyên một thân màu đen vải nỉ áo khoác, hình thức đơn giản cắt may lại rất hảo, áo khoác chiều dài đến chân bụng vị trí, dán hắn thân hình sấn đến hắn càng vì trưởng thân ngọc lập. Nói xong lời này, Hoắc Ngộ Bạch dắt quá Bàn Nhược tay, đem trên tay nàng giải mồ bù gỡ xuống, thần sắc tự nhiên mà thay một cái nhẫn. Nương miệng thuế trong tiệm lóe sáng ánh đèn, Bàn Nhược nhìn đến kia lấp lánh tỏa sáng kim cương, cùng cái này thẻ bài kinh điển vòng tròn tạo hình, buồn bực. Ngươi chừng nào thì mua nhẫn? Vừa mới thượng vê đút cờ thời điểm. Thượng vê đút cờ? Ta nhớ rõ giống như đều không đến 2 phút. Bàn Nhược nhìn về phía hắn. Hoắc Ngộ Bạch gợi lên khóe môi, thần sắc bình tĩnh, phảng phất đàm luận căn bản không phải cầu hôn như vậy trung thân đại sự, bộ dáng bình thường đến như là đi tiệm cà phê mua một ly cà phê. Ta luôn luôn tốc chiến tốc thắng. Nói xong, biết Bàn Nhược cũng không phải ngượng ngùng người, nếu thu này nhẫn, chính là đáp ứng rồi. Hoắc Nộ Bạch tâm tình rất tốt, trở tay nắm tay nàng, trịnh trọng mà cường điệu. Nhưng có một số việc không phải. Bàn Nhược không khỏi nhíu mày, có một số việc không tốc chiến tốc thắng. Này đó sự, thật đáng ra tinh tế truy cứu. Mua đồ xong, Bàn Nhược cũng không yêu dạo hàng xa xỉ cửa hàng, nguyên bản nàng tính toán ngồi ở ghế trên đọc sách hầu cơ, nhưng Hoắc Nộ Bạch lại không làm nàng nhàn rỗi, hắn lôi kéo Bàn Nhược đi vào ché nổ trong tiệm, đi dạo một vòng, Hoắc Nộ Bạch thực mau từ hàng triển lãm bao trùng tỏa định mục tiêu, hắn chỉ vào kia khoản ché nổ tiểu ra dê bao. Người phục vụ đi tới, không giấu vết mà quét mắt hắn ăn mặc, cười đến càng thiệt tình thực lòng. Xin hỏi, có cái gì yêu cầu ta? Một câu không nói xong, liền nghe Hoắc Nộ Bạch nói, bao lên. Người phục vụ. Trên thế giới này có một loại đau xót gọi là khách hàng không cho ta nói chuyện cơ hội. Người phục vụ đã chuẩn bị tốt thao thao bất tuyệt, tính toán khuyên Hoắc Nộ Bạch mua cái này bao đưa cho bạn gái, ai ngờ liền nói chuyện cơ hội đều không có, nhân ra liền phải bao đi lên. Thực hảo. Này thực thổ hảo. Người Trung Quốc thổ hào nhiều điểm này nàng là biết đến, nhưng nhanh như vậy liền làm thành một cái đơn tử, nàng hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng, nhưng trên thực tế, người phục vụ luôn có loại không chân thật cảm giác, giống như không có trải qua nỗ lực, liền bán ra một cái như vậy quý bao, thiếu điểm ham muốn chinh phục, còn có loại nhàn nhạt mất mát đâu. Vì cái gì, hiện tại thổ hào đều không ấn lẽ thường ra bài đâu. Thấy người phục vụ thất thần, Hoắc Nộ Bạch lại dùng tiếng Anh nói một câu, người phục vụ sẽ nói đơn giản tiếng Trung, chạy nhanh gật đầu. Hảo! Hảo! Ta hiện tại liền giúp ngài bao lên. Bàn Nhược khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Mua bao làm cái gì? Cầu hôn lễ vật. Từ lần trước 500 vạn sự kiện, Bàn Nhược liền biết người này không yêu ấn lẽ thường ra bài. Rất nhiều nữ nhân đều lo lắng nam nhân đối chính mình keo kiệt. Xem ra nàng là không có như vậy lo lắng. Chỉ là, Bàn Nhược quơ quơ trên tay nhẫn, thiệt tình nói, có cái này là đủ rồi. Lần trước đi nhà ngươi, gặp ngươi biệt thự phòng để quần áo cơ bản là trống không. Ngụ ý, mua là vì lấp đầy nàng phòng để quần áo. Rốt cuộc ta còn ở đi học, lại nói ngày thường xuyên đoán mệnh xem phong thủy bắt quỷ, trang điểm đến quá xinh đẹp căn bản không hiện thực, rốt cuộc, ta tổng không thể ăn mặc váy cùng quỷ quái đánh nhau đi. Bàn Nhược cười cười, cho nên ta mặc quần áo gắng đạt tới đơn giản thoải mái, cũng bởi vậy, mua tới mua đi liền kia vài món quần áo, có đôi khi vẫn là tỷ của ta nhìn không được mới có thể giúp ta phòng để quần áo thêm vài món quần áo mới. Thời gian còn trường, về sau có ta từ từ tới. Ân, từ từ tới. Bàn Nhược từ đáy lòng cười. Thử xem. Hoắc Nộ Bạch phó xong tiền, xách qua tay để túi, giúp Bàn Nhược đem bao trên lưng. Thế nào? Kinh điển tiểu gia dê bao, thập phần kiều tiếu, tuy rằng là màu đen, lại không có vẻ lao khí, thực thích hợp nàng tuổi, cũng thích hợp nàng bối. Rất đẹp. Bàn Nhược thiệt tình khen ngợi hắn ánh mắt. Đẹp liền nhiều mua mấy cái. Nói xong, Hoắc Nộ Bạch lại giúp nàng mua một cái màu đen lăng cách văn hai vai phương bao, một đôi ché nổ đánh dấu quải chân châu kim sắc khuyên hai, mấy cái tham gia hiến hội nhưng dùng vòng cổ phối sức. Ta chính mình trả tiền đi. Bàn Nhược yêu cầu. Hảo. Hoắc Nộ Bạch đáp ứng, đi vào tiền trả chỗ, lại móc ra chính mình tạm, đương nhiên mà soát. Ta nói rồi, của ta chính là của ngươi, cho nên, hiện tại đúng là soát ngươi tạm, là chính ngươi phó tiền. Bàn Nhược trong lòng thở dài một tiếng. Hoắc Nộ Bạch một phen ôm nàng, trong đám người, một cái xuyên áo gió dài, thanh tuấn gợi cảm nam nhân, ôm một cái dáng người thon dài, khí chất thanh lanh nữ hài, ở mọi người nhìn chăm chú chung, sân vắng tản bộ mà đang hướng đăng ký khẩu. Mười mấy giờ phi hành cho Bàn Nhược ngủ bù cơ hội, rốt cuộc là tuổi trẻ, cho dù mệt mỏi thật lâu, thượng phi cơ ngủ một hồi, lại chiếu gương, thế nhưng không có một chút quầng thâm mắt, không giống kiếp trước, năm gần 30, ngủ đến hơi chút muộn một ít, trước mắt ô thanh liền chạy không thoát. Bàn Nhược xuống máy bay, chuyện thứ nhất chính là đi tìm Lệ Diễn. Dị năng biến mất. Lệ Diễn còn chưa nói lời nói, Tôn Cường liền ngay sau đó hỏi, khi nào biến mất? Có cái gì dấu hiệu sao? Bàn Nhược lắc đầu, không có, trên thực tế chờ ta phát hiện chính mình nhìn không thấy quỷ thời điểm, mới biết được dị năng biến mất. Lệ Diễn cau mày, mặt lạnh đứng ở một bên, hắn sườn mặt hình dáng như đao tức giống nhau, góc cạnh rõ ràng. Tôn Cường vội vàng hỏi hắn, lão đại, trước kia xuất hiện quá chuyện như vậy sao? Chúng ta Trung Hoa dị năng hiệp hội mặt khác hội viên xuất hiện quá sao? Không có. Lệ Diễn nhìn về phía Bàn Nhược, đao tạc ngũ quan nơi trốn lộ ra lãnh lệ. Để ý. Bàn Nhược khó hiểu mà nhìn về phía hắn, nhưng mà Lệ Diễn luôn luôn là không thích nói chuyện, Tôn Cường nhìn không được, vội vàng thế hắn trả lời. Lão đại là kêu ngươi để ý quỷ. Một khi bị quỷ biết ngươi không có dị năng, những cái đó bị ngươi thu thập quá quỷ có thể hay không tới cửa tới tìm ngươi. còn có phía trước bị ngươi đánh bại Lý Minh Khải cùng Thái Lan hàng đầu sư ạ giản củn các đồ đệ, có thể hay không tùy thời trả thù. Tuy rằng bọn họ không biết ngươi có dị năng, nhưng không có dị năng thêm vào, ngươi căn bản nhìn không thấy quỷ, kể từ đó, tất nhiên không bằng từ trước như vậy lợi hại. Bàn Nhược không có phủ nhận, chỉ nói, xác thật có chút phiền phức. Tôn Cường. Lệ Diễn mệnh lệnh nói, kêu những người khác cùng nhau cách làm. Tôn Cường nghe vậy, cười nói, lão đại, khó được nghe ngươi nói nhiều như vậy tự. Nói xong, đuổi ở Lệ Diễn báo nổi phía trước, nhanh như chớp chạy, 15 phút sau, Tôn Cường liên hệ Trung Hoa Dị Năng Hiệp hội mặt khác hội viên, sở hữu phân tán ở các nơi hội viên ước hảo thời gian cùng nhau phát công, ý đồ có thể thông qua thay đổi từ trường, đánh thức Bàn Nhược trên người ngủ say dị năng, giúp nàng đem dị năng tìm về tới. Vì thế, nửa giờ sau, mọi người cùng nhau phát công, lúc này, bầu trời không khỏi hiện lên một tia màu lam lôi điện, người thường thấy tất nhiên sẽ cho rằng đó là tự nhiên hiện tượng, chỉ có Bàn Nhược bọn họ biết, đây là bởi vì sở hữu dị năng giả cùng nhau phát công, thay đổi địa cầu từ trường, dẫn phát rồi phi thường quy tự nhiên hiện tượng. Đương lôi điện hiện lên, Bàn Nhược cầm lấy tích trượng, bắt đầu cách làm, đem kia lôi điện trạng làm quang dẫn tới chính mình trên người tới. Vì thế, một đạo lam quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp dừng ở Bàn Nhược trên người, Bàn Nhược ngồi xếp bằng, nhậm lam quang chạy khắp chính mình toàn thân, nhậm lam quang bao phủ chính mình, Bàn Nhược ở Lệ Diễn chỉ đạo hạ không ngừng niệm động phụ chú. Toàn bộ quá trình rằng co nửa giờ, chờ Bàn Nhược lại lần nữa mở mắt ra, nàng thử cảm thụ chính mình linh lực, thử dùng linh lực cảm thụ chính mình thiên nhãn. Như thế nào? Lệ Diễn hỏi. Đúng vậy. Thế nào? Dị năng trở về không có. Tôn Cường truy vấn. Bàn Nhược nhìn về phía bọn họ, mày không triển, ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, chậm rãi lắc đầu. Phí nhiều chuyện như vậy còn không có trở về. Tôn Cường nóng nảy, kia làm sao bây giờ a? Bàn Nhược cũng lâm vào trầm tư, nếu mặt khác dị năng cùng nhau phát công, đều không thể đem dị năng dẫn trở về, đó có phải hay không ý nghĩa, dị năng rốt cuộc không về được. Sẽ có biện pháp. Lệ Diễn cuối cùng trầm giọng nói. Vào lúc ban đêm, Bàn Nhược đang nghĩ ngợi tới dị năng sự tình, Triệu Minh Viễn mang theo một cái ăn mặc đạo bào người tìm tới môn. Bàn Nhược quét mắt kia đạo sĩ, tuy rằng nàng không có dị năng lại cũng có thể cảm giác được này đạo sĩ trên người âm khí thực trọng, còn có một loại trường kỳ cùng thi thể giao tiếp nhân thân thượng mới có hương vị. Đại sư, lần này ngài nhưng nhất định phải hỗ trợ a. Triệu Minh Viễn giới thiệu nói, lúc này ta một phương xa thân thích, hắn là tương tây đuổi thi người. Nga. Bàn Nhược liếc mắt trước mắt cái này 40 tới tuổi đạo sĩ, nói thật ra, nàng tuy rằng là thiên sư, nhưng đối đuổi thi người rất bội phục. Tương Tây đuổi thi thuật, lại xưng là tẩu thi thuật, thuộc Mao Sơn thuật trúc từ khoa, khởi nguyên với Tương Tây Nguyên Lăng. Bởi vì này đó khu vực phần lớn là vùng núi, chiếc xe rất khó thông hành, người sau khi chết, rất khó dùng hoàn toàn đem xác chết vận về nhà, cho nên mới có nhân vi đuổi thi chuyện này, cũng diễn sinh ra đuổi thi này một hàng nghiệp, đuổi thi cùng đưa chuyển phát nhanh tính chất không sai biệt lắm. Đều yêu cầu ở nhanh nhất thời gian đem đồ vật đưa đến, duy độc đuổi thi gửi vận chuyển đồ vật tương đối đặc biệt, là thi thể, nhưng bản chất tương đồng, giao phó người yêu cầu đuổi thi người ở thi thể. Chưa hư thối phía trước, đem cái chết người chạy về quê nhà tới an táng. Tương Tây đuổi thi thuật thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật cũng là cần phải có thật công phu, nếu không, nhưng là làm thi thể đứng thẳng này hạng nhất, liền rất khó đạt tới, ở đuổi thi trong quá trình, lộ phi thường không dễ đi, leo núi hạ sườn núi là thường có sự tình, bởi vậy. Làm thi thể hành tẩu tự nhiên, học được chuyển biến, hạ sơn núi, qua cầu, đây đều là yêu cầu đuổi thi người ngạnh công phu. Còn nữa, người nhát gan cũng vô pháp đuổi thi, cùng những cái đó thi thể ngày đêm đãi ở bên nhau, còn phải có thân thể đụng chạm, nhát gan một tiểu, nói không chừng đều có thể bị hù chết. Bàn Nhược kiếp trước nghe Phùng Tông Nguyên nói qua, tương tây đuổi thi người này một hàng đương so thiên sư càng không hảo làm. Vị này đạo sĩ thấy Bàn Nhược chỉ thần sắc bình đạm mà đánh giá chính mình, không có lộ ra người bình thường tò mò. Liền biết nàng là gặp qua việc đời, hắn vội vàng tiến lên, thấp giọng nói. Đại sư, ta kêu Trần Thuật Minh, là một người tương tây đuổi thi người, ta lần này tới tìm ngài, là tưởng thỉnh ngài giúp ta tìm về một khối thi thể. Thi thể. Bàn Nhược hơi hiện kinh ngạc, nguyên tưởng rằng này Trần Thuật danh là gặp quỷ, mới thỉnh nàng đuổi quỷ, ai biết là thi thể không thấy. Đúng vậy. Trần Thuật Minh có chút sốt ruột, nghĩ nghĩ, mới nói, là như thế này, ta ngày ấy đuổi thi, đem thi thể chạy đến tương tây. Ai ngờ đi ngang qua một tòa đại sơn thời điểm, đột nhiên xuất hiện một trận cẩu tiếng kêu, ngày thường, ta gặp được cẩu kêu đều sẽ không quá đương hồi sự, bởi vì chúng ta đuổi thi người đều phải tu luyện ách cẩu công, nói cách khác, cẩu một kêu, khiến cho bọn họ kêu không ra thanh âm tới, đơn giản là cẩu kêu sẽ kinh đến thi thể, nếu đem thi thể kinh tới rồi, như vậy, đuổi thi thuật liền sẽ không có tác dụng, mà cẩu nếu là nhào lên tới nói, thực thực dễ dàng đem cái chết thi cắn nơi nơi là thường, cứ như vậy, rất khó đem thi thể chạy về ra, còn nữa người nhà thấy thân nhân bị cắn thành như vậy cũng sẽ đau lòng. Lại nói tiếp, bởi vì ta ách cẩu công luyện được không tồi, cho tới nay chưa từng xuất hiện quá lớn vấn đề, ai biết ngày đó ta ách cẩu công không biết sao không có tác dụng, cẩu lập tức phát đi lên, ta nóng nảy, chạy nhanh lại làm hoàn hồn công, đem thi thể. Nhóm hồn cấp tìm trở về, làm cho bọn họ trước tránh đi chó giữ, sau lại, ta phí thật nhiều sức lực mới đem chó giữ cấp cưỡng chế di rời, nhưng chờ ta kiểm kê thi thể thời điểm, lại phát hiện thi thể thiếu một khối. Thiếu? Bàn Nhược nhíu mày, không thể tin được mà nói, mặc dù hồn phách đã trở lại, nhưng kia thi thể đã chết, cũng không có khả năng thao tác thi thể. Quỷ hồn có thể thượng người sống thân, đó là vì thao tác người sống tới đạt tới mục đích của chính mình, nhưng thượng người chết thân, có thể có ích lợi gì? Phải biết rằng, người chết chỉ có thể ở buổi tối hành động cũng nơi trốn chịu hạn chế. Đúng vậy. Ta cũng biết là như thế này, nhưng kỳ quái chính là, ta tìm hồi lâu cũng chưa tìm được kia thi thể. Lúc ấy ta cho rằng kia thi thể có phải hay không rơi vào vách núi gì đó, nhưng đem kia phụ cận tìm khắp, căn bản cái gì đều không có, mắt thấy hắn đã chết vài thiên, ước định thi thể về đến nhà thời gian đã càng ngày càng gần, lại không đem thi thể tìm trở về, chỉ sợ ta vô pháp báo cáo kết quả công tác ca. Trần Thuật Minh sốt ruột mà nói. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi sở đuổi thi thể có cái gì đặc thù? Trần Thuật Minh thực mau trả lời, là cái nhảy sông tự sát nữ nhân. Cái gì? Nhảy sông? Bàn Nhược không chút nào che giấu chính mình kinh ngạc. Trần Tông Nguyên đã từng nói qua, tương tây đuổi thi có tam đuổi, tam không đuổi nói đến, nói là những cái đó bị chém đầu, chịu hình phạt treo cổ, chạm lung chạm chết này ba loại có thể đuổi. Nguyên nhân là, những người này đều là bị buộc chết, phi bình thường tử vong. Loại người này trước khi chết không phục, sau khi chết oan khí cũng trọng, bọn họ phi thường tưởng niệm quê nhà, phi thường tưởng niệm thân nhân, loại này thi thể, đuổi thi người có thể đuổi, nhưng thông qua pháp thuật đưa bọn họ hồn phách câu tới, lấy phủ chú đem hồn phách trấn ở từng người thi thể trong vòng, lại đem bọn họ chạy về quê nhà. Nhưng là, đuổi thi người đồng thời có tam không đuổi, bọn họ không đuổi bệnh chết người, không đuổi nhảy sông thắt cổ người, không đuổi bị sét đánh chết lửa đốt chết tứ chi không được đầy đủ người, bởi vì bệnh chết người. Bản nhân đã dương thọ hết, hồn phách đã bị câu đi, pháp thuật không thể đem bọn họ hồn phách cấp câu trở về, cũng liền không có biện pháp đuổi thi, mà nhảy sông tự sát hồn phách đều là bị quỷ quái cấp trộm tới, thay thế bọn họ, bởi vậy, loại này hồn phách cũng không thể câu trở về. Bởi vậy, đương Bản Nhược nghe nói này thi thể là nhảy sông tự sát người khi, cảm giác thực kinh ngạc. Nguyên bản là không nghĩ đuổi này thi thể, nhưng nữ nhân này cùng nhà ta là không ra năm phục thân thích, ta cự tuyệt không được, liền thử thử. Ai biết này thi thể cư nhiên cũng có thể động, cho nên ta liền đem nàng mang theo trở về, ai tưởng tượng nửa đường sẽ không thấy đâu. Trần Thuật Minh nói xong, nôn nóng mà thúc giục, đại sư, ngài chạy nhanh theo ta đi một chuyến, giúp ta đem thi thể cấp tìm trở về đi. Người sau khi chết, liền cái gì đều không có, thân thể là người tồn tại với thời gian này cuối cùng hình thức, Bàn Nhược chủ trương làm người không có niệm tưởng mà rời đi nhân thế, mà này thân thể không thấy, tự nhiên hồn phách liền không thể đi đầu thai, hơn nữa. Như vậy thân thể nếu là chính mình chạy mất, là rất có thể đối nhân loại có uy hiếp. Nghĩ, Bàn Nhược đáp ứng nói, hảo, ta bồi ngươi đi một chuyến. Bàn Nhược cùng Trần Thuật Minh cùng đi hắn tồn thi thể phòng ở, Triệu Minh Viễn tới rồi nơi đó, xúc ở Bàn Nhược phía sau, hắn tả hữu nhìn nhìn, sờ sờ cánh tay, dò nói, đại sư, nơi này như thế nào âm trầm trầm? Bởi vì thi thể. Khi nói chuyện, Trần Thuật Minh mở ra cửa phòng, trong phòng cảnh tượng lập tức hiện ra ở Triệu Minh Viễn trước mắt. Triệu Minh Viễn bị dọa đến lui ra phía sau vài bước, hắn chỉ vào phòng trong đứng người, dọa nói, đó là thứ gì a? Như thế nào đều che bố đứng? Là thi thể. Bàn Nhược thật không có sợ hãi, thẳng đi vào môn. Thi thể. Nghĩ đến điện ảnh xem qua hình ảnh, Triệu Minh Viễn khóa cổ, nơm nớp lo sợ hỏi, chẳng lẽ thật sự giống điện ảnh chung giống nhau, là đứng chạy trở về. Ân. Giống nhau đuổi thi người sẽ ở thi thể thượng khoác to rộng màu đen bố, trên đầu mang nỉ mũ, cái trán đè nặng hoàng phù. Rũ ở trên mặt, nếu thi thể nhiều nói, sẽ đem thi thể xếp hàng chẳng hảo, làm cho bọn họ lấy thống nhất bước đi đi đường, đuổi thi người giống nhau sẽ gõ một cái âm la, nhưng mà kêu trần về trần, thổ về thổ, nhân sinh một đời hảo vất vả. Cương thi theo ta đi, về sớm cố hương xuống địa phủ. Bàn Nhược giải thích nói. Nói xong những lời này, Bàn Nhược chứng thực nói, Trần Đạo Trường, không biết ta theo như lời đúng hay không. Lại nói tiếp ta cũng là lần đầu tiên gặp được chân chính đuổi thi thợ. Cửa này kỹ thuật có thể truyền thừa người càng ngày càng ít, ta cũng là theo sư phụ kia nghe nói. Trần Thuật Minh lại gật đầu, đại sư, ngươi nói không sai, xác thật giống ngươi nói giống nhau, ta là thông qua phủ chú sử dụng thi thể, có người đồn đãi nói là ở thi thể miệng mũi chỗ tô lên miêu ra tự chế thảo dược, liền có thể làm thi thể ở ban đêm như thường nhân giống nhau hành tẩu, kỳ thật đều không phải là như thế. Hai người lại hàn huyên một câu, bàn nhược đi đến những cái đó thi thể trước, nhìn kỹ xem, từ thi thể làn ra xem, những người này có già có trẻ, bởi vì thời gian có chút lâu rồi, bọn họ thân thể đều ẩn ẩn tản mát ra một loại xú vị tới, có thể nghĩ, một khi hư thối, thi thể vô pháp đi, đuổi thi sẽ thực phiền toái. Trần Thuật Minh cũng vô pháp cùng thi thể người nhà báo cáo kết quả công tác, cho nên mới sẽ cứ như vậy cấp. Triệu Minh Viễn tuy rằng sợ hãi, lại rất tò mò, hắn nhịn không được tiến đến kia thi thể trước, nhìn nhìn. Chơi ạ! Cùng chân nhân dường như. Ta xem như trường kiến thức. Đột nhiên, một cái thi thể đột nhiên quay đầu, cùng hắn mặt đối mặt, này một người một thi dựa thật sự gần, gần đến cái mũi đều phải đụng tới cùng nhau. A a a! Triệu Minh Viễn cuồng khiếu, sợ tới mức một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Này này này! Có quỷ a! Bàn Nhược lại bình tĩnh mà lấy ra phụ chú, dán ở thi thể trên mặt, ngay sau đó nhìn trên mặt đất Triệu Minh Viễn nói. Không phải quỷ. Chỉ là thi thể động mà thôi. Thi thể còn có thể động. Triệu Minh Viễn cảm thấy chính mình tam quan vỡ vụn, nói tốt không có quỷ quái đâu. Nói tốt người sau khi chết liền vô pháp nhúc nhích đâu. Bàn Nhược đi vào kia thi thể đi lạc địa phương tinh tế xem xét, bất chi bất giác, nàng dọc theo đường nhỏ, đi tới một mảnh mồ. Nhìn chung quanh hoang vắng trên núi, Bàn Nhược hỏi, đây là địa phương nào? Hình như là hồi tộc mồ. Trần Thuật Minh trả lời, hắn hướng tới chung quanh nhìn nhìn, bởi vì sắc trời đem vãn, ven đường đèn đều sáng lên. Hồi tộc. Bàn Nhược nhíu mày, đi phía trước đi rồi vài bước. Nàng cầm tích trượng, tâm sinh đề phòng, lại đi phía trước đi rồi vài bước, nàng dọc theo mồ đường nhỏ, từ cái thứ nhất mồ, một đám cha qua đi, tới rồi đệ 18 cái mồ khi, Bàn Nhược đột nhiên đứng yên xuống dưới. Nàng nhìn mộ bia thượng sinh tốt năm, cười lạnh một tiếng. Cũng là kỳ quái. Rõ ràng là 5 năm trước liền đã chết người, nay mộ thượng bùn đất cư nhiên vẫn là tân. Trần Thuật Minh đến gần méo đem bùn đất đặt ở trong tay, vừa thấy, quả nhiên là ẩm ướt. Có thể hay không là này mộ mới vừa may lại quá. Không có khả năng. Lại không phải cái gì ngày hội, còn nữa nói vừa qua khỏi sông năm, còn không có ra tháng riêng, không có khả năng có người phiên mộ. Ban Như khẳng định mà nói. Vậy ngươi ý tứ là, đem mồ đào khai. Đào khai. Lấy cái sẻn Triệu Minh Viễn sợ hãi, hắn run run nói, Bàn Nhược a, không phải đâu. Ta chỉ là tới mua nước tương, ngươi sẽ không kêu ta đào đi. Nhưng mà, Bàn Nhược chỉ liếc mắt nhìn hắn, hỏi, không đào ngươi theo tới làm gì. Trần Thuật Minh không dám chậm trễ, hắn chạy nhanh đào mồ, Triệu Minh Viễn thấy, cũng không dám phản kháng, đành phải cùng hắn cùng nhau đào. Không bao lâu, Triệu Minh Viễn sẻn sắt đột nhiên đào ra một cây vải bố trắng. Này! Đây là cái gì? Triệu Minh Viễn kinh ngạc hỏi. Vải bố trắng điều. Ta đương nhiên biết là vải bố trắng, ta ý tứ là nói, như thế nào sẽ có thứ này? Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí lạnh lạnh mà, ngươi không biết sao. Hồi tộc người không hỏa táng, bọn họ chú ý sạch sẽ mà tới, sạch sẽ mà đi, hơn nữa không cần quan, chỉ dùng 3 trượng 6 thước vải bố trắng cuốn thân, sau khi chết thi thể táng tiến mộ địa sau, đem thổ chôn lên liền tính đắp mả. Cái gì? Triệu Minh Viễn hai mắt trừng lớn, không thể tin được mà nói, ý của ngươi là, ta như vậy đào, liền có thể đào ra người chết tới. Liền tại đây lập tức, Trần Thuật Minh đã đem mồ thổ đào ra, chỉ thấy một cái quấn lấy vải bố trắng thi thể đang nằm ở huyệt mộ nội, Triệu Minh Viễn sợ tới mức sau này vài bước. Bàn Nhược cùng Trần Thuật Minh đối xem một cái, ngay sau đó Bàn Nhược gật gật đầu, Trần Thuật Minh lúc này mới vươn tay lôi kéo khai kia người chết trên người quấn quanh vải bố trắng, ngay sau đó. Hắn từ đầu bộ bắt đầu từng vòng đem kia vải bố trắng cấp kéo ra tới, muốn nhìn liếc mắt một cái, này người chết hay không đúng là chính mình đuổi kia cổ thi thể. Nhưng mà, hắn lôi kéo kia vải bố trắng, biên kéo biên sau này đi, nhưng kia vải bố trắng càng xả càng dài, thẳng đến trước mặt hắn bố đôi. Đến có mấy mét cao, kia người chết trên người bố lại như là một chút không thiếu giống nhau, mặt như cũ không lộ ra tới. Trần Thuật Minh cảm giác được không thích hợp, hắn cong eo câu lấy cổ, hướng mộ địa vừa thấy, làm hắn kinh ngạc chính là. Này mộ địa cư nhiên giống tuyết, người nào đều không có. A, thi thể đâu? Trần Thuật Minh gọi một tiếng. Lúc này, hắn cảm giác được sau lưng có một tia lạnh lẽo, mà Triệu Minh Viễn chính chỉ vào hắn, hai mắt trừng lớn, như là nhìn đến cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Trần Thuật Minh chậm rãi quay đầu, lại thấy sau lưng đang đứng một cái cả người bọc vải bố trắng thi thể. Ban Nhược thấy thế, vung lên tích trượng liền tạp qua đi, nhưng mà, rốt cuộc đã muộn một bước, kia thi thể duỗi tay đẩy. Tức khắc đem Trần Thuật Minh đẩy vào trong hầm, Trần Thuật Minh còn không có tới kịp giãy giụa, ngay sau đó, sở hữu bùn đất tức khắc trở về nguyên dạng, đều chôn nhập trong hầm, cái mả mà giống như là vừa tới khi nhìn đến như vậy, cái tân phiên bùn đất. Trần Thúc. Triệu Minh Viễn lo lắng, đây là kia thi thể tưởng đem Trần Thuật Minh cấp chôn sống. Đại sư, vậy phải làm sao bây giờ? Bàn Nhược nhíu mày nhìn về phía kia thi thể, trầm giọng nói, ngươi đem mổ đào khai. Ta tới đối phó hắn. Nói xong, Bàn Nhược móc ra 7 tấc đinh, đồng thời ném qua đi. 7 tấc đinh không phải ăn chay, tức khắc đem này thi thể trên người chui ra mấy cái động tới, nhưng làm người kinh ngạc chính là, này thi thể lại một chút không cảm giác đau đớn, cũng không đã chịu bất luận cái gì tổn thất, ngược lại lệ khí sâu nặng về phía Bàn Nhược tới gần. Bàn Nhược luân tích trượng, lại lần nữa đánh qua đi, này thi thể sau này một trốn, liền né tránh, trong nháy mắt này, tích trượng quấn quanh vải bố trắng một mặt, Bàn Nhược thấy thế, dùng sức lôi kéo tích trượng, đem tích trượng không ngừng sau này kéo. Chỉ thấy thi thể trên người băng vải bị càng ngày càng trường, cuối cùng, thế nhưng lộ ra một khối hư thối bất kham thi thể tới, này thi thể hiển nhiên là có chút thời đại, trên người mọc đầy đuổi trùng, còn có rất nhiều không biết tên sâu, trên người hắn không có một tia hoàn chỉnh thịt, có chút địa phương bị ăn đến chỉ còn lại có xương cốt, thoạt nhìn thập phần ghê tởm. Càng làm cho người sợ hãi khủng bố chính là, thi thể này không có mặt. Đúng vậy, không có mặt. Bàn Nhược lần đầu tiên gặp được như vậy thi thể. Chung quanh đèn đột nhiên tắt. Trời đã tối rồi, bởi vì là núi sâu, duỗi tay không thấy 5 ngón tay, chỉ có bầu trời ánh trăng phát ra mông lung ánh sáng. Nương mỏng manh ánh trăng, trước mắt thi thể càng có vẻ làm cho người ta sợ hãi. Đặc biệt là mặt bộ cứng nhắc bộ dáng, bởi vì không có ngũ quan, mà làm người sởn tóc gáy. Liên Ban Nhược, đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Thức mau, Ban Nhược chấn định xuống dưới, nàng lấy ra hoàng phù đang muốn dùng thử xem có thể hay không đem này đó thi thể cấp định trụ, đột nhiên. Nàng lại nghe đến từ 4 phía truyền đến bùn đất sàn sạt thanh, giống như có thứ gì đang muốn chui ra bùn đất, sột sột soạt soạt mà muốn bỏ ra tới. Bàn Nhược nhịn không được nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra, sở hữu phần mộ. Đúng vậy. Sở hữu phần mộ đều cùng nhau phát ra loại này quái dị tiếng vang, Bàn Nhược nhìn không chớp mắt mà nhìn, lại thấy sở hữu phần mộ chung, đều vươn một bàn tay. Này đó tay, có đã hư thối chỉ còn bạch cốt, có vẫn là hoàn hảo gầy trơ cả xương, có trên tay che kín hắc hắc một hoa sâu. Những cái đó tay chậm rãi từ phần mộ trung vươn tới, rồi sau đó, sở hữu phần mộ đều nổ tung, sở hữu bao vải bố trắng thi thể đều đứng lên. Chương 173. Trước mắt thi thể này không có mặt, hắn mặt bộ thập phần cứng nhắc, như là cái hốt giống nhau bóng loáng, nhưng mặt bộ lại không có ngũ quan, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Sở hữu cột lấy băng vải thi thể đều từ phần mộ bò ra tới, Bàn Nhược thấy thế, mày gắt gao nhăn lại, lúc này, một trận gió thổi qua, trong không khí tràn ngập một cổ hủ thi khí vị. Này hương vị thập phần gây mùi khó nghe, làm người nhịn không được buồn nôn. Bàn Nhược thấy thế, không khỏi sau này lui một bước, giảng thật sự, nàng không sợ cương thi, không sợ chết thi, lại sợ này đó hư thối bất kham, nếu đánh nhau, làm không hiếu động bất động này hư thối thi thể liền sẽ bị đánh hư, động bất động liền sẽ rớt một khối thi thối, như vậy tưởng tượng, thực sự có điểm ghê tởm. Triệu Minh Viễn, đào hào không? Còn không có đâu. Triệu Minh Viễn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, hắn dùng sức đào kia phần mộ. Trần Thuật Minh bị chôn ở bên trong, lại không đào ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Đúng lúc này, mộ đột nhiên bị đào khai, Trần Thuật Minh nằm ở bên trong, hai mắt trừng lớn, miệng mở rộng ra, trong miệng ăn một miệng thổ. Trần Thúc, ngươi không sao chứ? Triệu Minh Viễn duỗi tay liền đi túm hắn, hắn đem Trần Thuật Minh trong miệng bùn đất moi rớt, Trần Thuật Minh sặc vài tiếng, đột nhiên khụ khụ, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nhưng rốt cuộc là sống lại. Trần Thúc, Triệu Minh Viễn đem Trần Thuật Minh đỡ lên. Trần Thuật Minh liếc mắt này huyệt mộ, chỉ thấy này huyệt mộ còn có người chết cốt đục, đều sinh trùng, thoạt nhìn ghê tởm cực kỳ. Mau, đỡ ta đi lên. Trần Thuật Minh nói. Hai người thật vất vả từ mộ bò lên tới, vừa nhấc đầu liền thấy Bàn Nhược móc ra 7 tấc đinh bay ra đi, lại vung lên tích trượng đối phó này giúp tử thi. Nhưng mà, thi thể thật sự là quá nhiều, còn nữa, bất luận Bàn Nhược dùng lửa đốt, vẫn là dùng 7 tấc đinh, hay là dùng kiếm gỗ đảo, này đó tử thi đều thờ ơ. Mắt thấy tử thi càng ngày càng gần, toàn bộ mộ địa hơn 100 tử thi đều vây quanh lại đây, Bàn Nhược từng bước tiêu diệt, nhưng hoàn toàn không đuổi kịp này đó thi thể nhào lên tới tốc độ. Đại sư, làm sao bây giờ? Triệu Minh Viễn nóng nảy, này đó cột lấy băng vải thi thể thật sự quá nhiều, hơn nữa cái đầu đều rất lớn, như vậy dựa lại đây, thật sự thực dọa người. Bàn Nhược cau mày, ngay sau đó nghĩ nghĩ, nói, Triệu Minh Viễn, đi tìm chân lửa đen. Triệu Minh Viễn tử ti vi thượng nghe qua. Chân lửa đen là chuyên môn trị cương thi. Chính là, này hơn phân nửa đêm ta đi nơi nào tìm chân lửa đen. Triệu Minh Viễn cùng Trần Thuật Minh ở một bên lo lắng. Đúng vậy, đại sư, này hoang sơn giã linh căn bản không có chân lừa đen a, còn nữa, nhiều như vậy cương thi, ngươi có thể tìm được nhiều ít chân lừa đen a. Trần Thuật Minh nói. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía trước mắt tử thi, nói, như vậy. Đi tìm hột táo tới. Hột táo. Triệu Minh Viễn nhìn trước mắt tử thi, nuốt khẩu nước miếng, nói, hảo. Ta hiện tại liền đi tìm. Bàn Nhược vung lên tích trượng, nhắm ngay kia vô mặt tử thi, một phen đánh tiếp, nguyên tưởng rằng này thi thể bị giống quỷ giống nhau tạc vỡ ra, không nghĩ tới kia tử thi bị một trượng, cư nhiên quay đầu mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Bàn Nhược không khỏi lui về phía sau một bước. Lúc này, nàng lại lần nữa dùng tích trượng đánh qua đi, này một trượng vừa vặn đánh tới kia vô mặt tử thi trên đầu, một trượng đi xuống, lấy vô mặt tử thi đầu cư nhiên bị đánh xuống dưới, chỉ còn lại có đầu bên cạnh còn có một bộ phận dính vào trên đầu, kia đầu lung lay sắp đổ, lập tức là có thể rơi xuống. Này vô mặt thi đầu ở không trung lung lay một vòng, ngay sau đó lại dạo qua một vòng, rồi sau đó, chuyển hướng Bàn Nhược, hắn tuy rằng không có mặt, Bàn Nhược lại có thể cảm giác được từ trên người hắn truyền đến cường đại lệ khí. Đúng lúc này, sở hữu tử thi đều cự tuyệt tại đây vô đầu thi bên cạnh, bọn họ mặt bộ đã sớm hư thối, lộ ra hốc mắt chỉ còn lại có đen như mực một cái động, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Bàn Nhược, chiều Bàn Nhược đánh tới. Bàn Nhược dùng tích trượng không ngừng cùng bọn họ đánh nhau, nhưng này đó tử thi sức lực cực đại, chỉ như vậy cứng đối cứng, nàng căn bản không phải bọn họ đối thủ. Đúng lúc này, Bàn Nhược dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa té ngã. Những cái đó tử thi nhân cơ hội tất cả đều vây đi lên. Mắt thấy liền phải đụng tới Bàn Nhược chóp mũi, bọn họ một để sát vào, Bàn Nhược ngửi được kia cổ này phê hủ thi vị, thiếu chút nữa buồn nôn, nàng không dám chậm trễ, chạy nhanh móc ra phụ chú, bay nhanh mà dán ở bọn họ trên người, phụ chú dán đi lên, này đó tử thi nháy mắt động đều bất động. Bàn Nhược lại dán mấy chương, nhưng mà này đó phụ chú căn bản chấn không được này đó thi thể, không bao lâu, những cái đó tử thi liền dãy rủa đong đưa lên. Bàn Nhược cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Nàng lại móc ra bắt quái kính, chiếu hướng tử thi, nhưng mà, bởi vì nàng linh lực biến mất, bắt quái kính pháp lực không được như xưa, tuy rằng có thể vây khốn tử thi, lại căn bản không phải kế lâu dài. Mắt thấy sở hữu thi thể bắt đầu lột ra phía trước thi thể đi phía trước bò, Bàn Nhược gấp đến độ hãn đều xuống dưới. Nàng một sờ túi, không xong. Phù chú đã dùng xong rồi. Còn như vậy đi xuống, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, Triệu Minh Viễn bỗng nhiên hô to một tiếng, đại sư, ta tìm được quả táo lạc. Chỉ thấy hắn xách theo một túi quả táo chạy tới, hiến vật quý dường như nói, đại sư, quả táo, thật vất vả tìm tới. Bàn Nhược cau mày, lạnh lùng nói, ta muốn chính là hột táo. Hột táo. Trần Thuật Minh cùng Triệu Minh Viễn liếc nhau, hai người thấy Bàn Nhược bị tử thi vây quanh, sợ tới mức nước tiểu đều phải ra tới. Hảo, chúng ta hiện tại liền đem quả táo cấp ăn. Vừa dứt lời, hai người chạy nhanh ăn khởi quả táo, không bao lâu, trong túi đã nhiều một ít hột táo. Đại sư. Đủ sao? Bàn Nhược ánh mắt sắc bén lên, nói, một khối thi thể yêu cầu 7 cái hột táo, ngươi nói đủ sao? 7 cái? Nhiều như vậy. Triệu Minh Viện ăn đến thiếu chút nữa sặc, không có biện pháp, lại chạy nhanh móc ra quả táo ăn lên. Thức mau, hắn tích góp một phủng hột táo, vội vàng ném cho Bàn Nhược. Bàn Nhược cầm kia hột táo, thức mau tới đến chết thi nhóm phần lưng. Từ bất ngữ, hột táo 7 cái, đinh nhập thi sống lưng huyệt. Tử thi hoặc là nói cương thi, thập phần sợ hột táo. Này đại khái cùng sợ kiếm gỗ đào là một đạo lý, nghĩ vậy, Bàn Nhược vật khí, tìm đúng tử thi sống lưng huyệt. Bởi vì này đó tử thi phần lớn đã chết thật lâu, căn bản rất khó phân rõ huyệt vị, hơn nữa trên người cột lấy băng vải, bởi vậy, rất khó thấy rõ ràng, Bàn Nhược chỉ có thể bằng chính mình trực giác cùng sức phán đoán, tìm đúng lưng huyệt. Nàng đem mục tiêu nhắm ngay vô đầu tử thi. Này vô đầu tử thi hiển nhiên là cái này mộ địa lãnh đạo giống nhau nhân vật, Bàn Nhược móc ra 7 cái hạch đào, nhắm ngay hắn phía sau lưng thượng huyệt vị. Đột nhiên ấn xuống đi. Này nhấn một cái, tử thi đột nhiên dừng lại, hắn thật lâu không có nhúc nhích, ngay sau đó xoắn đứt gãy cổ, chậm rãi quay đầu lại. Bàn Nhược ngẩn ra, không nên a. 7 cái hạch đào đi vào, này tử thi cư nhiên còn có thể động. Bàn Nhược nhíu mày nhìn về phía hắn phần lưng, không xong. Bởi vì đã chết hồi lâu, này thi thể đã rụt không ít, huyệt vị cũng theo trước bất đồng, mà vừa rồi Bàn Nhược ấn đi vào địa phương, không có đối diện hắn huyệt vị. Đáng chết. Bàn Nhược quan trọng cấp hàm. Hắn đều chạy xuống dưới, mắt thấy sở hữu tử thi đều phải phát lại đây, nếu không kịp sớm giết này vô đầu tử thi, đêm nay bọn họ ba người khó thoát vừa chết. Nghĩ vậy, Bàn Nhược nhắm mắt, ngay sau đó bất cứ giá nào, nàng vươn tay, ở kia tử thi phía sau lưng sờ sờ, tìm được chính xác huyệt vị sau, nàng lập tức đinh nhập 7 cái hạch đào, cứ như vậy, kia tử thi đột nhiên không thể nhúc nhích, ngay sau đó hắn kia đứt gãy đầu hồi lại đây, tựa hồ muốn thảo phạt Bàn Nhược, liền tại đây một khắc, thân thể hắn đột nhiên tản ra, nguyên bản vẫn là nhất thể thi thể, đột nhiên biến thành vụn vặt bất kham xương cốt cùng thịt nát. Cứ như vậy, Bàn Nhược từng cái đem hột táo đinh tiến tử thi trong thân thể, thực mau, nàng đã giải quyết một đại bộ phận tử thi. Đúng lúc này, Triệu Minh Viễn che miệng nói, đại sư, ta miệng đều ăn đổ máu, nhưng vấn đề là, hiện tại quả táo không có. Bàn Nhược nhíu mày, không có. Đúng vậy, ta chỉ tìm được rồi này một túi quả táo, đều dùng xong rồi. Ngươi xem hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Còn thừa 4-5 cụ tử thi, nhưng vấn đề là này đó tử thi căn bản không sợ pháp khí, chỉ có thể dùng hột táo đối phó bọn họ. Nghĩ vậy, Bàn Nhược cắn răng một cái. Ta trước ứng phó bọn họ, các ngươi đem hột táo tử vừa rồi những cái đó tử thi xương cốt trọng moi ra tới. Cái gì? Triệu Minh Viễn bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Moi. Một trận âm phong thổi qua, Triệu Minh Viễn chỉ cảm thấy chỗ cổ lạnh căm căm, hắn lá gan đều phải dọa phá, lắp bắp mà nói. Ta bỗng nhiên nhớ tới, trong nhà còn có chuyện phải làm, ta đây đi trước. Trở về. Bàn Nhược lạnh giọng mệnh lệnh, cần thiết muốn giết chết bọn họ, nếu không, chết chính là chúng ta. Cái gì? Triệu Minh Viễn nuốt khẩu nước miếng, hắn vừa kinh vừa sợ, nhìn về phía những cái đó vỡ thành đầy đất tử thi, cố tình hột táo bị tạp ở huyệt vị, kia một chỉnh khối đều không có vỡ vụn, muốn moi ra tới, thế tất phải dùng tay đụng vào tử thi, ngẫm lại đều ghê tởm. Nhưng mà, không làm liền sẽ chết. Mau. Các ngươi hai người mỗi người cho ta 14 cái hột táo. Bàn Nhược lạnh giọng mệnh lệnh. Triệu Minh Viễn cùng Trần Thuật Minh liếc nhau, ngay sau đó cắn răng một cái, tâm một hành, nhắm hai mắt, đem ngón tay duỗi hướng những cái đó tử thi. Thức mau, bọn họ rốt cuộc đem hột táo moi ra tới, Bàn Nhược lấy ngón tay kẹp lên hột táo, từng cái đinh nhập tử thi. Đương cuối cùng 7 cái hột táo đinh nhập kia tử thi thân thể khi, sở hữu tử thi đều vỡ thành cốt nhục. Nhìn đầy đất mảnh nhỏ, Bàn Nhược thật sâu thở hổn hển khẩu khí. Trần Thuật Minh cùng Triệu Minh Viễn đi đến bên người nàng, thấp giọng hỏi. Đại sư, đều giải quyết. Ân. Trần Thuật Minh nhìn chung quanh cảnh tượng, lại hỏi, chúng ta đây hiện tại có thể rời đi đi. Bàn Nhược nhìn này đó mộ, nhìn mộ bia thượng đơn giản văn, cùng những cái đó dán ở mộ bia thượng hắc bạch ảnh chụp. Tuy rằng những người này sau khi chết còn tắc quái, nhưng vô luận như thế nào, cũng nên giúp bọn hắn sửa sang lại hảo. Từ từ. Chúng ta còn có một việc không có làm. Chuyện gì? Trần Thuật Minh cùng Triệu Minh Viễn vẻ mặt đề phòng mà nhìn về phía Bàn Nhược. Đem bọn họ cấp chôn. Cứ như vậy, Trần Thuật Minh cùng Triệu Minh Viễn không thể không đem bọn họ cấp chôn, bởi vì căn bản phân không rõ ai với ai, cho nên đều hợp táng ở bên nhau. Chờ bọn họ đem mộ địa sửa sang lại hảo, nay mộ địa lại cùng từ trước giống nhau, thoạt nhìn âm trầm lại an tĩnh. Đại sư, ta đây vận kia cổ thi thể đâu? Bàn Nhược đi vào Trần Thuật Minh rơi vào đi huyệt mộ, ngay sau đó nhìn này mộ, nói. Đào khai phần mộ. Hai người nghe lệnh đem phần mộ đào khai, nói cũng kỳ quái, nguyên bản Trần Thuật Minh rơi vào đi thời điểm, này mộ căn bản không có bất luận cái gì thi thể, nhưng hiện tại, hai người mới vừa đào mấy cái sẻng, này mộ địa liền lộ ra một khối che bố tử thi. Này, vừa rồi như thế nào không có phát hiện? Trần Thuật Minh hỏi. Trần Thuật Minh vừa dứt lời, đồng nhiên, kia tử thi động, từ mộ đột nhiên vươn một bàn tay, chặt chẽ bóp chặt Trần Thuật Minh cổ, rồi sau đó thủy đột nhiên từ nữ sát chết thượng thấm ra tới. Này thủy càng thấm càng nhiều, thức mau, liền không qua Bàn Nhược chân. Bàn Nhược thấy thế, móc ra bát quái kính, đột nhiên chiếu hướng tử thi, này tử thi giãy giụa một lát, ngay sau đó bị giam cầm ở bát quái kính bạch quang trung, rồi sau đó, Bàn Nhược móc ra vô vi túi, làm vô vi túi khẩu mở rộng ra, nhắm ngay kia tử thi. Kia tử thi bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên, thức mau, nàng thế nhưng như là người giống nhau, phát ra trầm thấp khổ sở tiếng hô. Đúng lúc này, Bàn Nhược nhanh chóng niệm động phụ chú, cứ như vậy vô vi túi hấp lực lớn hơn nữa, thực mau, từ tử thi trên người toát ra một sợi khói nhẹ, bị này vô vi túi hút đi vào. Rồi sau đó, vô vi túi có cái gì kịch liệt mà dãy rủa, Bàn Nhược tuy rằng không có thiên nhãn, nhìn không thấy kia vật thật, lại có thể nhìn đến kia túi ở không ngừng đong đưa. Một lát sau, túi không có một tia thanh âm, hết thể quy về bình tĩnh. Đại sư Trần Thuật Minh khó hiểu hỏi, đây là có chuyện gì? Giống nhau người biến thành quỷ về sau, đều sẽ thượng người sống thân. Nhưng nữ nhân này khi chết oán hận cực đại, sau khi chết thập phần không cam lòng, tưởng, nhưng nàng pháp lực hữu hạn, hơn nữa bị ngươi đuổi thì, nàng chỉ có thể bám vào chính mình chết đi thân thể thượng, ngày ấy biến thành cẩu, nàng chạy trốn tới cái này hồi tộc mộ địa, không biết dùng cái gì phương pháp, làm cho cả mộ địa tử thi đều che chở nàng, mà ngươi bị bắt bỏ vào phần mộ trung sở dĩ không nhìn thấy nàng, là bởi vì nàng sử dụng thủ thuật che mắt, rốt cuộc nàng vẫn là có điểm pháp lực. Bàn Nhược giải thích nói. Việc này đổi mới Trần Thuật Minh tam quan, nếu mỗi cổ thi thể đều như vậy, chỉ sợ hắn về sau cũng không dám nữa đuổi thi. Nay lúc sau, Trần Thuật Minh mở ra điện thoại nói. Đại sư, ngươi nói rất đúng, ta hỏi qua kia nữ hài người nhà, nguyên lai này nữ hài tiền bị bạn trai lừa, thật vất vả kiếm tiền mua phòng ở cũng bị bạn trai cấp bán, nàng không xu dính túi, còn bởi vì giúp bạn trai đảm bảo, thiếu không ít nợ, luẩn quẩn trong lòng mới tự sát. Này hết thể cùng Bàn Nhược đoán trước không sai biệt lắm, bởi vậy nghe được lời này, nàng vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc. Chờ vội xong chuyện này, Dung Lỗi xách theo lễ vật tới tìm Bàn Nhược, cùng hắn cùng nhau tới, còn có một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân. Đại sứ A. Tân niên hảo A. Tuy rằng tân niên đã sớm qua, nhưng bởi vì trong khoảng thời gian này chưa thấy qua, nói một tiếng tân niên hảo cũng là hẳn là. Lại mang lễ vật làm cái gì? Làm phiền ngươi nhớ thương, ăn tết thời điểm đưa tới như vậy nhiều năm hóa. Bàn Nhược nói. Hải. Về điểm này đồ vật giá trị cái gì tiền? Ăn tết thời điểm, Dung Lỗi đưa tới không ít đồ vật, từ nhân sâm đến quả hạch, từ chô cô lết đến trứng gà bánh, phàm là ăn tết khả năng sẽ dùng sẽ ăn đồ vật, hắn đều đưa lại đây, đồ vật nhiều đến loại nhỏ xe tải đều không đủ trang. Bàn Nhược vừa vặn muốn mua lễ vật đưa cho Phùng Tông Nguyên cùng Quý Nguyên Bách, thấy hắn đưa đến nhiều, dứt khoát liền nhặt cái có sẵn, đem hắn đưa không ít đồ vật lại chuyển giao cho Quý Nguyên Bách cùng Phùng Tông Nguyên, xem như cấp hai vị sư phó tận điểm tâm. Lúc này mới tới cửa, là có việc muốn nhờ đi. Bàn Nhược nhìn chăm chú vào Dung Lỗi hỏi. Dung Lỗi cười cười, đại sư, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Hắn chỉ vào chính mình bằng hữu nói, ta vị này bằng hữu tên là Ôn Khởi Vân, chúng ta tính toán kết phường làm một cái sinh ý, ta lần này là nghĩ đến thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem chúng ta đang nói này sinh ý có thể hay không làm. Bàn Nhược nhìn lướt qua hắn tướng mạo, cười. Có thể. Có thể. Hai người đều ngẩn ra một chút, Dung Lỗi đầy ngập muốn nói chưa nói xuất khẩu, thật sự là nghẹn đến mức hoảng. Hắn vội la lên, đại sư, tuy rằng ta biết ngươi đoán mệnh rất lợi hại, nhưng ngươi tốt xấu hỏi ta là chuyện gì a? Một bên Ôn Khởi Vân cũng liên tục gật đầu, giống nhau đoán mệnh đại sư đều sẽ cố lộng huyền hư thật lâu, mới cho ra một cái ba phải cái nào cũng được đáp án, trước mắt vị tiểu cô nương này, như thế nào không ấn lẽ thường ra bài a? Bàn Nhược thấy thế, cười như không cười mà nhìn về phía hắn, chỉ nói, nga. Vậy ngươi nói xem. Dung Lỗi biết nàng còn có hậu lời nói, liền đem sự tình nhất nói ra. Là như thế này, mấy năm nay, chúng ta quốc gia quản linh cứu và mai táng chế độ cải cách, thực hành hỏa táng, đại thành thị đều có hỏa táng tràng, này đó hỏa táng tràng nói trắng ra là đều là cùng chính phủ móc nối, nhưng hỏa táng tràng thứ này thoạt nhìn đầu tư không lớn, kỳ thật cũng là cái không nhỏ đầu tư, đầu tiên phải có không nhỏ đất, còn nữa đến xây nhà đi. Mặt khác đấu thầu linh tinh đồ vật, muốn lộng xuống dưới cũng không phải là cái chuyện dễ dàng, này trong đó còn có một ít cùng chính phủ hợp tác, nhưng này đó đều không phải chủ yếu vấn đề. Ta chủ yếu là bởi vì đã làm hỏa táng tràng công trình, mà ngươi lại giúp ta bắt quá quỷ, dẫn tới ta hiện tại một đường quá mức táng tràng đều cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, càng đừng nói khai một nhà hỏa táng tràng. Thế nhân đều cảm thấy làm loại chuyện này không may mắn, sợ trêu chọc không sạch sẽ đồ vật, nhưng hỏa táng tràng thật lớn lợi nhuận hấp dẫn ta, làm ta hiện tại thực do dự. Không may mắn. Bàn Nhược không cười, chỉ biểu tình nhàn nhạt nhìn về phía Dung Lỗi. Dung Lỗi. Quan linh cứu và mai táng chế độ cải cách là quốc gia năm gần đây mới có sự tình, tuy rằng thân thể bị đẩy mạnh hỏa táng tràng hỏa táng về sau, liền cái gì cũng chưa, chỉ còn lại có một ít cho cốt, nhưng thân thể lại là người sau khi chết lưu tại trên thế giới cuối cùng cũng là duy nhất giống nhau thuộc về chính mình đồ vật. Ngươi cho rằng khai hỏa táng tràng không may mắn, trên thực tế lại là một kiện công đức sự tình, bởi vì ngươi đưa những cái đó chết đi người cuối cùng đoạn đường, làm cho bọn họ không có vướng bận lên đường, còn nữa. Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, hỏa táng chàng kiếm tiền là lợi nhuận kết xù. Bàn Nhược ra chết thời điểm, Bàn Nhược đi theo quá mức táng chàng, cũng là kia một lần nàng mới biết được, hỏa táng chàng thu phí minh mục phồn đa, từ hỏa táng phí dụng, đến hủ cho cốt phí dụng, lại đến cuối cùng di thể cáo biệt, làm người nhà mua lăng hoa đưa tiễn, hết thảy, ngươi không đem tiền tiêu đủ, là không có khả năng từ hỏa táng chàng ra tới, nhưng mà, bởi vì hỏa táng chàng lại không phải trang phục cửa hàng. Đại gia theo bản năng sẽ không lại hỏa táng chàng trả giá tỉnh. Tiền, cứ như vậy, nhân gia muốn nhiều ít cấp nhiều ít, mỗi nhà người chết đẩy mạnh đi, đều là một bút không nhỏ phí tổn. Hơn nữa hỏa táng chàng có rất nhiều tiềm quy tắc, tỉ như người nhà mang ở người chết trên người trang sức cùng đặt ở quần áo trong túi tiền, đều sẽ bị nâng thi thể người cấp lấy đi. Bàn Nhược sở dĩ dám khẳng định điểm này, là bởi vì kiếp trước, có một vị hỏa táng chàng công tác công nhân, hắn tìm được Bàn Nhược, nói chính mình gần nhất có điểm kỳ quái. Tưởng thỉnh Bàn Nhược giúp hắn nhìn xem. Nguyên lai, like, này nam công nhân làm chính là hỏa táng chàng đem người nâng tiến bếp lò việc, cứ theo lệ thường, hắn sẽ đem nhân thân thượng sở hữu đáng giá đồ vật cấp nhảy ra tới, có hoa thai, tiền, vòng tay, khăn lụa. Này nam công nhân tổng cảm thấy ban đêm ngủ thời điểm có người nhìn chính mình, hơn nữa buổi sáng cùng nhau tới, toàn thân đều đau, giống như có người ở lôi kéo hắn giống nhau, đặc biệt là mang nhĩ vòng lỗ thai, đều sưng đỏ, bàn nhược cùng hắn tới rồi trong nhà, mới phát hiện nhà hắn nơi nơi đều là quỷ. Này đó quỷ đều là hướng hắn đòi nợ, có nhĩ vòng bị hắn lấy đi, kia quỷ liền túm lỗ thai hắn muốn hắn còn, cũng bởi vậy, mỗi đến ban đêm, nhà hắn đều có không ít khách thăm. Ngài ý tứ là, này sinh ý có thể làm. Ôn Khởi Vân vội vàng hỏi. Dung lỗi có thể làm. A, Dung lỗi kinh ngạc một chút, đúng rồi, đại sư, vì cái gì vừa rồi ngươi không hỏi ta làm cái gì, lại nói ta có thể làm chuyện như vậy. Bàn nhược nghe vậy, giải thích nói, còn nhớ rõ lần đầu tiên Triệu Minh Viễn mang ngươi tới đoán mệnh, ta đối với ngươi lời nói sao. Ngay lúc đó ngươi tuy rằng phú quý, lại là cô mệnh, mạng ngươi chung không có hài tử, nhưng bởi vì ngươi làm chuyện tốt, cứu một cái thiếu chút nữa bị cường nữ nhân, thay đổi chính mình mệnh cách, khiến cho chính mình mệnh đã xảy ra biến hóa, lúc ấy ta tính đến ngươi sẽ có một cái nữ nhi, mà hiện tại ngươi nữ nhi đã sinh ra, ta cho rằng ngươi mệnh sẽ liền ở khi đó định hình, nhưng kỳ quái chính là, ta hiện tại lại xem ngươi tướng mạo, lại nhìn ra ngươi không chỉ có là phú quý mệnh, vẫn là đại phú đại quý mệnh, ngươi tiền tài cung đỏ lên, ta từ ngươi tướng mạo thượng có thể thấy được, ngươi sang năm sẽ có một bút đại đầu tư, này đầu tư thuộc tính vì hỏa, cùng hỏa có quan hệ, này lúc sau, ngươi tài vận vẫn luôn thực hảo. Có thể thấy được ngươi sinh ý là kiếm tiền, ta tính ra ngươi ở 5 năm về sau, tài sản tích lũy sẽ đạt tới trình độ nhất định, là cự phú mệnh. Thật sự, Dung Lỗi vốn là đặc biệt tín nhiệm nàng, nghe xong lời này, mừng đến đều phải bay lên tới. Hành! Ta đây liền quyết định đi phương Bắc Tiểu Thành đầu tư hỏa táng tràng. Bất quá Bản Nhược đem ánh mắt rời về phía Ôn Khởi Vân. Việc này Dung Lỗi có thể làm, ngươi Ôn Khởi Vân lại không thể làm. Vì cái gì? Ôn Khởi Vân nóng nảy. Thiếu chút nữa muốn đứng lên, hắn truy vấn nói, đại sư, ngài lời này là có ý tứ gì? Ta là tính toán cùng Dung Lỗi kết phường làm chuyện này, nếu ngươi cũng nói này sinh ý kiếm tiền, vì cái gì ta không thể cùng hắn cùng nhau làm? Đúng vậy, đại sư, chúng ta là hợp tác đồng bọn. Dung Lỗi cũng nói, Bàn Nhược trầm ngâm một lát, lại nói, đem ngươi sinh thần bát tự báo cho ta. Ôn Khởi Vân vội vàng nói bát tự, Bàn Nhược vươn ra ngón tay bấm đốt ngón tay một chút, ngay sau đó gật đầu nói. Ta không có nhìn lầm, từ ngươi tướng mạo thượng có thể thấy được ngươi người này mệnh trung phạm hỏa, ngươi nhân sinh trước 45 năm, tuy rằng có thể tích lũy không ít tài phú, nhưng này đó đều là mây khói thoảng qua, ngươi tài phú căn bản lưu không được, cuối cùng sẽ bởi vì một phen hỏa bị thiêu hủy, bởi vậy, ngươi nếu muốn giữ được chính mình tài phú, căn bản không thể dính hỏa, mà hỏa táng chàng mỗi ngày thấy hỏa, đối với ngươi tài vận thực bất lợi, ngươi nếu khai hỏa táng chàng, căn bản lưu không được một chút tiền tài, này cũng liền thôi. Ta lại từ ngươi sinh thần bát tự thượng lại tính ra, ngươi là cực âm mệnh cách, ngươi như vậy mệnh cách thập phần hiếm thấy, ngươi âm khí thực trọng, thực dễ dàng trêu chọc dơ đồ vật, bởi vậy, ngươi nếu ở hỏa táng tràng công tác, chỉ sợ sẽ trăm quỷ quấn thân, đối với ngươi dương thọ thật không tốt, ta còn tính ra, nếu ngươi muốn khăng khăng khai hỏa táng tràng nói, không ra 5 năm, liền sẽ nhân hỏa mà chết. Nhân hỏa mà chết? Ôn Khởi Vân cau mày. Có ý tứ gì? Thực hiển nhiên, hỏa táng tràng có chỗ nào là yêu cầu hỏa? Lời này vừa ra, Ôn Khởi Vân sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, hắn cho mày, không thể tin được hỏi. Ý của ngươi là nói, ta sẽ bị người đẩy vào đốt thi lò thiêu chết. Có gì không thể? Bàn Nhược liếc mắt hắn tướng mạo, tiếp tục nói, ta lời nói mới rồi kỳ thật chỉ nói một nửa. Phải nói, ngươi tuy rằng là phú quý mệnh, nhưng giới hạn trong ngươi trước nửa đời, ngươi người này sẽ bởi vì phạm tiểu nhân bị chết thực thảm, chết phương thức cùng hỏa có quan hệ, lại bởi vì ngươi muốn làm hỏa táng chàng sinh ý, ta có thể phỏng đoán ra. Có lẽ bên cạnh ngươi có người vẫn luôn đối với ngươi có ý kiến, cuối cùng, sẽ đem ngươi giả thành người chết, đẩy mạnh đốt thi lò thiêu chết, phải. Biết rằng, người chết thời điểm giống nhau đều sẽ ăn mặc áo liệm, mang mũ, hơn nữa người sau khi chết thân thể sẽ xúc, bởi vậy rất khó phân biệt ai là ai, mặc dù đem ngươi cùng một cái người chết thi thể lẫn nhau đổi chỗ, đem ngươi mê choáng sau trực tiếp đẩy vào bếp lò chung, cũng không phải không có khả năng, mà ta tính ra ngươi khi chết địa phương là ở một cái bịt kín không gian nội, có thể kết luận. Ta suy đoán không sai. Nàng lời nói làm Dung Lỗi cùng Ôn Khởi Vân hai người thật lâu nói không ra lời, đặc biệt là Ôn Khởi Vân, chỉ cảm thấy sau lưng rét run, có loại nói không nên lời hàn ý từ hắn chân vẫn luôn bỏ lên tới ngực. Phạm Tiểu Nhân. Hắn bên người có ai vẫn luôn đối hắn có ý kiến, do đó tới rồi yếu hại hắn cánh mạng nông nỗi. Hắn sắc mặt tái nhợt mà lắc đầu. Không. Không có khả năng. Ta không có khả năng là sớm chết mệnh. Cuộc đời của ta còn trường, ta muốn kiếm rất nhiều tiền. Muốn sống đến lão. Khởi Vân. Đừng nóng nội. Dung Lỗi vô vô bờ vai của hắn, nói, Khởi Vân, ngươi cần phải thỉnh đại sư giúp ngươi điểm hóa, đại sư đoán mệnh thực chuẩn, cũng không phải là cái loại này bọn bị bợm giang hồ. Ôn Khởi Vân bị dọa choáng váng, sau một lúc lâu mới nhìn chằm chằm Bàn Nhược nhìn hồi lâu, cuối cùng hô to một tiếng, đại sư, cứu ta, ta cứu không được ngươi, có thể cứu ngươi người chỉ có chính ngươi. Bàn Nhược trầm giọng nói, này, đây là có ý tứ gì? Ôn Khởi Vân bị dọa đến nước mắt đều ra tới, bị đẩy mạnh đốt thi lò sống sờ sờ thiêu chết. Loại chuyện này nghe tới quá mức không thể tưởng tượng, nếu là giống nhau toán mệnh tiên sinh nói, hắn căn bản sẽ không tin tưởng, nhưng hắn đã sớm nghe Dung Lỗi nói lên quá vị này đại sư, đối Bàn Nhược lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi chết là ở 5 năm sau, giết chết ngươi người hiện tại còn không có xuất hiện, cũng bởi vậy, ta vô pháp lập tức giúp ngươi tìm ra hung thủ làm ngươi rời xa hắn. Ta chỉ có thể nói, ngươi sở dĩ sẽ chết, sẽ phạm tiểu nhân đều là bởi vì họa là từ ở miệng mà ra, ngươi ngày thường đối người ta nói lời nói quá mức với hà khắc, dẫn tới người khác đối với ngươi có rất nhiều hiểu lầm, cảm thấy ngươi ủy thế hiếp người hoặc là xem thường người, bởi vậy tích tiểu thành đại, mới có thể đưa tới tai họa. Từ hôm nay trở đi, ngươi khoan dung đãi nhân, không cần ngôn ngữ đả thương người, cũng giới huân không sát sinh, nếu đi xuống, định có thể hóa giải ngươi tai họa. Thật sự, Ôn Khởi Vân như là đã chịu rất lớn đả kích, tuy rằng người sống trên đời không có khả năng làm mỗi người đều thích chính mình, có thể tưởng tượng đến bên người cư nhiên có như vậy một người, ngày thường cùng hắn quan hệ thân cận, lại thời thời khắc khắc tính toán như thế nào giết chết hắn, không thể không nói, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình làm người thực thất bại. Ân, thử xem đi. Từ hôm nay trở đi, hảo hảo đối đãi mỗi người, ngươi nhân sinh sẽ bởi vậy bất đồng. Bàn Nhược cuối cùng nói, Ôn Khởi Vân bởi vì lời này, lo lắng muốn chết, sợ chính mình sẽ sớm chết, nơi nào còn có tâm tình hỏi hỏa táng trang sự. Dung Lỗi thấy thế, liền thế hắn hỏi. Như vậy, đại sư, Khởi Vân nếu là không thích hợp làm hỏa táng trang sinh ý, kia thích hợp làm cái gì? Bàn Nhược liếc mắt Ôn Khởi Vân tướng mạo, chỉ liếc mắt một cái, liền nói, ngươi mệnh cách nghi thủy không nên hỏa, ta kiến nghị ngươi làm thủy sản sinh ý, như vậy sinh ý càng thích hợp ngươi, cũng có thể đủ bảo đảm ngươi bình yên vô ưu, dương thọ có thể nhiều mấy năm. Một người bị tiên đoán sẽ chết, là cái dạng gì tâm tình, Ôn Khởi Vân hôm nay xem như đã biết, hắn đánh run run, vội vàng nói, đại sư, ta đã biết, ta khẳng định bất hòa Dung Lỗi cùng nhau làm hỏa táng tràng. Cảm ơn đại sư chỉ điểm, ta sau này nhất định ghi nhớ ngươi lời nói, hảo hảo làm người. Nói, Ôn Khởi Vân liền phải cấp Bàn Nhược quỳ xuống, xem như vậy hình như là tưởng dập đầu. Khởi Vân, ngươi làm cái gì a? Dung Lỗi liếc mắt Bàn Nhược sắc mặt, vội la lên, đại sư không yêu làm này đó hư, lại không phải bọn bị bợm giang hồ, nhân ra một cái tiểu cô nương muốn ngươi cái này lớn tuổi người cho nàng dập đầu làm cái gì? Sẽ giảm thọ. A, Ôn Khởi Vân nghe vậy, vội vàng đứng lên, nói, ta đây không dập đầu. Đại sư, ta đi trước. Ôn Khởi Vân đi vào bãi đỗ xe, đợi hồi lâu tài xế mới đem xe khai lại đây, nếu là di vãng, như vậy lãnh thiên, tài xế lại sấn chính mình nói sự tình thời điểm, đem xe khai đi, dịch vì tư dùng, hắn nhất định sẽ sinh khí mắng tài xế, nhưng nghĩ đến Bàn Nhược dặn dò, Ôn Khởi Vân nhịn xuống ngoài miệng muốn nói, áp chế lửa giận, nhắc nhở chính mình tận lực ngự khí bình thản, không tức giận. Lão Vương, đi thôi. Hồi công ty, tài xế Lão Vương nguyên bản nơm nớp lo sợ, cho rằng chính mình khẳng định bị mắng, ai ngờ lại nghe đến lời này, hắn ngược lại ngượng ngùng mà giải thích. Ôn Tổng, thực xin lỗi, vừa rồi ta mẫu thân nằm viện, nàng vừa vặn ở tại này phụ cận, ta liền tự mình dùng ngươi xe đi đem nàng đưa đến bệnh viện. Ôn Khởi Vân không nghĩ tới là việc này, liền có vài phần thiệt tình, quan tâm nói, nếu là như thế này, vậy ngươi hiện tại đi bệnh viện chiếu cố mẫu thân đi, ta chính mình lái xe trở về. Này Lão Vương hoảng sợ, bình thường hắn nếu là ra loại chuyện này, Ôn Khởi Vân khẳng định muốn đem hắn mang cái máu cho phun đầu. Đi thôi. Không tính ngươi bỏ bê công việc, nếu là không có việc gì, ngươi buổi chiều buổi sáng trở về là được. Ôn Khởi Vân nói. Hảo. Cảm ơn Ôn Tổng. Lão Vương nói, nước mắt đều lên đây, hắn bắt lấy Ôn Tổng tay, ngàn ân vạn tạ, Ôn Tổng, ngài là người tốt, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Ôn Khởi Vân nghe xong lời này, thầm nghĩ Bàn Nhược theo như lời, cuối cùng chính mình sẽ chết thực thảm, là bị người ra vẻ thi thể đẩy mạnh đốt thi lò thiêu chết, hắn liền cảm thấy đầy người hắn ý. Ân, liền từ hôm nay trở đi bắt đầu làm tốt sự đi. Nghĩ, Ôn Khởi Vân cầm lấy điện thoại, cấp kế toán nói câu, đem Lão Vương tháng này tiền lương trước tiên đánh cho hắn. Đúng lúc này, Bàn Nhược nhận được tin tức, nói là Hoắc Ngộ Bạch đã xảy ra chuyện. Chương 174. Bàn Nhược là nhận được Hoắc Lao gia tử điện thoại, mới biết được Hoắc Ngộ Bạch xảy ra chuyện sự tình. Hoắc Lao gia tử tới đón nàng xe đã ngừng ở cửa, Bàn Nhược lên xe, thực mau đi Hoắc gia. Bà Nhược, Nộ Bạch đã xảy ra chuyện. Hoắc lão gia tử đã sớm chờ ở cửa, hắn tuy rằng tuổi rất lớn, vừa vận tài như cũ cao lớn, có lẽ là bởi vì một thân tây trang duyên cớ, thoạt nhìn rất có uy nghiêm cảm. Lúc này, thấy Bàn Nhược, hắn chống quải trượng đi lên trước. Lao gia tử, ngài đừng nóng nội. Bàn Nhược ga nủi nói, hắn nắm Hoắc lão vào Hoắc gia nhà cũ, lại phát hiện Hoắc gia tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng. Hoắc phu nhân cũng khóc sướt mướt, ở vì nhi tử lo lắng. Thấy nàng, Hoắc phu nhân chỉ nhìn thoáng qua, ngay sau đó cúi đầu tiếp tục khóc, mà Hoắc lão phu nhân tắc cười nắm tay nàng. Bé ngoan, lại làm ngươi đi một chuyến. Hoắc mãi mãi, chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Bàn Nhược nói xong, nhìn về phía Hoắc lão gia tử, hỏi, Hoắc lão, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta chưa từng nghe hắn nói khởi quá. Hoắc lão gia tử trầm giọng nói, quốc gia ở núi sâu phát hiện một lăng mộ, này lăng mộ triều đại không rõ, dân tộc cũng bất tường, tựa hồ là trong lịch sử không có xuất hiện quá dân tộc, quốc gia độ cao coi trọng, cũng không có đem chuyện này đối ngoại công bố, chỉ là phái không ít người qua đi, nhưng làm người kỳ quái chính là, này đó đi nhà khảo cổ học lại không biết vì sao, cũng chưa có thể ra kia núi sâu, phái đi không ít võ công cao thủ, cũng không có một chút tin tức truyền ra tới, bởi vậy, mặt trên xuống dưới thông chi. Làm Nộ Bạch đi, này đi hung cắt khó dò, quý lao lúc ấy tới cùng ta thương lượng, ta cũng không làm chủ được, ta cái này làm ra ra, thật sự rất sợ ta tôn nhi có ngoài ý muốn, càng đừng nói hắn là Hoắc gia đương gia người, vạn nhất hắn phải có cái sơ suất, chúng ta Hoắc gia nên làm cái gì bây giờ. Nói đến nơi đây, Hoắc lao thở dài một tiếng, uy nghiêm sắc mặt gian lộ ra một tia không đành lòng cùng mỏi mệt, hắn méo méo giữa mày, nói. Nhưng hắn vẫn là quyết định đi, trước khi đi ta hỏi hắn muốn hay không cùng ngươi nói một tiếng, hắn nói chờ trở về lại nói cho ngươi. Bàn Nhược nghe xong lời này, tiết hầu nắm thật chặt. Nàng biết hắn ý tứ, đúng là bởi vì lần này đi thập phần hung hiểm, hắn không nghĩ làm chính mình lo lắng mới có thể nói như vậy. Hắn đi nơi nào? Hoắc lao đem bản đồ đưa cho Bàn Nhược, hắn vòng ra kia trên bản đồ một chỗ, nói, đúng là nơi này. Hảo! Ta hiện tại liền đi. Bàn Nhược nói xong, liền phải đi ra ngoài. Từ từ! Ta phái vài người đi theo ngươi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hoắc lao nói. Hảo! Bàn Nhược mới vừa đi ra Hoắc gia đại môn, lại thấy Lệ Diễn cùng Tôn Cường đứng ở cửa. Các ngươi như thế nào tới? Bàn Nhược nhíu mày hỏi. Ta cùng lão đại nhận được mặt trên thông chi, làm chúng ta hiệp trợ Hoắc gia tìm người. Lão đại biết ngươi khẳng định sẽ tham gia, liền tới nơi này tìm ngươi. Lệ Diễn thần sắc lánh lệ mà đảo qua mọi người, Bàn Nhược cùng hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Xe thực mau khai hướng bản đồ đánh dấu vùng núi, ngọn núi này ở vào Tứ Xuyên biên giới, ngọn núi này rất là tà hồ. Rất ít có người sẽ đi vào, có chút mạo hiểm người yêu thích hoặc là đi bộ người yêu thích đã từng ý đồ xuyên qua ngọn núi này, lại không có một cái tồn tại đi ra, bởi vậy ngọn núi này lại bị xưng là người chết sơn. Vào nay sơn, Hoắc gia bảo tiêu đem xe đổi thành chính tông xe Việt dã, dù vậy, này xe hành tẩu một đoạn thời gian, như cũ vô pháp đi lên, ngọn núi này sơn thế thật sự là quá run lên, bởi vì hàng năm không ai tiến vào nguyên nhân, căn bản không tu quốc lộ, lui tới xe cẩu chỉ có thể đi đường nhỏ, thập phần sốc này. Vào phía sau núi, trời đã tối rồi, gió lạnh siêu siêu thổi qua, làm nhân tâm đầu lạnh lùng. Đúng lúc này, Hoắc gia bảo tiêu phát hiện phía trước có liên miên ánh lửa. Phía trước giống như có thôn xóm. Thôn xóm. Bàn Nhược cùng Lệ Diễn liếc nhau, hai người chiếu bản đồ, lại nhìn thoáng qua. Trên bản đồ biểu hiện nơi này là núi non, căn bản không có thôn. Đúng lúc này, Bàn Nhược nhận thấy được tả phía sau có một cổ âm khí đánh út lại, nàng theo bản năng quay đầu lại, lại thấy cái kia phương hướng trống không. Cái gì đều không có. Bàn Nhược, mau cùng thượng. Tôn Cường thúc giục. Bàn Nhược hầu nghi mà lại nhìn thoáng qua, như cũ không có nhìn đến bất cứ thứ gì. Đúng lúc này, bọn họ đến gần rồi thôn này địa thế chỗ trũng, chung quanh đều là đổ tiêu thành 90 độ vách núi, bọn họ ở vách núi trung gian trên đất chống kiến phòng ốc sinh hoạt. Bàn Nhược ghé vào trên vách núi đá, nhìn xuống phía dưới ra ra vào vào này nhóm người. Thiên đã trễ thế này, này thôn cũng không có mở điện, nhiều người như vậy đang làm cái gì? Lệ Diễn. Bàn Nhược nhìn về phía hắn. Ta tổng cảm thấy nhóm người này có chút không thích hợp, cần phải ta nói không đúng chỗ nào, ta lại nói không nên lời, dị năng sau khi biến mất, ta liền nhìn không thấy quỷ, ngươi có thể thấy sao? Lệ Diễn im lặng lắc đầu. Không có quỷ khí. Nay liên quái Bàn Nhược lẩm bẩm. Lúc này, nàng lại nhận thấy được chung quanh có một cổ âm khí đánh út lại, Bàn Nhược cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, chung quanh như cũ người nào đều không có. Đúng lúc này, Bàn Nhược nhìn đến các thôn dân dọc theo vách núi hướng lên trên bò, bọn họ ở trên vách núi đá tạc một đám hình vuông huyệt động, ngay sau đó, bò đến này đó huyệt động thượng, rồi sau đó từ bên trong vận ra một cái hình hộp chữ nhật đồ vật. Bàn Nhược đối cái kia đồ vật quá mức với quen thuộc, thế cho nên nhìn kỹ liền biết, đó là quan tài. Bàn Nhược cùng Lệ Diễn liếc nhau, hai người ghé vào kia, không có lên tiếng. Đúng lúc này, này đó thôn dân đem từng ngụm quan tài nâng đi xuống, thẳng đến sau lại, quan tài bãi đầy đất trống, mỗi người bên người đều có một ngụm quan tài. Đúng lúc này, bọn họ cử hành một cái nghi thức, ngay sau đó tất cả mọi người đem quan tài mở ra, cũng từ giữa ôm ra từng khối thi thể, tuy rằng cách đến quá xa, thiên cũng quá hắc, Bàn Nhược thấy không rõ kia thi thể bộ dáng, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến, những cái đó thi thể bảo tồn đến phi thường hảo, đại bộ phận đều không có hư thối, nếu không những cái đó thôn dân cũng không có khả năng ôm thi thể. Rồi sau đó, bọn họ ôm thi thể đi vào đại thùng, đem này đó thi thể phao tiến thùng chung, vì bọn họ tắm rửa, vì bọn họ lau mình, coi như bọn họ là người sống giống nhau. Này! Này giúp biến thái rốt cuộc đang làm cái gì? Tôn Cường nhịn không được thấp giọng mắng. Như ngươi chứng kiến. Bàn Nhược nói. Chính là, này thi thể có đều đã chết thật lâu, sao có thể không có hư thối? Chẳng lẽ địa phương có độc đáo bảo tồn kỹ thuật? Bàn Nhược không có trả lời, chỉ đem ánh mắt rời về phía trên vách núi đá kia một đám hình vuông huyệt động. Bàn Nhược từng nghe Phùng Tông Nguyên nhắc tới quá, nói là thi thể bảo tồn ở kín không kẽ hở trong sơn động, là không dễ dàng hư thối, như vậy thi thể có thể bảo tồn thật lâu, dần dần biến thành thây khô giống nhau, sẽ không giống chôn ở trong đất, dễ dàng hư thối sinh trùng, bởi vậy trên thế giới có một ít dân tộc đến nay vẫn thói quen đem thi thể táng vào núi trong động, này đó địa. Phương Quỷ Tiết, thậm chí sẽ đem tổ tiên thi thể nâng ra tới tắm gội thay quần áo, liền giống như bọn họ là người sống giống nhau, ôm bọn họ, thậm chí đem thi thể mang về nhà, bồi chính mình ngủ. Nhưng mà, đây là Bàn Nhược lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy loại chuyện này. Bàn Nhược nhìn về phía dưới người, lẩm bẩm, ta tổng cảm thấy những người này có điểm không thích hợp. Đúng lúc này, Bàn Nhược nhận thấy được sau lưng có một cổ âm khí, Lệ Diễn tựa hồ cũng chú ý tới, hai người đều là quay đầu. Chỉ thấy phía sau là một cái huyền ngai, này huyền ngai tựa hồ rất cao, mỗi khi có phong thổi qua, đều truyền đến ô ô quỷ tiếng kêu. Bàn Nhược đi đến huyền ngai bên cạnh, nàng mới vừa đi gần, liền nhận thấy được có một cổ cường đại âm khí đánh úp lại, này âm khí thực trọng, ập vào trước mặt va chạm đến nàng bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa từ trên vách núi ngã xuống. Cẩn thận! Lệ Diễn lạnh giọng mở miệng. Hắn bắt lấy Bàn Nhược, Bàn Nhược sau này lui lui, trở lại lần nữa đứng yên sau, nàng nhìn nhai hạ tối om một mảnh, lạnh lùng nói, đèn tin. Mấy cái hoác gia bảo tiêu chạy nhanh dùng đèn tin chiếu vách núi hạ. Chỉ này một chiếu, vách núi phía dưới cảnh tượng đột nhiên hiện ra ở Bàn Nhược trước mắt, chỉ thấy một cái còn có tóc bạch cốt, chính diện vô biểu tình mà xem nàng, mà kia bạch cốt bên cạnh, là một đống bạch cốt, còn có một cái người chết đôi, những người đó không biết là chết như thế nào. Nhưng hiển nhiên là sau khi chết bị người trực tiếp từ nơi này ném xuống, bởi vậy, xếp thành người đôi, đôi thật sự cao, Bàn Nhược chợt vừa thấy, thiếu chút nữa kinh ngạc một chút. Này không phải những cái đó nhà khảo cổ học sao? Còn có lần trước quốc gia phái tới mấy người cao thủ, như thế nào đều bị người giết chết? Tôn Cường hỏi. Bàn Nhược mày nhăn đến càng khẩn, cái này bộ lạc là thoát ly với quốc gia bản đồ tồn tại, ở lịch sử cũng không có bất luận cái gì ghi lại, thập phần tám môn, còn nữa. Cái này bộ lạc người thế nhưng cứ như vậy trắng trợn táo bạo giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ là căn bản không có pháp luật quan niệm? Mặc kệ như thế nào, câu đấu càng ngày càng nhiều. Bàn Nhược đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng lấy qua tay điện, chiếu chiếu người nọ đôi, ngay sau đó một khối thi thể xem qua đi, còn hảo, nơi này không có hoác lộ bạch. Nhìn đến nơi này, Bàn Nhược mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Núi sâu trung thần bí bộ lạc, hội trưởng lâu mà ở tại nơi này, này thân thế ngọn nguồn khẳng định không đơn giản. Bàn Nhược móc ra la bàn, lấy bộ lạc sở tại vì trung tâm, bắt đầu suy tính, ngay sau đó, nàng nhíu mày nói. Nơi này bố cục đảo có chút giống có chút dân tộc mổ bố cục. Có ý tứ gì? Tôn Cường thò qua tới hỏi, đại sư, ngài lời này là có ý tứ gì? Bàn Nhược nhìn về phía bốn phía, rồi sau đó véo chỉ tính tính, nói, cái này bộ lạc người hiển nhiên là ở bảo hộ cái gì, ta lại liên tưởng đến Hoắc Nộ Bạch bọn họ ở phụ cận phát hiện của mộ, bởi vậy suy tính. Này nhóm người canh giữ ở này vách núi, hiển nhiên là vì bảo hộ một cái cổ mộ. Nói xong, Bàn Nhược nhíu mày trầm ngâm, chỉ là, này huyệt mộ nhập khẩu không biết ở địa phương nào. Nàng lại đi đến trái ngược hướng, đưa lưng về phía bộ lạc phương hướng, móc ra la bàn. Theo sau, Bàn Nhược đi vào trên vách núi đa phương, nàng nhìn xuống phía dưới bộ lạc, nhìn về phía này bốn vách tường hình vuông huyệt mộ, mà hậu, đột nhiên linh quang chợt lóe. Ta hiểu được. Bàn Nhược vội vàng mà nói. Đem huyệt mộ coi như bản vẽ mặt phẳng tới xem nói, mỗi một cái huyệt mộ đều là một cái phương vị, như vậy, cổ mộ phương hướng, hẳn là ở. Bàn Nhược chỉ vào phía đông nam huyệt mộ chính giữa nhất cái kia, nói, nhập khẩu hẳn là ở nơi đó. Nơi đó. Mọi người nghe xong lời này, không chỉ có không có cao hứng, ngược lại đầy mặt lo lắng. Bàn Nhược sở chỉ cái kia vị trí ở trên vách núi đá chính giữa, thật không tốt bỏ. Đặc biệt Bàn Nhược là cái nữ hài, leo núi sự tình, đối nàng thể lực tới nói, là cái không nhỏ khiêu chiến. Phảng phất biết bọn họ băn khoăn, Bàn Nhược trầm giọng nói, ta không có việc gì. Hoặc là chờ hừng đông sau Tôn Cường đề nghị. Không được. Nhiều chờ một phút, bọn họ liền nhiều một phân nguy hiểm. Bàn Nhược không thuận theo, kiên trì hiện tại muốn vào mộ địa. Tôn Cường biết nàng bạn trai cũng bị vây ở bên trong, liền không dám ngăn trở, chỉ nói, ta là không có quan hệ, chính là chính ngươi, ta sợ ngươi bỏ ngã xuống, hừ. Nhưng đừng dứt đến những cái đó tử thi bồn tám, kia đã có thể ghê tầm lạc. Bàn Nhược nghe vậy, mày nhăn đến càng khẩn, nàng mặc không lên tiếng mà mặc tốt bảo hiểm thiết bị, ngay sau đó đi theo bọn họ phía sau, bò hướng kia huyệt mộ. Bọn họ là thừa dịp trong bộ lạc người không ở thời điểm, bò đi xuống, ai ngờ, cùng lúc đó, trong bộ lạc, một cái mặt đen nam nhân nhìn về phía bọn họ thân ảnh, hỏi. Đại ca, muốn hay không ta tìm người đi đem bọn họ đánh tiếp? Không cần nam nhân nhìn về phía kia huyệt mộ, trong mắt tràn ngập khắc thường ánh sáng. Ngàn năm chuyển thế, mở ra dị giới chi môn. Quỷ vương trở về. Quỷ thê thức tỉnh. Thế giới này, muốn thời tiết thay đổi. Bọn họ đi vào nhập khẩu. Tôn Cường thực mau lôi ra cửa động quan tài, hắn dùng đèn tin chiếu chiếu, lúc này mới phát hiện này khẩu quan tài từ bên ngoài xem, chỉ là một ngụm bình thường quan tài, nhưng tế vừa thấy, nguyên lai này quan tài một chỗ khác không có biên, nói cách khác, này khẩu quan tài chỉ là thủ thuật che mắt, là cái này mộ địa môn. Lệ Diễn nhảy vào quan tài chung, trượt đi vào, thực mau, Bàn Nhược cũng bò đi vào, làm Bàn Nhược kinh ngạc chính là, này huyệt mộ cư nhiên là hoạt thang trượt giống nhau nhập khẩu, nàng tả cong hữu vòng trượt hồi lâu. Lúc này mới vào cổ mộ. Mọi người trên đầu đều mang đèn tin mũ, Bàn Nhược hướng bốn phía nhìn, này gian này cổ mộ bốn phía có khắc một loại đặc biệt đồ án, này đó đồ án tựa hồ cùng hiến tế có quan hệ, bên trong họa rất nhiều mang mặt nạ quỷ, này đó quỷ, hình thái không đồng nhất, nhiều mặt, ăn mặc bất đồng quần áo, có bất đồng thần thái, nhưng đều không ngoại lệ chính là, này đó quỷ đều hướng tới một phương hướng hành tẩu, mà đi ở bọn họ đằng trước cái kia quỷ, ăn mặc màu xanh lục tơ lụa to rộng áo choàng. Mang đỉnh đầu mang đá quý mũ, này họa thượng thấy không rõ hắn cụ thể diện mạo, chỉ miễn cưỡng có thể nhìn đến hắn hình dáng, mặc kệ là khí chất vẫn là dáng người, người này đều có thể nói tuyệt đại phong hoa. Hắn dưới lòng bàn chân, có mấy cái tiểu quỷ chính ghé vào hắn bên chân, quỷ phủ phục đi tới, tựa hồ ở chiều bái hắn. Thực rõ ràng, người nam nhân này là này đàn quỷ lãnh đạo, là bọn họ đầu. Quỷ vương. Lệ Diễn đi tới, nhìn này nam nhân, mày nhăn đến càng khẩn, hắn vươn tay sờ sờ này bích họa bốn phía. Có lẽ là niên đại xa xăm quan hệ, này bích họa bốn phía là khoảng cùng đề từ linh tinh, đều đã mơ hồ không rõ. Hắn chính là quỷ vương. Ân. Lệ Diễn nói. Đại sư, việc này ngươi hẳn là hỏi ta biết ta. Tôn Cường vội vàng đem chính mình biết đến đều nói ra, này mấy ngàn năm tới, chỉ ra như vậy một cái quỷ vương. Truyền thuyết ngàn năm trước, quỷ vương mở ra quỷ môn quan, thả ra trăm quỷ, ở quỷ tiết cùng ngày, xuất hiện bách quỷ dạ hành hình ảnh, cảnh này khiến nhân gian trật tự đại loạn. Rất nhiều người bởi vì thấy quỷ quái bị hù chết, lúc ấy, sở hữu thiên sư đều ra tới đối phó quỷ vương cùng thủ hạ của hắn, lúc ấy có một vị thiên sư phi thường lợi hại, hắn dùng hết phương pháp, đóng cửa quỷ. Môn quan, đem quỷ vương vây khốn, bởi vậy, mới khiến cho nhân thế gian này 1000 năm tới, chưa từng có quá lớn dung chuyển cùng tai họa, nhưng nghe nói, quỷ vương phủ chú chỉ có thể trấn áp ngàn năm, ở ngàn năm sau, quỷ vương đem có một lần trở về nhân gian cơ hội, đây cũng là vì cái gì? Lần trước giấy chát cửa hàng bắt quỷ thời điểm, những cái đó mộ địa quỷ sẽ nói vậy. Bàn Nhược lần đầu tiên nghe nói chuyện này, sửng sốt một chút, mới mơ hồ nhớ tới lúc ấy những cái đó quỷ xác thật nhắc tới quỷ vương danh hảo. Quỷ vương có bao nhiêu lợi hại? Truyền thuyết quỷ vương nhưng hiệu lệnh bách quỷ dạ hành, làm sở hữu quỷ đều trung thực mà đi theo chính mình, một khi hắn sống lại, như vậy, nào có quỷ còn đuổi theo ngoan ngoan đi đầu thai. Chỉ sợ sở hữu quỷ đều sẽ đi theo hắn phía sau, tới thai họa thế nhân. Bàn Nhược nghe xong lời này, mày nhăn đến càng khẩn, nàng nhìn về phía này phúc bích họa, chỉ cảm thấy này bích họa thượng quỷ đều trí tại tất đắc, thập phân đắc ý, hơn nữa họa thật sự sinh động, sở hữu quỷ thần thái đều rõ ràng có thể thấy được, có chút quỷ trọn lông mày nhìn về phía Bàn Nhược bộ dáng, quả thực làm Bàn Nhược hoài nghi, giây tiếp theo này quỷ liền sẽ từ bích họa trung phi xuống dưới. Bàn Nhược không có tại đây bức họa trước đãi lâu lắm, nàng thực mau đi phía trước đi đến, càng đi đi, nàng liền cảm giác được một trận hàn ý đánh úp lại. Huyệt mộ chỗ sâu trong âm khí càng thêm trầm, Bàn Nhược đi rồi vài bước mới phát hiện phía trước có một cái phân nhánh khẩu. Dựa theo cổ đại quan linh cứu và mai táng phong tục, chủ nhân hoặc là nam nhân mộ hẳn là táng ở chủ yếu vị trí, bên cạnh chắc thất táng chính mình thê tử. Cho nên, chúng ta chạy đi đâu? Tôn Cường hỏi. Bàn Nhược chỉ vào bên phải nói, trước hướng hưu đi. Huyệt động trên mặt đất tích không ít thủy, hành tẩu gian, Bàn Nhược phát hiện đỉnh đầu trên tảng đá cũng vẫn luôn ở đi xuống tích thủy, nhưng mà, này mộ kiến thật sự xảo diệu, phần mộ tả hưu phương đều có một cái bồn nước, cùng loại với bài mương thiết kế, giọt nước xuống dưới về sau, đều sẽ chảy vào bồn nước trung bài đi, có thể thấy được này tòa mộ thiết kế có bao nhiêu xảo diệu. Cũng có thể phỏng đoán ra, cái này mộ chủ nhân tuyệt không phải người bình thường. Này huyệt mộ chất đống không ít đồ đồng cùng kim khí, còn có một cái dương châu báo trang sức, nhưng mà Bàn Nhược chỉ nhìn lướt qua, ngay sau đó đem ánh mắt rời về phía phòng này nội chính giữa quan tài chỗ. Này quan tài bảo tồn rất khá, không có quá lớn tổn hại, chỉ tiếc, chỉ là quan tài cái đã bị người mở ra, này trong quan tài giống tuyết, không có bất cứ thứ gì ở. Là ai mở ra này khẩu quan tài? Tôn Cường hỏi. Bàn Nhược lắc đầu, nàng bắt tay điện rời về phía này huyệt mộ bốn phía, lúc này, nàng từ phần mộ cửa hông. Hướng bên cạnh sườn mộ đi đến, nơi đó, một ngụm quan tài cũng bãi ở phần mộ trung gian. Mọi người cùng nhau đi vào mộ địa. Tiến vào mộ địa trung trong nháy mắt, Bàn Nhược nghe thấy được trong không khí có một cổ trầm hương mộ khí vị, nàng để sát vào nghe vừa nghe, phát hiện này trầm hương khí vị nơi phát ra với này khẩu quan tài. Bàn Nhược tế vừa thấy, mới phát hiện này khẩu quan tài chế tác thập phần tinh mỹ, quan tài bốn cái biên rắc chỉnh tường vân trạng, cao cao nhất lên, quan tài bốn phía cũng có khắc xà văn. Toàn bộ quan tài có vẻ thực không giống người thường, cùng nàng dị vãng nhìn đến quan tài đều không giống nhau. Còn có, cái này quan tài có một chỗ cá mặt khác quan tài hoàn toàn bất đồng, này khẩu quan tài là màu đỏ rực. Bàn Nhược đột nhiên nhớ tới Phùng Tông Nguyên đã từng nói qua, dùng trầm hương mục làm quan tài, có thể bảo trì hồi lâu, thậm chí ngàn năm không xấu, liên quan, trong quan tài người cũng sẽ không hư thối. Bàn Nhược tuy rằng không có gặp qua, nhưng lúc này thấy này quan tài, lại không biết vì sao, đột nhiên sinh ra một loại đề phòng tới. Đồng nhiên, từ quan tài phía dưới truyền đến một trận ầm ầm ầm tiếng vang, Bàn Nhược bọn họ theo bản năng sau này lui lại mấy bước, Bàn Nhược nhíu mày nhìn về phía kia quan tài phía dưới đá phiến, không đợi nàng phản ứng lại đây, chỉ thấy kia khẩu quan tài đột nhiên phiêu lên. Bàn Nhược đoàn người kinh hãi, đều kinh sợ mà ngửa đầu nhìn kia khẩu quan tài, này khẩu quan tài càng phiêu càng cao, cuối cùng phiêu phủ ở giữa không trung. Bàn Nhược theo bản năng bắt tay đặt ở túi thượng, để ngừa sự tình có biến, nàng ở trước tiên có thể móc ra phù chú cùng pháp khí. Lệ Diễn cũng rút ra phệ hồn kiếm, cầm trong tay. Lúc này, mỏng manh ánh đèn hạ, từ quan tài trung đột nhiên truyền ra một trận sột sột soạt soạt tiếng vang, mọi người nín thở ngưng thần, đại khí cũng không dám đúng ra, chỉ không chớp mắt mà nhìn về phía kia khẩu quan tài. Đột nhiên, một khối màu đỏ vải dệt từ quan tài trung lộ ra tới, ngay sau đó một bóng người quơ quơ, rồi sau đó đột nhiên đứng lên. Nữ nhân này khuôn mặt tuổi trẻ, tóc đen nhánh, da như ngưng chi, đúng vậy, tuy là nữ nhân này hầu hạ thoạt nhìn thuộc về ngàn năm trước. Nữ nhân này sơ búi tóc thoạt nhìn cũng là cổ đại, nhưng nàng thế nhưng bảo tồn đến thập phần hoàn hảo, toàn thân trên dưới không có một tia tổn hại, hơn nữa làn da trắng nõn, lại không phải cái loại này trắng bệnh, thoạt nhìn như cũ có huyết sắc. Nàng miêu tinh tế lông mày, khí chất thoạt nhìn có chút thanh lãnh, bởi vì ly đến khá xa, Bàn Nhược ngửa đầu thấy không rõ nàng bộ dáng. Lúc này, mọi người bắt tay điện chiếu hướng kia nữ nhân, Bàn Nhược híp mắt, liền ánh sáng nhìn kỹ, lại ngoài ý muốn phát hiện, nữ nhân kia mặt thế nhưng cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc. A Bàn Nhược không khỏi sau này lùi bước, tuy là nàng luôn luôn nhìn quen quỷ quái, nhưng nhìn đến này một hình ảnh, lại như cũng bị dọa đến hồn phi phách tán. Không có sai, người nọ cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc, nàng giống như là ở chiếu gương giống nhau, kia nữ nhân rõ ràng chính là một cái khác chính mình, tuy rằng trang điểm bất đồng, nhưng bộ dáng lại một chút không kém. Sao có thể? Bàn Nhược mày càng nhăn càng chặt, nàng mặt lộ vẻ ngưng trọng, không thể tin được mà lầm bầm lầu bầu. Sao có thể cùng ta lớn lên giống nhau như lúc? Mà kia nữ nhân tuy rằng đứng lên, lại rốt cuộc không có mặt khác động tác, chỉ là khoe miệng mỉm cười mà nhắm hai mắt, đứng ở quan tài thượng. Một màn này quá quỷ dị, những cái đó bọn bảo tiêu nhìn xem nữ nhân này, lại nhìn xem Bàn Nhược, đều bị sợ tới mức nói không ra lời, cũng theo bản năng chạm đến ly Bàn Nhược rất xa. Đừng sợ. Lệ Diễn thanh âm lãnh lạnh. Lệ Diễn nói xong, rút ra phệ hồn kiếm. Ngươi muốn làm gì? Giết nàng. Lệ Diễn lời ít mà ý nhiều. Giết nàng. Vì cái gì? Bàn Nhược khó hiểu hỏi, nàng không phải đã chết sao? Còn nữa, chúng ta thế quốc gia tới khảo cổ, nên biết, muốn tận lực hoàn nguyên này cổ mộ chân thật tình huống, này cổ mộ chung rõ ràng có nữ thi, ngươi lại phải dùng kiếm sát nàng, đã làm điều thừa, lại làm người vô pháp lý giải. Nàng cần thiết chết. Vì cái gì? Bàn Nhược đi theo Quý Nguyên Bách phía sau học giám định và thưởng thức, cũng đề cập đến một ít văn vật bảo hộ tri thức, loại này huyệt mộ chung mỗi loại đồ vật đều là quốc gia bảo hộ văn vật, không nên tùy tiện phá hư, bao gồm thi thể. Lệ Diễn nhìn mắt kia nữ nhân, hắn tầm mắt lánh lệ, trong mắt lại hiện lên một tia mạc danh cảm xúc, theo sau, hắn mới lạnh giọng nói. Nàng là quỷ thê. Quỷ thê. Bàn Nhược tự nhận chính mình ở trong nghề còn tính tinh anh, nhưng hôm nay, Lệ Diễn theo như lời quỷ vương cùng quỷ thê sự tình, lại là nàng chưa từng có nghe nói qua. Là. Lệ Diễn nói xong, không nói chuyện nữa, chỉ là nắm phệ hồn kiếm, dùng sức sở hữu pháp lực, đột nhiên thứ đi lên. Nhưng mà, phệ hồn kiếm còn chưa chạm vào nàng, lại thấy nữ nhân bốn phía đột nhiên hiện lên một tầng kim quang cháo, này kim quang cháo thập phần cứng rắn, thực mau liền đem phệ hồn kiếm cấp phản đẩy trở về. Lệ Diễn thấy thế, mày nhăn đến càng khẩn. Không xong. Chuyện đêm nay một kiện tiếp một kiện, tất cả đều thập phần kỳ quái. Bàn Nhược nhìn cái kia cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc nữ nhân, trong lòng luôn có một tia khác thường cảm. Thức mau, nàng nhìn về phía bốn phía, nói, Hoắc Ngộ Bạch đâu? Nay mộ vì cái gì một người đều không có. Bên kia còn có một cái lộ. Tôn Cường chỉ vào bên cạnh tiểu đạo nói, vào xem. Hắn cùng mấy cái bảo tiêu xung phong, Bàn Nhược đi theo các nàng phía sau, phủ phục bò vào này tiểu đạo. Thức mau, Bàn Nhược phát hiện bọn họ lại đi vào một gian trong mặt thất. Bàn Nhược hướng bốn phía nhìn nhìn. Nàng đỗng nhiên nghe thấy được trong không khí có một cổ huyết tinh hương vị, ngay sau đó, một loại chấn cánh sàn sạt thanh từ đỉnh đầu truyền đến. An tĩnh huyệt mộ nội, thanh âm này dị thường rõ ràng, tất cả mọi người thấy, nhưng mọi người đều không dám ngẩng đầu xem. Đúng lúc này, một giọt đồ vật từ huyệt mộ đỉnh nhỏ giọt tới, vừa vặn dừng ở Bàn Nhược trên mặt, Bàn Nhược vươn tay, sờ sờ, lại phát hiện chính mình ngón tay thượng huyết hồng một mảnh. Nguyên lai, tích đến trên mặt nàng thế nhưng là một giọt huyết. Bàn Nhược đỗng nhiên ngẩng đầu, giờ khắc này nàng quả thực không thể tin được hai mắt của mình, chỉ thấy huyệt mộ đỉnh ai ai tê tê, bò đầy một loại trường cánh côn trùng, loại này côn trùng là màu đen, trường giáp sắc mặt sau kéo một cái trong suốt túi, mà kỳ quái chính là, sở hữu côn trùng túi nội đều đựng đầy một loại màu đỏ thâm chất lỏng. Là huyết. Loại này sâu hút máu. Một cái bảo tiêu kêu một câu. Bàn Nhược đông nhiên nhìn về phía bốn phía, lúc này mới phát hiện, này huyệt mộ nơi xa trong một góc, mấy cái tử thi chính tứ tung ngang dọc nằm ở nơi đó. Xem bọn họ ăn mặc, hiển nhiên là khảo cổ đội viên. Khó trách khảo cổ đội viên không có một cái có thể từ này cổ mộ chung đi ra ngoài, nguyên lai này cổ mộ chung thế nhưng có nhiều như vậy hút máu bọ cánh cứng, mà loại này bọ cánh cứng lớn lên rất giống một sừng tiên, lại không phải một sừng tiên, một sừng tiên có 2-30 cm trường, nhưng loại này bọ cánh cứng lại chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Trên thực tế, Bàn Nhược chưa từng có gặp qua loại này trùng, này số lượng nhiều, đem huyệt mộ đỉnh chốc toàn bộ bò đầy, khiến cho nơi đó giống trải lên một tầng màu đen nhung tơ, mà chúng nó giờ phút này chính phành phạch chấn động cánh, hiển nhiên là tính toán tìm đúng mục tiêu, bay qua đi. Đây là thứ gì? Có mấy cái bảo tiêu đã có chút cấp, người sáng suốt đều biết, những cái đó khảo cổ đội viên là bị này đàn bọ cánh cứng hút máu hút chết. Bàn Nhược. Đồng nhiên, từ phòng này cuối truyền đến một tiếng kêu to, chỉ thấy Hoắc Ngộ Bạch cao lớn thân ảnh đứng trước ở kia. Hắn thực đi mau lại đây, lôi kéo Bàn Nhược tay, nói, mau. Cùng ta rời đi nơi này. Khi nói chuyện, vừa rồi nói chuyện bảo tiêu rốt cuộc nhịn không được, hắn la lên một tiếng, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Ta phải đi về. Hắn hướng về tới lối vào, chạy như bay qua đi. Nhưng không nghĩ tới, hắn mới vừa đi vài bước, này chấn động kinh tới rồi bỏ cánh cứng. Những cái đó hút máu bỏ cánh cứng đột nhiên chấn động cánh, tất cả đều bay về phía hắn. A này bảo tiêu chỉ tới kịp kêu to một tiếng, chỉ thấy này đó bỏ cánh cứng am hiểu quần công, chúng nó một tổ ong đinh hướng kia bảo tiêu. Bảo tiêu không kịp làm bất luận cái gì động tác, toàn thân mỗi một tấc làn da đều bị bỏ cánh cứng đinh đến rầm rạp, liền một khối hoàn chỉnh làn da đều không dư thừa, mà này đó bỏ cánh cứng, giống như là cơ khắt rất nhiều thiên giống nhau, gấp không chờ nổi mà hút huyết. Chỉ trong chốc lát công phu, Bàn Nhược thậm chí không kịp lấy ra phù chú cứu hắn, chờ nàng lại ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái đó bỏ cánh cứng sớm đã rời đi, chúng nó giáp sát sau trong túi đã hút đến phình phình tràn đầy huyết, chúng nó thân thể lập tức trọng lên, phi hành thời điểm lung lay như là uống say giống nhau. Mà vừa rồi còn đứng ở Bàn Nhược bên người cái kia cao lớn bảo tiêu, giờ phút này toàn thân trên dưới sở hữu huyết đều bị hút khô, liền một giọt đều không dư thừa, biến thành một khối danh xứng với thực thây khô. Mọi người bị dọa đến hồn đều rớt, mọi người đều là sắc mặt tái nhợt. Bàn Nhược cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, đêm nay sở hữu sự tình đều ở nàng ngoài ý liệu, cái này trên bản đồ không có thôn xóm, cái này thần bí cổ mộ, huyệt mộ trung hòa chính mình lớn lên giống nhau như lúc nữ nhân. Cái này nàng chưa thấy qua hút máu bỏ cánh cứng. Nàng có một loại dự cảm, tựa hồ nguyên bản bình tĩnh sinh hoạt đã ly nàng mà đi, nàng kế tiếp sinh hoạt chú định không thái thái bình. Mà trước mắt, Bảo Tiêu bị hút khô sau, tất cả mọi người trong lòng sợ hãi. Đừng sợ. Đi đường thời điểm tận khả năng biên độ tiểu, loại này côn trùng đối chấn động thập phần mẫn cảm, thích di động nhanh chóng vật thể, chúng ta chỉ cần đi chậm một chút, liền sẽ không trêu chọc đến chúng nó. Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng nói. Vì thế, tất cả mọi người thật cẩn thận mà đi theo Hoắc Ngộ Bạch phía sau đi gian này gian phòng. Tới rồi một cái khác phòng sau, Tôn Cường chạy nhanh cởi quần áo đem nhập khẩu cấp lấp kín. Ta dựa. Hù chết lao tử. Đây là cái gì trùng? Cư nhiên sẽ hút máu. Tôn Cường hỏi. Chương 175. Hoắc Ngộ Bạch đem bàn nhược đưa tới bên người, trên dưới kiểm tra một hồi, mới yên lòng. Con hảo không có việc gì, loại này sâu đối huyết hương vị phi thường mẫn cảm. Một khi bị chúng nó ngửi được huyết vị, liền sẽ hô bằng gọi hữu, chiêu tập đồng bạn tới, vây quanh đi lên, mà chúng nó hút máu thời điểm cũng thập phần điên cuồng, người căn bản vô pháp đem chúng nó túm xuống dưới, hơn nữa số lượng nhiều, túm xong cái này cái kia lại nhào lên tới, căn bản khó lòng phòng bị, cho nên, một khi bị một cái sâu theo dõi, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta dựa, loại này chúng ta thấy cũng chưa gặp qua. Tôn Cường vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi mà nói, hù chết lão tử. Hoắc Ngộ Bạch liếc hắn cùng Lệ Diễn liếc mắt một cái, ngữ khí như thường nói. Hoắc gia trăm năm trí đã từng ghi lại quá loại này trùng, đây là một loại thượng cổ côn trùng, cùng một sừng tiên thuộc về cùng cái giống loài, bởi vì không có bất luận cái gì tư liệu ghi lại quá loại này côn trùng, ta chỉ có thể suy đoán chúng nó có lẽ là một sừng tiên tổ tiên, sau lại loại này côn trùng theo thời gian trôi qua, thể tích biến đại, cánh biến mất, trang huyết túi cũng chậm rãi thoái hóa không thấy, biến thành hôm nay một sừng tiên, nhưng này hết thể chỉ là ta suy đoán. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy đoán? Tôn Cường truy vấn. Hoắc Ngộ Bạch nhìn trên vách tường tối tăm không rõ ánh sáng, trầm giọng nói. Chúng ta tổ tiên ở thu mua đồ cổ thời điểm, từng ở cổ mộ gặp được quá, nhưng lúc ấy cổ mộ trung sâu số lượng phi thường thiếu, chỉ có mấy chỉ, giết chết một người về sau, vẫn chưa khiến cho lớn hơn nữa tai họa, bởi vậy, không có khiến cho coi trọng, không nghĩ tới, nhiều năm về sau, ta cư nhiên sẽ lại lần nữa gặp được loại này trùng. Chúng ta đây như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Dùng lửa đốt có thể chứ? Tôn Cường hỏi. Hoắc Ngộ Bạch lắc đầu, ngữ khí trầm thấp, chúng ta đã sớm thử qua, loại này bỏ cánh cứng sắc có thể chống đỡ hỏa, hơn nữa phi hành tốc độ thực mau, rất khó tiêu chết. Nghe xong lời này, tất cả mọi người không ở nói chuyện, vừa rồi kêu bảo tiêu chết mang đến sợ hãi còn không có biến mất. Bàn Nhược nhìn chung quanh, phát hiện này cổ mộ còn có 3 cái khảo cổ đội viên còn sống, nguyên lai, bọn họ đi vào nơi này về sau, bằng vào khảo cổ tri thức, phỏng đoán ra cổ mộ nhập khẩu, cũng sờ soạng tiến vào. Không nghĩ tới lại bị cái loại này cùng loại với một sừng tiên bỏ cánh cứng vây công, những người khác toàn đã chết, biến thành thây khô, chỉ còn bọn họ sống sót, nhưng bởi vì một sừng tiên thủ cửa động, bọn họ không dám tùy tiện đi ra ngoài, càng không xong chính là. Chúng ta mọi người đèn tin đều không có điện. Hoắc Ngộ Bạch nói, cũng không có xúc điện trang bị, không dám tùy tiện đi ra ngoài. Trong đám người, hắn nói chuyện thời điểm, đồng thời nắm chặt bàn ngược tay. Đèn tin. Tôn Cường đống nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc hỏi. Chúng ta mang đến nạp điện tin đâu? Bàn Nhược nghe vậy, nhíu mày nói, ở bên ngoài. Cái kia bảo tiêu trên người. Mọi người trên mặt nháy mắt lộ ra ngưng trọng thần sắc tới, ở như vậy cổ mộ nội, có xác cướp cổ, có so quỷ hút máu càng khủng bố hút máu bỏ canh cứng, còn có cái kia kỳ quái bộ lạc canh giữ ở bên ngoài. Mọi người trên người tin tự vào núi tới nay liền bắt đầu dùng, tới rồi hiện tại, tính thời gian cũng không sai biệt lắm, căn bản chống đỡ không được bao lâu, nếu lúc này không điện, kia đã có thể không xong. Đúng lúc này, bàn nhược đỉnh đầu đèn tin quang đột nhiên diệt, bàn nhược vô mũ giáp, đèn tin sáng vài giây lại tối sầm xuống dưới, nàng ám đạo không xong, phải biết rằng mọi người mũ giáp đều là cùng nhau mang lên, nếu nàng đèn tin không điện, những người khác cũng hảo không được. Không ngoài sở liệu, thực mau, sở hữu mang đến đèn tin, liên tiếp tất cả đều diệt. Cổ mộ nội đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh. Mọi người tâm tức khắc trầm. Hoắc tiên sinh, hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Chúng ta nhưng không muốn chết ở chỗ này. Hoắc gia phái tới một cái bảo tiêu khẩn trương mà nói. Hoắc Ngộ Bạch nhìn về phía này gian cổ mộ bên kia, rồi sau đó nói, này gian huyệt mộ bên kia có một cái xuất khẩu. Có xuất khẩu? Có xuất khẩu vì cái gì không ra đi? Tôn Cường vội vàng hỏi. Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt càng trầm, hắn không nói gì, bên cạnh khảo cổ đội viên Vi Tất Lượng, đẩy đẩy trên mũi đôi mắt nói. Ngươi cho rằng không có người đi. Phía trước có mấy cái khảo cổ đội viên liều chết hướng bên kia đi. Vừa mới bắt đầu hắn còn kích động mà kêu nói có xuất khẩu. Có mấy cái đội viên bị hắn như vậy một đều vội vã đi ra ngoài, nhưng không nghĩ tới, lúc sau liền một chút thanh âm cũng đã không có, ta không đoán sai nói, hẳn là đã chết. Nói xong, hừ một tiếng, liếc Tôn Cường nói, bằng không ngươi cho rằng chúng ta vì cái gì không hướng trước đi. Nay cổ mộ ở trong núi, như vậy hắc địa phương, không có quang, thật là một bước khó đi, càng đừng nói nơi này vẫn là huyệt mộ, mà bên kia xuất khẩu là hút máu bỏ cánh cứng, ngươi như thế nào biết, đi phía trước đi liền không có loại này sâu. Trong bóng đêm, tất cả mọi người sợ cực kỳ, cái này cổ mộ thập phần tà môn, mọi người đều biết, một cái vô ý, mạng nhỏ liền sẽ khó giữ được, bởi vậy, đại gia theo bản năng hướng cùng nhau dựa, thẳng đến lẫn nhau lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, mới có vẻ tâm an một ít. Tất cả mọi người dựng lỗ tai nghe những cái đó bỏ cánh cứng tiếng vang, Bàn Nhược tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại hỏi. Nếu chúng ta đi đường tiểu tâm một ít, có phải hay không có thể từ đường cũ phản hồi, không bị bỏ cánh cứng cấp theo dõi? Hoắc Ngộ Bạch lắc đầu, vô dụng. Phía trước có người thử qua, cũng bị hút khô rồi huyết, này đó bỏ cánh cứng cũng tà môn, chúng ta từ bên ngoài tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài lại rất khó. Nói cho hết lời, mọi người sắc mặt càng trầm trọng, vào đêm sau, này cổ mộ càng thêm âm trầm. Trung quanh lạnh căm căm, làm người nhịn không được phát run, mà đại gia đứng chung một chỗ, càng là động cũng không dám động, sợ động tĩnh quá lớn, sẽ đưa tới bỏ cánh cứng. Bàn Nhược, ngủ sẽ đi. Có việc ta kêu ngươi. Hoắc Ngộ Bạch nói, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, kéo ra áo lông vũ, đem Bàn Nhược bao ở trong ngực. Cứ như vậy, Bàn Nhược nghe trên người hắn đặc có gô đàn vị, bắt đầu ngủ gật đi vào giấc ngủ. Không biết ngủ bao lâu, Bàn Nhược cảm thấy chính mình chân đều bắt đầu đã tê dần, nàng quơ quơ chân. Nhìn về phía bốn phía, phát hiện này cổ mộ đã không giống vừa rồi như vậy đen. Hoắc Ngộ Bạch mở ra đồng hồ dạ quang công năng nhìn thoáng qua, rồi sau đó nói. Trời đã sáng. Hắn vừa dứt lời, kia dùng quần áo ngăn trở huyệt mộ lối vào đống nhiên truyền đến sàn sạt thanh, thanh âm kia ngắn ngủi, thanh thúy, nghe tới trận trượng rất lớn, cơ hồ là nháy mắt công phu. Này trên quần áo đã bị cắn ra rậm rạp lỗ nhỏ tới, tuy rằng này lỗ nhỏ không đủ những cái đó bỏ cánh cứng chui vào tới, nhưng thực hiển nhiên. Muốn chui vào tới cũng chỉ là một lát công phu. Sao? Làm sao bây giờ? Bỏ cánh cứng liền phải chui vào tới. Hoắc gia bảo tiêu vội la lên. Trong đêm đen, không có một chút quang, mà bỏ cánh cứng số lượng lại nhiều, căn bản nhìn không thấy, nếu bị này đó sâu theo dõi, tuyệt đối là tử lộ một cái. Nghĩ vậy, Bàn Nhược trong lòng có quyết định. Không có mặt khác biện pháp. Nàng cùng Hoắc Ngộ Bạch liếc nhau, trong bóng đêm hai người nói cái gì cũng chưa nói, lại đồng thời gật đầu. Hoắc Ngộ Bạch nói, đường lui đã đứt, chỉ có thể đi tới. Đi tới. Nhưng các ngươi vừa rồi không phải nói, phía trước đi người đều đã chết. Đi phía trước đi ít nhất còn có sống cơ hội, mà nếu là vẫn luôn ngừng ở này, kia chỉ có thể chờ chết. Hoắc Ngộ Bạch nói. Bàn Nhược không có do dự, nàng thử trên người pháp khí, theo bản năng đem bảy tấc đinh nắm ở trong tay, bởi vì tới trên núi không có phương tiện, lần này nàng không có mang tích trợ tới, Bàn Nhược đi theo Hoắc Ngộ Bạch phía sau đi phía trước đi. Lệ Diễn không nói chuyện, cũng không núp đích, chỉ là rút ra phệ hồn kiếm, theo đi lên. Tôn Cường tự nhiên là đi theo hắn phía sau, những người khác thấy, lại quay đầu lại nhìn mắt sắp đem quần áo rảo phá bỏ cánh cứng, cắn răng, tâm một hoành, cũng theo đi lên. Nguyên lai, phía trước là một cái ước 10 mét tả hữu thông đạo, mọi người đại khí cũng không dám ra, trong bóng đêm, lo lắng để phòng mà đi phía trước đi, bọn họ vẫn luôn cong eo, sợ đỉnh đầu dựa đến mật đạo đỉnh chót, sợ nơi đó sẽ có bỏ cánh cứng. Đem chính mình cấp cắn chết, còn hảo, tuy rằng lo lắng một đường, nhưng này một đường lại thập phần thuận lợi, không có ra một chút ngoài ý muốn. Ở đi ra thông đạo trong nháy mắt, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà giây tiếp theo, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ không thể tin được mà nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy cái này mộ địa tận cùng bên trong, cư nhiên không phải mật thất, mà là một cái giống kho hàng lớn giống nhau trọn cao địa phương. Nơi này có núi giả, còn có một hồ thủy, bên cạnh có mấy khối ẩm ướt cục đá. Cách đó không xa thậm chí còn điêu khắc một khối hình vuông cờ tướng bản. Càng làm cho người kinh hỉ chính là, này đáy nước cư nhiên lộ ra một mảnh ánh sáng, này ánh sáng hiển nhiên là bên ngoài ánh nắng thông qua thủy chiết xạ tiến vào, nói cách khác, cái này hồ nước có thể thông hướng ra phía ngoài mặt. Tất cả mọi người vì này rung lên, nếu nói này nước ao có thể thông hướng ra phía ngoài mặt, vậy thật tốt quá. Nơi này tất cả mọi người sẽ bơi lội, du đi ra ngoài hẳn là không khó. Chúng ta chạy nhanh du đi ra ngoài đi. Vi Tân Lượng đề nghị nói, đối, lại ở chỗ này đãi đi xuống, không bị đông chết cũng muốn bị đói chết. Tôn Cường cũng phụ họa, hắn vừa muốn đi phía trước đi, lại bị Lệ Diễn rôi tay ngăn lại. Lão đại, làm sao vậy? Vì cái gì cả ta? Lệ Diễn biểu tình lãnh lệ, cau mày mà nhìn về phía kia nước ao. Có âm khí, có quỷ khí. Cái gì? Sẽ không như vậy xui xẻo đi. Bàn Nhược đem đinh nắm trong tay, nàng thật cẩn thận mà hướng hồ nước đi đến, đương nàng đi vào bên cạnh cái ao thời điểm, phát hiện trong nước truyền đến một cổ cường đại âm khí, tuy rằng nàng không có dị năng vô pháp thấy, lại có thể cảm giác được, loại này âm khí làm nàng thực không thoải mái. Bàn Nhược duỗi tay chạm vào xuống hồ nước trung thủy, làm tay nàng đụng tới thủy trong nháy mắt, hồ nước trung thủy đột nhiên biến thành màu đỏ, Bàn Nhược ngẩn ra, theo bản năng lùi về tay, chờ nàng lại lần nữa nhìn lại, chỉ thấy này trong nước màu đỏ chậm rãi rút đi, thủy lại trở nên cùng vừa rồi giống nhau, thanh triệt vô cùng. Có quỷ. Bàn Nhược nhíu mày nói. Đúng lúc này, một trận sột sột soạt soạt thanh âm lại lần nữa truyền đến, tất cả mọi người tìm kia phương hướng xem qua đi, chỉ thấy bọn họ tới phương hướng, trên mặt đất đen nghìn nghịt một mảnh, tất cả đều là bọ cánh cứng. Này đó bọ cánh cứng sắp hàng chỉnh tề, giống con kiến giống nhau sẽ xếp hàng hành tẩu, đoàn thể tác chiến, bọn họ từ thông đạo ra tới về sau, còn tự động biến hóa đội hình, thẳng đến đem lai lịch đều lấp kín. Má ơi! Như thế nào nhiều như vậy bọ cánh cứng? Giống như so với phía trước nhìn đến còn nhiều. Tôn Cường kêu lên. Cũng không phải là sao. So ngày hôm qua nhìn đến bỏ cánh cứng nhiều vài lần, hơn nữa đại bộ phận bỏ cánh cứng túi máu đã khô cạn, trong bụng hiển nhiên đều là trống trơn, đều tính toán ra tới tìm thực vật ăn, mà tính tính xem, bọn họ nhóm người này người cung 10 cái, vừa vặn đủ này đó bỏ cánh cứng hút. Bọn họ là này đàn bỏ cánh cứng đồ ăn. Mọi người không dám chậm trễ, đều hướng bên cạnh cái ao chạy tới. Làm sao bây giờ? Nếu là bọn họ nhào lên tới, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Nhưng là này trong nước có quang, có thể thấy được bên ngoài có đường ra, không bằng chúng ta liền nhảy xuống đi bơi tới bên ngoài. Hoác gia một cái bảo tiêu nói. Nay bảo tiêu ở Hoác gia làm rất nhiều năm, công phu cũng ngạnh, xem như trải qua quá mưa gió, nhưng cũng là lần đầu tiên tới loại này tà môn địa phương. Nói thật ra, muốn cho hắn đao thật kiếm thật cùng địch nhân đánh nhau, hắn có lẽ còn có thể, nhưng muốn cho hắn đối phó loại này mang cánh một sừng tiên, đối phó quỷ quái, hắn là căn bản không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Không được. Bàn Nhược vội vàng ngăn cản, nàng duỗi tay ngăn lại kia bảo tiêu, rồi sau đó lạnh giọng nói, không thể nhảy xuống đi. Vì cái gì? Trong nước có quỷ. Bàn Nhược tuyên bố. Quỷ. Vừa rồi thủy biến hồng hình ảnh, này nhóm người chạm đến xa căn bản không chú ý tới. Còn nữa, này bảo tiêu một đường theo tới, tuy rằng trách móc sự rất nhiều, lại cũng không chính mắt nhìn thấy quỷ. Hắn lắc đầu, hiển nhiên là không tin. Ta không tin. Ngươi nói có quỷ liền có quỷ. Nói nữa, cho dù có quỷ cũng đến nhảy xuống đi. Nếu không hôm nay chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên ở bọn họ khi nói chuyện, bọ cánh cứng lại lần nữa nhanh chóng mà bò lên tới, mắt thấy bọn họ đã bò đến chung quanh, ly Bàn Nhược đoàn người chỉ có 2-3 mễ xa. Không xong. Nay đàn bọ cánh cứng bò sát tốc độ thực mau, cũng sẽ phi, một khi chờ chúng nó vây quanh nơi này, kia bọn họ thật đúng là chắp cánh khó chạy thoát. Ta mặc kệ. Các ngươi tưởng lưu lại chờ chết, ta không ngăn cản các ngươi. Nhưng các ngươi quyết không thể không cho ta sống. Nói xong, này bảo tiêu không quan tâm, ném xuống ba lô, cởi ra áo đông, đột nhiên nhảy xuống. Hắn nhảy xuống đi về sau, liền vội vội đi phía trước dù, tất cả mọi người có thể thấy được, hắn là bơi lội hảo thủ, không chỉ có tốc độ mau, tư thế cũng thực tiêu chuẩn, thoạt nhìn thập phần chuyên nghiệp, đang lúc hắn bơi tới ánh sáng chỗ, tựa hồ tưởng chui ra đi khi, đồng nhiên, từ bên trái trong nước bay tới một cái hồng ảnh. Này hồng ảnh tóc phiêu tán ở trong nước, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi, nàng đi vào bảo tiêu phía sau, một phen bóp chặt bảo tiêu cổ, cũng không biết. Nàng dùng cái gì thủ pháp, thực mau, nàng đôi tay ngăn, liền đem kêu bảo tiêu xé thành toái khối. Huyết lập tức toát ra mặt nước, này nước ao đột nhiên biến thành màu đỏ, thường thường bay tới nồng đậm mùi tanh. Đúng lúc này, trên mặt nước đột nhiên phiêu khởi một đầu tóc dài, thực mau, thủy biến thành màu đỏ, một trương tái nhợt lại diêm rúa mặt phiêu ở trong nước. Nguyên lai vừa rồi Bàn Nhược nhìn đến thủy biến hồng, đúng là bị nữ quỷ hồng y liễu bị ánh. Mà bảo tiêu thi thể cũng rơi rụng mở ra, nay quỷ dị hình ảnh dẫn tới hiện trường mọi người la lên một tiếng, liên tục sau này lui. Quỷ! Có quỷ! Nhưng mà, lui! Hướng nào lui? Phía sau bỏ cánh cứng cũng mau nhào lên tới, hơn nữa chúng nó bắt đầu phát động cánh, tựa hồ muốn vây quanh đi lên bay qua tới. Mắt thấy vừa rồi còn ở bên nhau đồng bạn đã đầu mình hai nơi, mọi người trong lòng đều đã chịu cực đại chấn động. Bàn Nhược nhìn quen thi thể, nhưng thật ra không cảm thấy quá sợ hãi, nhưng những cái đó khảo cổ đội viên cùng bảo tiêu, đã có thể không được, bọn họ mặt lộ vẻ sợ hãi, rõ ràng bắt đầu hoảng loạn. Dựa! Quá ghê tởm, cái này quỷ cư nhiên đem người xé nát. Hơn nữa trong nước mạo nhiều người như vậy huyết, dựa! Rốt cuộc làm người làm sao bây giờ? Đây là tính toán bức tử lão tử A. Tôn Cường hùng hùng hổ hổ mà nói. Má ơi! Ta tưởng về nhà. Mấy cái bảo tiêu hô. Thanh âm này nghe được nhân tâm phiền ý loạn, Bàn Nhược cầm 7 tốc đinh, rồi sau đó suy tư nói. Đợi lát nữa, ta bay ra 7 tốc đinh, lệ diễn. Ngươi dùng pháp lực trợ ta giúp một tay, 7 tốc đinh sẽ đuổi theo quỷ chạy, cứ như vậy, ít nhất có thể kéo dài một ít thời gian, mà chúng ta liền lợi dụng thời gian này, dù qua đi. Lệ diễn suy tư một lát, nói, hảo. Đã không có lựa chọn khác, lại chần chờ một giây đồng hồ, liền sẽ bị sâu cắn chết, nhảy xuống, ít nhất có tồn tại khả năng. Nghĩ vậy, tất cả mọi người khẽ cắn môi, ở trên người hậu quần áo.